Bắt đầu, ta có trùng đồng tiên cốt hỗn độn đạo thể chương 538 tới chương 562. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vũ Tiên một tát đánh bay nó ra xa, cuối cùng nó biến mất, quay về vạn vực, nơi đó mới là thân thể thực sự của nó. Vũ Tiên nhìn nó rời đi, tiên tổ cũng không đuổi cùng giết tận. Vừa rồi ngài chỉ phối hợp với Vũ Tiên diễn kịch, chứ không phải thật sự muốn diệt vạn vực. Sinh tử của đạo hồn vạn vực, ngài cũng không quan tâm. Đối với ngài, Vũ gia có được thiên mệnh kinh, thế là đủ rồi. Kinh văn này ngài cũng đã thử cưỡng ép lấy, nhưng phát hiện ngay cả ngài cũng không làm được. Đây là một thiên kinh văn do trời đất tự thay nghén, huyền diệu vô cùng. Nếu không phải người thay nghén ra nó chủ động truyền lại, thì những người khác quả thực không có cách nào tốt hơn, cưỡng ép chỉ chuốc lấy thất bại. Giờ đây, sau khi hệ thống rời đi, Vũ Tiên mới được coi là hoàn mỹ không tì vết. Chàng ngước mắt nhìn đôi mắt trắng xóa kia, trong mắt lóe lên chiến ý kinh thiên. Đúng vậy, chàng vẫn muốn chiến Vũ Tiên chiến ý ngút trời, sau lưng cửu thải thiên cảnh gợn sóng long lanh, vạn đạo ánh dáng chiếu rọi khắp cả vực hải. Ngay cả đôi mắt trong như lưu ly của hắn cũng bùng lên ngọn lửa chín màu hừng hực. Nửa đời này của hắn, con đường tu đạo cứ như bật hách, tất cả thiên kiêu của vạn vực, thậm chí toàn bộ sinh linh đều đã bị hắn dẫm dưới chân. Đúng vậy, hắn đã vô địch, giờ đây đã là đệ nhất vạn vực thực sự. Nhưng chiến ý của hắn chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này, hắn muốn kiểm chứng bản thân, hơn nữa, nếu có thể, hắn muốn đánh cho tiên tổ một trận tơi bời. Hắn biết, điều này rất khó, nhưng chuyện không khó, hắn căn bản chẳng thèm làm. Hắn là ai? Hắn là tên điên cực độ lãnh huyết mà cũng cực độ ưu nhã. Hắn là ai? Hắn là tiên thực sự. Đôi mắt trắng ở ngoài cực thiên vẫn lạnh lùng như cũ, trong màu trắng toát là sự băng giá vô tận, y đã cảm nhận được chiến ý đại nghịch bất đạo đang hừng hực của Vũ Tiên. Dũng khí đáng khen, nhưng ngươi chẳng qua chỉ ở cảnh giới sâu kiến, lúc này không phải là thời cơ tốt nhất của ngươi. Y lên tiếng, thần niệm như thiên âm, vang vọng khắp vạn vực, dường như có chút vui mừng, nhưng tia vui mừng đó cũng ẩn dưới sự băng lãnh vô cùng. Mọi người Vũ gia im lặng, đây quả thực là lời thật lòng. Vũ Tiên tự nhiên là người có thiên phú cao nhất, nhưng hắn vẫn còn quá nhỏ, mấy chục vạn năm đã đạt đến tiên đế, trông thì huy hoàng vô cùng, nhưng thực ra vẫn còn là một đứa trẻ, đặc biệt là trước mặt nhân vật như tiên tổ, hắn chẳng khác gì một đứa bé. Nhưng Vũ Tiên đã quyết định, bọn họ tự nhiên không thể ngăn cản, hơn nữa, trong lòng họ cũng có chút mong chờ, tên nhóc này, từ trước đến nay chưa từng khiến người khác thất vọng. Vũ Tiên mỉm cười, không hề bị lời đề nghị của tiên tổ lay động, hắn lên tiếng, vì sao không phải là thời cơ tốt nhất? Đôi mắt trắng càng thêm băng giá, dùng bốn chữ trả lời câu hỏi của Vũ Tiên, ta là Vĩnh Hằng. Oanh, vạn vực đột ngột hiện ra vô tận lôi đình, vực hải xuất hiện từng đạo vết nứt đen kịt, chỉ một câu nói, đã suýt nữa hủy diệt vạn vực. Đạo hồn của vạn vực trốn trong bóng tối run lẩy bẩy, thấy cảnh này, nó cuối cùng cũng nhớ ra một từ hình dung học được ở địa cầu, nó khẽ cảm thán, ngọa tào. Vĩnh Hằng sao? Vũ Tiên trầm ngâm, hắn bây giờ đã biết, điểm cuối của cực đạo không phải là điểm cuối cùng của tu đạo. Ở đó còn có một lần thăng hoa siêu thoát, hai chữ vĩnh hằng này, phải chăng chính là cảnh giới thần bí vô thượng đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiên tổ tự nhiên đã hoàn thành siêu thoát cuối cùng, bước vào cảnh giới đó. Trông có vẻ rất không thể, nhưng hôm nay, hắn chính là muốn chiến với cái vĩnh hằng này. Hắn đột nhiên cười lớn, đó là một loại điên cuồng, ánh sáng chín màu cũng đạt đến cực thịnh vào lúc này, trải khắp toàn bộ vạn vực. Vũ đạo không nhíu mày, Vũ Tiên không hề phóng khí tức về phía bọn họ. Nhưng lúc này bọn họ cũng bị ánh sáng chín màu nhấn chìm, hơn nữa, thân ở trong đó vô cùng khó chịu, không thể không ra tay trông đỡ mới khá hơn một chút. Chỉ là khí tức và chiến ý tùy ý bộc lộ ra, đã uy hiếp đến cửu kính cực đạo, Vũ Tiên bây giờ mạnh đến mức nào? Có lẽ chỉ có Trinh Hân biết. Trong tiếng cười lớn, Vũ Tiên lao vút lên trời, như một vầng thái dương chín màu rực cháy, hung hăng đâm về phía đôi mắt trắng ngoài cực thiên. Vĩnh Hằng giả, xin ban cho ta một thất bại, như người mong muốn, oanh. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, vầng thái dương chín màu kia đã bị đánh rơi khỏi bầu trời, hung hăng nện xuống vực hải. Vết nứt còn lớn hơn cả cổ vực lan ra từ chỗ va chạm, mới bắt đầu, Vũ Tiên đã bị dạy dỗ một cách tàn nhẫn. Vĩnh Hằng giả, dường như căn bản không thể mạo phạm. Vũ Tiên đứng dậy, không nói lời nào, lại xuất phát lần nữa, thế là lại rơi xuống. Lại đứng lên, lại rơi xuống. Trong nháy mắt hắn đã bị nện xuống 99 lần, hắn đứng dậy, nhưng thân thể hắn đã vỡ nát, tứ chi của hắn đều cách xa hắn vô tận. Lần đầu tiên, hắn bị người ta đánh nát. Hắn nhìn lên cực thiên, nhưng đôi mắt của hắn đã vỡ thành những mảnh lưu ly, lả tả rơi ra khỏi hốc mắt, mang theo ánh sáng chín màu rơi xuống vực hải. Từ đầu đến cuối, hắn ngay cả chạm cũng không chạm tới được tiên tổ. Đây chính là Vĩnh Hằng giả sao? Chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều, đôi mắt kia lại động, một luồng ánh sáng trắng từ trên cực thiên lao xuống, bao trùm lấy nơi Vũ Tiên rơi xuống. Ánh sáng trắng đi qua, trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều biến mất. Mọi dấu vết của Vũ Tiên đều bị cưỡng ép xóa sạch. Vũ Tiên chết rồi, bị Tiên Tổ cưỡng ép xóa sạch tất cả. Nhưng mọi người biết hắn không chết, Tiên Tổ cũng không thể nào thật sự giết hắn, tự nhiên là đã chờ cho hắn cơ hội tái sinh. Nhưng dù vậy, cảnh tượng đó cũng khiến bọn họ toát một phen mồ hôi lạnh, hình ảnh Vũ Tiên bị đánh nổ tung, cứ quanh quẩn trong đầu họ mãi không tan, một kẻ vô địch một đường như vậy, không ngờ cũng có ngày bị đánh nổ tung. Soạt, không lâu sau, biển tuế nguyệt rực rỡ và mênh mông hiện ra, một bóng hình chín màu từ trong biển bước ra, từng bước, từ mơ hồ đến rõ ràng. Đây tự nhiên là Vũ Tiên, sau khi ra ngoài, hắn không nói một lời, lại một lần nữa lao vút lên trời, nhất định phải chạm vào đôi mắt trắng kia. Ý nghĩ thì hay, nhưng hiện thực không mấy lạc quan, hắn lại bị đánh rơi xuống, trải qua lại đứng lên lại rơi xuống, cuối cùng lại bị xóa sạch tất cả một lần nữa. Hắn lại tái sinh, lại bị xóa sổ, tái sinh, lại bị giết. Cứ thế, lại bắt đầu một vòng lặp không ngừng. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi, ngay cả Vô Sinh và Vạn Diệt cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Tàn nhẫn với người khác là một loại đạo tâm, nhưng tàn nhẫn với chính mình, thật sự cần bản lĩnh và thiên phú. Cái chết rồi lại chết hết lần này đến lần khác, không phải đạo tâm của ai cũng có thể chịu đựng được. Nhưng Vũ Tiên thì khác, lúc này hắn như một cỗ máy băng lãnh không biết mệt mỏi và đau đớn, hoàn toàn coi thường tất cả. Đôi mắt hắn không những không hề dao động, mà còn ngày càng sáng hơn, khí thế trên người cũng càng thêm mút trời, đặc biệt là năm vòng cửu thải thiên cảnh sau lưng hắn, bây giờ thực sự giống như sắp sống lại. Thằng nhóc này không ổn. Vũ Lạc Tiên lên tiếng, phát hiện ra manh mối. Vũ Đạo Khung cũng gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình. Ta cảm thấy hắn đang mượn tay Tiên Tổ để mài giũa bản thân, để bốn loại sức mạnh của mình nhờ đó mà hoàn toàn dung hợp. Thằng nhóc này ngay cả Tiên Tổ cũng tính kế, xem Tiên Tổ như công cụ. Quả thực, Vũ Tiên chính là nghĩ như vậy, chỉ có loại sức mạnh hoàn toàn siêu việt tất cả này mới đủ để có tác dụng với hắn bây giờ. Hắn chính là muốn mượn điều này để hoàn thiện bản thân, trở nên hoàn mỹ thực sự. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng hiệu quả quả thực không tồi. Còn về chuyện tàn nhẫn với chính mình, hắn thật sự đã quen rồi. Hắn là kết quả cuối cùng của kế hoạch tạo tiên của Vũ gia, đạo tâm của hắn, thân thể của hắn, thiên phú của hắn, từ trước đến nay đều là sinh ra để tu đạo, hơn nữa là tu đạo đến cực hạn. Hắn vừa mới trải qua một lần siêu thoát, nhưng đã lên kế hoạch cho lần tiếp theo, hơn nữa không chút do dự mà thực hiện. Bây giờ chỉ là tan vỡ rồi hợp lại, chết đi rồi sống lại mà thôi, chẳng qua chỉ là chút xương gió. Chẳng lẽ Tiên Tổ không biết những điều này sao? Y tự nhiên biết rõ, Vũ Tiên là người đầu tiên biết mình vẫn chưa hoàn toàn viên mãn, vậy thì Y tuyệt đối là người thứ hai. Y cố ý thành toàn cho Vũ Tiên, bởi vì nói trắng ra, tất cả mọi người của Thái Sơ Nhất Mạch đều là phục vụ cho vị trưởng Liên Thiên Tôn này. Y có vô tình đến đâu, cũng sẽ không vô tình với Vũ Tiên, đây không chỉ là điểm mấu chốt của Y, mà còn là điểm mấu chốt của Thái Sơ Nhất Mạch. Hai lần Y ra tay cho đến nay, đều là để giúp đỡ Vũ Tiên, một lần là để ép hệ thống ra ngoài. Một lần là để cho Vũ Tiên triệt để viên mãn. Hai lần này đều được tiến hành trong sự ngầm hiểu của một con tiểu hồ ly và một con lão hồ ly, nước chảy thành sông. Cuối cùng cũng được rồi, Vũ Tiên lần cuối cùng bước ra từ biển tuế nguyệt, hắn đã quay về với thân thể trắng như tuyết, ánh sáng chín màu sau lưng cũng không còn chói mắt, mà thật sự giống như nước, dịu dàng mà tinh khiết. Từ mặt trời chín màu đến lúc này lại quay về màu trắng tuyết, đây là một lần thăng hoa, từ khoa trương đến bình tĩnh, không phải là khiêm tốn, mà là càng đáng sợ hơn. Điều này cũng càng phù hợp với khí chất của hắn, dưới vẻ ngoài ưu nhã ôn hòa, là một trái tim tuyệt đối điên cuồng. Hắn từ xa hướng về bầu trời cao hành lễ, tất cả đều không cần nói thành lời. Nhưng ngay sau đó lời nói của hắn, lại một lần nữa khiến lòng người chấn động. Đa tạ ơn chỉ dạy của Tiên Tổ, nhưng hôm nay không chạm tới được Vĩnh Hằng giả, lòng ta khó yên. Mọi người ngơ ngác, đây là ý gì, vừa cảm tạ xong, lại vừa muốn chiến. Thằng nhóc này thật sự nghịch thiên rồi, ta biết ngươi vẫn còn thủ đoạn. Trên cực thiên truyền đến thanh âm, và đôi mắt trắng toát kia biến mất, thay vào đó là một bóng hình, mơ hồ mà thần bí. Tiên Tổ chân thân giáng lâm, y thực ra chưa bao giờ xem thường Vũ Tiên, chỉ là lúc này, trận chiến này mới thực sự bắt đầu. Y nhìn Vũ Tiên, lời nói lại vang lên, lấy bản lĩnh thật sự của ngươi ra đi, ta rất mong chờ. Vũ Tiên mỉm cười gật đầu, để báo đáp ơn chỉ dạy của Tiên Tổ, ta đương nhiên sẽ toàn lực ứng phó, để Vĩnh Hằng giả nếm thử mùi vị của thất bại. Nói xong, hắn lại dang rộng hai tay. Giống như lúc triệu hồi thân thể yêu ma cầu của mình. Mọi người ánh mắt ngưng lại, thằng nhóc này quả nhiên cũng đang giấu nghề. Lần này, hắn không triệu hồi yêu ma cầu, lần này, hắn triệu hồi là tiên. Vút, một bóng hình, từ trong bạch liên bước ra, đến trước mặt Vũ Tiên. Phàm đạo diễn, người vẫn luôn bị lãng quên này, Thật ra hắn vẫn luôn tu luyện trong Bạch Liên, hắn ngày đêm hấp thu Thái Sơ chi lực, và lúc này bị Vũ Tiên triệu hồi. Hắn bước thêm một bước, đã không còn là dáng vẻ của Phàm đạo diễn, mà là Vũ Tiên, một Vũ Tiên trắng như tuyết. Hắn mỉm cười gật đầu, tiến vào cơ thể Vũ Tiên, quay về bản tôn. Cùng lúc đó, một luồng bạch quang vô cùng chói mắt, từ Bạch Liên chiếu về phía Vũ Tiên, hơn nữa, trong ánh sáng còn có một giọt máu trắng như tuyết, vượt qua tất cả tiến vào mi tâm của Vũ Tiên. Thái Sơ chi huyết, mọi người Vũ gia thần sắc ngưng trọng, Thái Sơ chi huyết này cũng giống như Thái Thủy chi huyết, là một mắt xích vô cùng quan trọng trong kế hoạch tạo tiên. Hai giọt máu này trông thì đơn giản, nhưng lại là hình thái nguyên thủy nhất của Thái Thủy và Thái Sơ, thậm chí có thể nói, chúng chính là Thái Thủy và Thái Sơ. Nếu nói người Vũ gia sinh ra vì Bạch Liên, vậy thì Bạch Liên chính là được đúc thành từ giọt máu này. Giọt máu này, Vĩnh Hằng giả cũng không thể khống chế. Nhưng bây giờ, Vũ Tiên đã được nó thừa nhận. Oanh, vô tận bạch quang từ trên người Vũ Tiên tuôn ra, sau đó từ từ trở lại bình tĩnh, Vũ Tiên càng thêm khác biệt, một loại khí tức tôn quý khó có thể hình dung hiện ra. Hắn mở mắt, trong con người có hai màu xanh trắng lóe lên rồi biến mất, vực hải vì thế mà đảo lộn trời đất, suýt nữa bị hủy diệt, cầu hệ thống lại bắt đầu run lẩy bẩy. Loại uy thế này, đã không phải cực đạo có thể làm được. Mọi người hưng phấn không thôi, Thái Sơ và Thái Thủy, cuối cùng cũng có thể cùng nhau hiển hiện, cuối cùng cũng có thể cùng tồn tại trong thân thể một người. Đây là một bước tiến mang tính lịch sử, cũng giống như việc Vũ Tiên dung hợp bốn loại sức mạnh kia, trước nay chưa từng có. Ngay cả bóng hình của tiên tổ dường như cũng run lên. Đó là một sự vui mừng không thể che giấu, tận Thái Sơ mà dư đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Thái Sơ nhất mạch. Vũ Tiên ánh mắt bình tĩnh, lại đưa tay ra chiều, hai đóa sen xanh trắng chuyển động, giống như chim mỏi về tổ nhào về phía Vũ Tiên, thế là, tay trái hắn cầm Bạch Liên, tay phải cầm Thanh Liên. Thế là, hắn một tay Thái Thủy, một tay Thái Sơ. Hắn lại lên tiếng, nhìn về phía tiên tổ, ta dùng hai đóa Thiên Liên này, quả thực có chút ăn gian, nhưng mà... Trong lúc nói chuyện... Hai đóa sen cánh bay múa, 36 cánh sen hóa thành 36 đạo thiên đao, xoay tròn quanh đầu ngón tay Vũ Tiên. Vũ Tiên mỉm cười, nhưng mà ta chính là muốn đánh ngươi một trận trước đã. Oanh, lời vừa dứt, Vũ Tiên đưa tay nâng trời, 72 thanh thiên đao xanh trắng tùy ý bành trướng, như rồng rắn bay múa, chém về phía bầu trời cao. Một đao này của ta, có thể phá Vĩnh Hằng. Oanh, 72 thanh thiên đao chém xuống, tiên tổ cũng phải lùi bước, không vì điều gì khác, Thiên Liên rất khắc chế y. Khắc chế tất cả của y, cực đạo chi vật không phải là tên gọi và đẳng cấp thật sự của nó, chẳng qua vạn vực cao nhất cũng chỉ có cực đạo mà thôi. Một cánh sen đã có thể tạo ra một vị cực đạo, sao có thể so sánh với cực đạo chi vật được? Có lẽ, gọi nó là Vĩnh Hằng chi vật càng thích hợp hơn, hai chữ trưởng liên, chính là thiên phú cao nhất của Vĩnh Hằng tiên tộc, loại thiên phú mà ức vạn thế cũng không xuất hiện được một tôn. Vũ Tiên trưởng liên, trưởng không phải cực đạo, mà là Vĩnh Hằng. Hắn lúc này ăn gian, sử dụng Thiên Liên, hơn nữa còn là hai đóa, Vĩnh Hằng cũng phải lùi bước ba phần. Bởi vì Thiên Liên trong tay hắn có thể phát huy tác dụng một cách hoàn mỹ, không giống như đạo khung viễn tổ mới chỉ chạm tới ngưỡng cửa. Tiên tổ bị đánh bay, cũng giống như y trước đó dễ dàng đánh rơi Vũ Tiên. Hơn nữa, không đợi y hành động, Vũ Tiên lại động. Vút, 72 thanh thiên đao hóa thành đạo liên xanh trắng, trực tiếp trói y lại. Sau đó, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của y, Vũ Tiên trong nháy mắt áp sát, một quyền đấm vào bụng y, oanh. Tiên tổ bị Vũ Tiên một quyền đấm bay, đánh tiên tổ, hắn là nghiêm túc, nhưng dù vậy, Vũ Tiên lại không cảm thấy quá vui vẻ, bởi vì cánh tay của hắn đau đớn vô cùng, đấm tiên tổ một quyền, cánh tay của hắn ngược lại trực tiếp bị chấn vỡ. Nhìn lại tiên tổ, ngoài việc bị đấm bay ra, chẳng có chuyện gì. Vũ Tiên không tin vào tà ma, lại một lần nữa buông thả chính mình, hắn bước xuống một bước, khí tức bạo trướng, trong nháy mắt vượt qua tiên đế trở thành thiên đế. Lại bước thêm một bước, hắn lại từ thiên đế bước vào cực đạo. Hắn không nói, lúc này đã chiến lực toàn khai, không chút che giấu. Thiên đế, cực đạo, đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một niệm, muốn vào là có thể vào, dù sao những thứ hắn dung hợp, đều quá mức nghịch thiên. Cánh tay của hắn đã tái sinh, thân hình hắn lóe lên, lại đuổi theo tiên tổ bị hắn đấm bay, lại là một quyền tung ra. Oanh, tiên tổ lại bị đấm bay, nhưng kết quả lần này càng khiến người ta khó tin hơn, tiên tổ vẫn không sao cả, nhưng nửa người của Vũ Tiên đều vỡ nát. Hai quyền này của hắn... Thật sự đã thực hiện được làm địch bị thương bằng không, tự tổn một vạn. Vũ Tiên nhíu mày, Vĩnh Hằng giả quá đáng sợ, nếu không có Thiên Liên cầm cố, e là hắn căn bản không thể lay động mảy may. Dù đã bị cầm cố, hắn cũng không thể làm tổn thương. Điều này rất khó tin, dưới Vĩnh Hằng, hắn có thể vượt hai đại cảnh giới tùy ý giết địch, mà đối mặt với Vĩnh Hằng, dù bây giờ chỉ kém một cảnh giới, nhưng cũng khó như lên trời. Khoảng cách một cảnh giới này, thật sự là trời đất cách biệt. Hắn vẫy tay. hai đóa sen xanh trắng quay về trong lòng bàn tay. Hắn không nói gì, bởi vì kết quả này thực sự có chút ngoài dự liệu của hắn. Người Vũ gia cũng vậy, bọn họ chưa từng giao thủ với tiên tổ, nhưng lúc này cũng bị chấn động. Cực đạo với thực lực như Vũ Tiên, tuyệt đối là đồng cảnh vô địch, nhưng thực lực của Vĩnh Hằng giả, dường như càng thêm vô giải. Chỉ chênh lệch một cảnh giới mà thôi, nhưng vì sao lại vô giải khả kích không có cách nào tấn công? Đó rốt cuộc là một cảnh giới như thế nào, mới có thể khiến người ta mạnh mẽ đến thế? Nhận thức được khoảng cách, mới có động lực cúi đầu đuổi theo, người đã rất ưu tú, nhưng vẫn còn quá yếu. Ta năm xưa cũng giống ngươi ở cực đạo, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được cái hố trời đó trong năm tháng dài đằng đẵng, thế là, ta trở thành Vĩnh Hằng. Tiên tổ đi tới, bị đấm hai quyền y vẫn bình tĩnh, đôi mắt kia vẫn lạnh lùng băng giá, y lên tiếng, dường như có ý truyền thụ cho Vũ Tiên một ít kinh nghiệm. Vĩnh Hằng nhị cảnh, chính là điểm cuối của đạo, cảnh giới này của ta tên là Hóa Đạo, ta chính là đạo của ta, cũng là đạo của chúng sinh, đạo phi vô tận đầu, Hóa Đạo nhập Vĩnh Hằng đạo không có tận cùng, Hóa Đạo vào Vĩnh Hằng. Đạo phi vô tận đầu, Hóa Đạo nhập Vĩnh Hằng. Vũ Tiên khẽ lẩm bẩm, im lặng rất lâu, điểm cuối của đạo thật sự tồn tại sao? Vĩnh Hằng chính là nơi quy tụ của tất cả sao? Lời này rất ngông cuồng, nhưng hắn không thể không tin, bởi vì tiên tổ cho đến bây giờ, vẫn chưa nghiêm túc ra tay, một lần cũng không có, nhưng hắn đã biết mình căn bản không thể nào là đối thủ, đây là sự nghiền ép hoàn toàn, không có một chút kịch tính nào. Thậm chí sau khi bị cầm cố, hắn cũng không có cách nào đối phó với đối phương. Không thể chiến thắng, không có chỗ ra tay, không có cách nào tấn công, sinh linh như vậy, dường như thật sự đã đi đến tận cùng. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng mắt, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, làm thế nào mới có thể hóa đạo? Đối mặt với câu hỏi này, tiên tổ nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt càng thêm băng giá, vứt bỏ tâm, từ bỏ mình, đoạn tuyệt thất tình, chém đứt lục dục, hiến tế tất cả, quên mình cũng quên chúng sinh, như thế vô dục vô niệm, mới có thể vô sinh vô tử, nếu có thể vô sinh vô tử, tự khắc siêu thoát Vĩnh Hằng. Vũ Tiên nghe vậy không trả lời, nhưng những lời này đối với hắn va chạm rất lớn, theo lời tiên tổ, hóa đạo cần phải diệt thất tình lục dục, phải hiến tế tất cả, thậm chí ngay cả bản thân cũng phải hiến tế đi, loại luận điệu này quá khoa trương, không phải là thứ hắn có thể lý giải hiện tại. Hơn nữa, nghe những lời này, trong lòng hắn ẩn có không muốn, hắn không phải tiên tổ, trong lòng hắn có rất nhiều nơi mềm yếu, không phải chỉ một câu đơn giản chém đi là có thể giải quyết. Tiên tổ nhìn hắn, cũng không nói tiếp về chủ đề này, y đã nói đủ rồi, Vũ Tiên sớm muộn gì cũng sẽ bước lên Vĩnh Hằng, y không vội. Y đưa tay, một thiên kinh văn rơi về phía Vũ Tiên, kinh văn vừa xuất hiện, liền có vô tận dị tượng lan tràn, kèm theo vô tận tiên quang, thần thánh vô cùng. Vũ Tiên đưa tay nhận lấy, trên kinh văn có bốn cổ tự, Thái Sơ Thiên Kinh. Đây là kinh văn chí cao của Thái Sơ nhất mạch, là Vĩnh Hằng chi vật thực sự, cùng với giọt máu trắng và bạch liên kia cùng nhau thai nghén, là căn bản của Thái Sơ. Vũ Tiên lật trang, trong đó quả nhiên ghi lại hoàn chỉnh Bất Tử Kinh, Nguyên Thủy Đạo Kinh và Bất Diệt Hồn Điển, nhưng ở đây, chúng không gọi tên này, mà là Thái Sơ Tiền Thiên, cũng gọi là Chúng Sinh Thiên. Lật đến cuối cùng, ở đó còn có một thiên kinh văn, là Thái Sơ Hậu Thiên, so với Tiền Thiên, thiên này rất ngắn, nhưng thiên này, tên là Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng Thiên Chương, mở đầu đã có một câu, vô tình vô tâm giả tự nhiên vô sinh vô tử. Vô dục vô niệm giả tự nhiên vô thủy vô chung. Vô ngã vô cầu giả tự nhiên hóa đạo Vĩnh Hằng. Kẻ vô tình vô tâm tự nhiên vô sinh vô tử. Kẻ vô dục vô niệm tự nhiên không có bắt đầu không có kết thúc. Kẻ vô ngã vô cầu tự nhiên hóa đạo Vĩnh Hằng. Dưới ba câu này, đập vào mắt đạo pháp quyết đầu tiên, liền gọi là thất tình lục dục thiên pháp. Vũ Tiên chỉ lướt qua, liền nhíu chặt mày, dù với đạo tâm đã tàn sát vạn vực của hắn mà xem, cũng chỉ cảm thấy pháp này quá mức tàn nhẫn vô tình. Hắn nhìn tiên tổ, lại lên tiếng, còn có con đường nào khác không? Tiên tổ bình tĩnh, người có bản lĩnh, tự có thể đi ra một con đường, nếu không có bản lĩnh, hỏi cũng là hỏi suông. Người còn có 30 triệu năm thời gian, 30 triệu năm sau, bất kể người đi con đường nào, người bắt buộc phải nhập Vĩnh Hằng. Vũ Tiên nhíu mày, nếu ta không nhập thì sao? Tiên tổ ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói tàn nhẫn, vậy ta sẽ giúp ngươi một tay, những người mà ngươi coi trọng, với ta chẳng qua chỉ là lũ sâu kiến mà thôi. Vũ Tiên nhướng mày, ngươi nếu làm vậy, ta sẽ giết ngươi. Tiên tổ dầu muối không vào, chậm rãi trả lời, tùy ngươi giết. Vũ Tiên im lặng, tạm thời từ bỏ cuộc tranh cãi này, một lúc sau hắn lại hỏi, vì sao là 30 triệu năm? Lần này tiên tổ trả lời rất nghiêm túc. Y nói chuyện trong lúc vô thức nhìn lên những hư vô vô tận trên đầu, 30 triệu năm sau, lần luân hồi chư thiên này sẽ kết thúc, Thái Sơ đại nhân cũng sẽ tỉnh lại lần nữa, ngươi phải đứng ra, hoặc là giúp đỡ ngài ấy, hoặc là ngăn cản ngài ấy. Vũ Tiên nội tâm chấn động, Thái Sơ là ai? Tiên tổ nhìn hắn một cái, chậm rãi lên tiếng, đó là người tiên phong của tất cả chúng sinh, là người khai phá tất cả đạo, là tồn tại siêu việt hóa đạo cuối cùng, cũng là thiên tổ của tộc ta, là trưởng liên giả thế hệ đầu tiên, chân danh của ngài không thể truy tìm, vạn đạo tôn ngài là Thái Sơ. Thái Sơ tiền thiên là do trời đất thay nghén, còn vĩnh hằng thiên trong tay ngươi, chính là do thiên tổ tự tay viết ra trước lần luân hồi trước. Vũ Tiên càng thêm kinh ngạc, thiên tổ vì sao phải luân hồi? Thái Sơ đại nhân đang thăm dò điểm cuối thật sự của tu đạo. Vũ Tiên thật sự bị chấn kinh, tộc của bọn họ vậy mà còn có sinh linh như vậy tồn tại. Thăm dò điểm cuối thật sự, có thể viết ra vĩnh hằng thiên, người như vậy rốt cuộc sẽ đáng sợ đến mức nào? Thiên tổ là cảnh giới gì? Hắn lên tiếng hỏi, hy vọng có thể biết nhiều hơn. Tiên tổ cũng không giấu giếm, nghiêm túc lên tiếng, mang theo vẻ cung kính. Tiên hành giả ở trên vĩnh hằng giả, đó là vĩnh hằng đệ nhị cảnh trong truyền thuyết, thiên tổ đặt tên cho nó là hư vô. Có một đám người sinh ra đã là tiên, bọn họ tín ngưỡng Bạch Liên. Có một đám người sinh ra đã là tiên, bọn họ tự xưng là Thái Sơ. Có một đám người sinh ra đã là tiên, bọn họ tên là tiên tộc. Đúng vậy, chủng tộc cổ xưa và chí cao này, tộc nhân của họ sinh ra đã là tiên, không trải qua mấy cảnh giới của nhân đạo, khởi đầu đã là tiên nhân. Bọn họ sinh ra, đã là thân thể trường tồn. Lâu dần, có người gọi đám người này là vĩnh hằng tiên tộc. Chủng tộc này cổ xưa, đoàn kết, thiết huyết và mênh mông, bọn họ cư ngụ ở phía đông của vĩnh hằng chi hải, nơi đó, được gọi là Thái Sơ Thiên. Thế nào là thiên? Thiên, là chí cao vậy. Thiên, cũng là vô cùng vậy. Nếu ví tiên vực nơi vũ gia ở là một hạt cát, thì Thái Sơ Thiên chính là sa mạc vô tận, thiên đế, cực đạo, ở đây không phải là thứ hiếm có trong truyền thuyết, nhưng ngay cả bọn họ, dù dùng cả đời cũng không thể nhìn hết Thái Sơ Thiên. Ở đây, có và chỉ có một chủng tộc, bọn họ họ Vũ, tự xưng Thái Sơ, được các thế lực khác của Vĩnh Hằng Chi Hải tôn là Vĩnh Hằng Tiên Tộc. Vĩnh Hằng Chi Hải, chính là thế giới bên ngoài Thái Sơ Thiên, là nơi chỉ có Vĩnh Hằng giả mới có tư cách đi ngang du lịch. Nó được tạo thành từ các mảnh vỡ của chư thiên và bản nguyên của đại đạo, mỗi một khắc đều có vô tận thế giới tự động diễn sinh ra trong những bản nguyên này, mỗi một khắc cũng có vô tận thế giới bị tan vỡ trong những gợn sóng vĩnh hằng. Ở đây không có trường hà tuế nguyệt, bởi vì nó không có tư cách hiển hiện ở đây. Tất cả ở đây, bản thân nó đã là vĩnh hằng, căn bản không có khái niệm thời gian gì cả. Trong vĩnh hằng chi hải, quy mô như vạn vực ngay cả một đóa sóng cũng không tính là. Gió bão nhẹ nhàng thổi qua đây, đủ để cực đạo đổ máu. Sóng ngượn nhẹ nhàng dâng lên đây, đủ để thiên đế chôn thân, nơi đây vĩnh hằng trường tồn, là căn bản của tất cả. Thái Sơ Thiên chính là một sản vật trong quá trình diễn biến của nó, tương truyền nó chính là một biểu hiện của sự tạo hóa của vĩnh hằng chi hải. Lai lịch của nó đã sớm không thể truy tìm, nhưng tương truyền khi đó có một đạo tiên quang năm màu siêu việt vĩnh hằng phá vỡ bóng tối chiếu sáng vĩnh hằng chi hải. Nó được sinh ra trong sự mờ mịt của vĩnh hằng chi hải, bắt đầu cuộc diễn biến tạo hóa diệu không thể tả. Sau không biết bao nhiêu thời gian kể từ khi nó ra đời, đạo tiên quang năm màu này cuối cùng cũng bị thủy triều ngày này qua ngày khác của vĩnh hằng chi hải đánh tan, nó hóa thành năm đạo màu thuần túy bị cuốn đi khắp nơi trong vĩnh hằng chi hải, từ đó tan tác. Lại không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, chúng nghênh đón lần biến hóa đầu tiên, đó cũng là lần diễn hóa triệt để đầu tiên của chúng. Chúng bùng nở thân mình, hóa thành hình dạng hoa sen, dưới sự bao phủ của chúng, các mảnh vỡ chư thiên của vĩnh hằng chi hải bị chúng hấp dẫn tụ hợp, vô tận tuế nguyệt sau, một loại nơi sinh sống hoàn toàn mới của sinh linh xuất hiện. Chúng vô cùng mênh mông, biên giới mơ hồ, chúng được gọi là chí cao thiên. Năm đạo màu thuần túy, đen trắng xanh tím vàng, năm đóa hoa sen, mỗi đóa 36 cánh, lại trải qua vô tận tuế nguyệt sau, khi sinh linh sinh ra trên chí cao thiên lần đầu tiên chạm vào đóa hoa sen thuộc về bọn họ, thế là mọi thứ đều có tên, năm đóa hoa sen, Thái Dịch Hắc Liên, Thái Sơ Bạch Liên, Thái Thủy Thanh Liên, Thái Tố Tử Liên, Thái Cực Kim Liên. Năm phương chí cao thiên, Thái Dịch Thiên, Thái Sơ Thiên, Thái Thủy Thiên, Thái Tố Thiên, Thái Cực Thiên. Khi bọn họ dựa vào kinh văn mang đến trong hoa sen bắt đầu tu luyện sinh sôi, thế là chủng tộc ngày càng lớn mạnh, đây chính là lai lịch của vĩnh hằng tiên tộc. Và năm vị tiên hành giả đầu tiên chạm vào hoa sen kia còn thông qua hoa sen biết được một số bí mật, đó là bọn họ không hoàn chỉnh, bởi vì hoa sen vốn dĩ phải là năm màu. Thế là, sau khi bọn họ trưởng thành, trưởng liên đi ngang vĩnh hằng chi hải, muốn đi tìm kiếm những đóa sen phân tán, bọn họ cuối cùng cũng gặp nhau, nhưng cũng phát hiện sự việc đã sớm không còn đơn giản như vậy. Năm đóa sen trải qua diễn biến dài đằng đẵng, đã sớm không phải là vật vô chủ, mà đã có truyền thừa riêng. Muốn hợp nhất, điều đó rất khó, không ai muốn. Nhưng bọn họ tự tin vô địch, muốn mạnh mẽ chinh phục thu phục đối phương, thế là, vĩnh hằng chi kiếp lớn nhất trong lịch sử vĩnh hằng chi hải bùng nổ. Vĩnh hằng chi kiếp do năm đại vĩnh hằng tiên tộc hiên ngang phát động, bao trùm vô tận địa vực của vĩnh hằng chi hải, ảnh hưởng đến vô tận thời không, kéo dài vô tận tuế nguyệt. Cho đến cuối cùng, vĩnh hằng chi hải đều bị đánh cho tan hoang. Lần này, cuối cùng cũng nghênh đón thời khắc đen tối nhất trong lịch sử, lần này, vĩnh hằng chi hải giấy lên sóng lớn ngút trời, cuốn về phía ngũ tộc, Nó có lẽ đang tự cứu, cũng có lẽ đang trừng phạt ngũ tộc, trong thủy triều khổng lồ đã chôn vùi quá nhiều hài cốt tiên đạo. Ngũ tộc vì chinh chiến liên miên vốn đã hy sinh rất nhiều, lại thêm lần kiếp nạn này, càng thêm nguyên khí đại thương, thế là, bọn họ ngừng chiến, mỗi bên tự lui. Vĩnh Hằng Chi Hải cuối cùng cũng lại nghênh đón thời kỳ bình tĩnh, có lẽ là để kiềm chế ngũ tộc, lại có lẽ là bản năng diễn hóa, vô tận tuế nguyệt sau, trong Vĩnh Hằng Chi Hải lại có chí cao thiên ra đời, cũng có sinh linh khác xuất hiện, bọn họ khác với tiên tộc, bọn họ là Phật, là ma, là yêu. Bọn họ cũng có truyền thừa của riêng mình, cũng là do Vĩnh Hằng diễn hóa mà sinh, có thực lực tranh phong với tiên đạo ngũ tộc. Hơn nữa, ba bọn họ và tiên đạo trời sinh đã không thân cận, thậm chí trời sinh tương khắc. Cộng thêm ngũ tộc mỗi bên cũng không hòa thuận, hơn nữa vốn đã đang trong kiếp nạn nghỉ ngơi dưỡng sức, loại kiềm chế khó có được này cứ thế xuất hiện, một mực duy trì cho đến nay. Thế là, tiên tộc ngũ mạch, cộng thêm Phật ma yêu tam tộc, triệt để định hình nên cục diện hiện nay của Vĩnh Hằng Chi Hải. Năm vị tiên hành giả từng trưởng lên kia, cũng triệt để rơi vào giấc ngủ sâu, trong lúc bọn họ ngủ say, sự sinh sôi nảy nở trong các chủng tộc lại không hề dừng lại, ngũ tộc đều đang từ từ hồi phục nguyên khí, cũng đều có những truyền nhân phi thường xuất hiện. Nhưng điều khiến ngũ tộc rất không hiểu là, truyền nhân dù kinh diễm đến đâu, dường như cũng đều không thể đạt đến tầm cao của năm vị tiên hành giả kia, thiên kiêu trong tộc không thể đếm xuể, nhưng không một ai có thể một lần nữa nâng lên đóa chí cao liên hoa của tộc mình. Bọn họ khao khát thiên tài, khao khát có yêu nghiệt cùng cấp với thiên tổ ra đời, nhưng điều đó rất khó, chẳng kém gì thống nhất ngũ tộc. Cuối cùng, lại qua đi vô tận tuế nguyệt, lần này, có đại sự xảy ra. Trong Thái Sơ Thiên, Bạch Liên đột nhiên rung động. Bởi vì có một bóng hình tỉnh lại. Bóng hình chính là người đầu tiên được nó thừa nhận năm xưa, tiên hành giả của Thái Sơ Nhất Mạch. Ngài tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, thương thế đã sớm hồi phục, mạnh mẽ mà lạnh lùng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngài là cự đầu vô thượng tuyệt đối của Vĩnh Hằng Chi Hải, ngài nắm giữ toàn bộ Thái Sơ Nhất Mạch. Đôi mắt ngài nhìn về phương xa, nhìn về Vĩnh Hằng Chi Hải, nhìn về tiên đạo ngũ mạch vẫn còn tự trị, nhìn về Phật ma yêu tam tộc nổi lên sau này, vạn năm sau, ngài khẽ lẩm bẩm. Tình thế rằng co như vậy không phải điều ta muốn bố cục, phá vỡ thế bế tắc vĩnh hằng, vì vũ gia ta mở ra vạn thế tiên hà. Ngài tên là Thái Sơ, trong lòng bàn tay ngài, Bạch Liên yên tĩnh như một tinh linh. Thái Sơ tỉnh lại, muốn mưu hoạch bố cục, muốn vì vũ gia mở ra tiên hà. Thời điểm đó còn rất sớm, sinh linh của Vĩnh Hằng Chi Hải khi đó, cảnh giới cao nhất của bọn họ chính là hóa đạo cảnh, và hóa đạo cảnh này, khi đó cũng không gọi là hóa đạo, mà là tế đạo, nó cũng không phải là vĩnh hằng đệ nhất cảnh. Bởi vì khi đó còn chưa có vĩnh hằng đệ nhị cảnh. Khi đó tế đạo chi cảnh chính là điểm cuối của đạo, nó chủ trương cũng chỉ là tế đi tất cả của bản thân, chứ không nhất định phải chém đi thất tình lục dục, trở thành tiên băng lãnh. Tất cả những điều này đều là vì Thái Sơ, ngài từ giấc ngủ sâu trong cõi mờ mịt xa xôi tự có sở ngộ, sau khi tỉnh lại muốn bố cục, vọng tưởng thống nhất tiên đạo ngũ mạch. Đây là bản tính của người đầu tiên của vũ gia, ngài là người không cam chịu hiện trạng, cũng là một tên điên có dã tâm cực độ, đương nhiên ngài còn có năng lực tương xứng với dạ tâm. Tất cả mọi người vũ gia sau này có lẽ đều di truyền loại gen điên cuồng từ trong xương cốt này. Ngài là người đầu tiên chạm vào Bạch Liên, cũng là người đầu tiên trưởng liên đi ngang Vĩnh Hằng Chi Hải tìm kiếm bốn đóa sen còn lại, cũng là người đầu tiên tích cực phát động Vĩnh Hằng Chi Kiếp năm xưa. Ngài thiết huyết mà lạnh lùng, vì thống nhất tiên đạo, ngài có thể không tiếc bất cứ giá nào, tộc nhân năm xưa chết thương không biết bao nhiêu, nhưng ngài không quan tâm không hỏi đến. Vĩnh Hằng Chi Kiếp ngài từng bị thương, ngủ say ở Thái Sơ Thiên, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, chính là tiếp tục hành động điên cuồng đó, dã tâm của ngài là khắc vào xương cốt, vĩnh viễn không bao giờ tắt, nhưng lần này, ngài không phải là lại gây ra Vĩnh Hằng Chi Kiếp, mà là đổi một hướng khác, nhưng hướng này, vẫn gian nan, đồng thời cũng mang đến cho Thái Sơ Nhất Mạch vết thương càng thêm tàn khốc. Ngài muốn thăm dò điểm cuối của đạo, muốn siêu việt bốn mạch tiên hành giả còn lại, việc này nếu thành, cũng có thể có cơ hội thực hiện thống nhất tiên tộc. Ngài nghĩ như vậy, liền làm như vậy, rất trực tiếp. Hơn nữa ngài trong lúc ngủ say cũng đã có chút ý tưởng và linh cảm, muốn vào lúc này thực hiện. Cứ thế bắt đầu, ngài không biết đã trải qua bao nhiêu lần thử nghiệm, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần dày vò. Cuối cùng, ngài đã nhìn thấy một con đường đó, được gọi là vô tình đạo. Ngài không chỉ muốn tế đi tất cả của bản thân, mà còn muốn chém đi tất cả nhân quả của thất tình lục dục. Ngài còn tàn nhẫn hơn cả tế đạo giả, đây là điều điên cuồng, nhưng càng điên cuồng hơn là, ngài đã thành công. Theo bí sử Thái Sơ Thiên ghi lại, ngày Thái Sơ công thành, ở sau Thái Sơ Thiên Kinh tự tay viết tiếp một thiên, thiên này tên là Vĩnh Hằng. Cùng năm, ngài tự tay giết chết vô số huynh đệ tỉ muội có quan hệ cũ với ngài của Thái Sơ Nhất Mạch, triệt để chém đi tất cả nhân quả và ràng buộc của mình trên thế gian này. Thậm chí, ngài chém đi liên hệ với Bạch Liên, triệt triệt để vô tình vô tâm. Ngài không điên, Nhưng điều này còn đáng sợ hơn cả điên. Đối với Thái Sơ nhất mạch mà nói, đây là một tai nạn còn lớn hơn, thậm chí còn hơn cả vĩnh hằng chi kiếp. Sau này ngài bế quan, lúc xuất quan, ngài đã đến một cảnh giới càng đáng sợ hơn, ngài đặt tên cho nó là hư vô cảnh. Từ ngày đó, vĩnh hằng chi cảnh có bước thứ hai, tế đạo cũng bị Thái Sơ nhất mạch gọi là hóa đạo, triệt để hơn tế đạo. Ngài thật sự trở thành người đầu tiên của vĩnh hằng chi hải, cũng thật sự đi trước tất cả chúng sinh, ngài vì tu đạo lại mở ra một cảnh giới, ở nơi tận cùng lại cứng rắn đi ra một bước lớn. Việc đầu tiên sau khi ngài trở thành hư vô, chính là một mình xông vào Thái Thủy. Một mình ngài đã đi đến Thái Thủy Thiên, ngài vô tình, nhưng không quên dã tâm của mình, ngài muốn Thái Sơ thống nhất tiên tộc. Thế là, Thái Thủy gặp kiếp, hư vô chi cảnh quá đáng sợ, dù là tế đạo Thái Thủy cộng thêm Thanh Liên, lại cầm trong tay Thái Thủy chi kích là thế gian chí lực cũng không phải là đối thủ của ngài. Ngài xách Thái Sơ chi kiếm, suýt nữa đã huyết tẩy Thái Thủy nhất mạch, Thái Sơ kiếm đến cuối cùng đều bị chém đến vỡ nát. Cuối cùng, ngài thành công, không chỉ mang Thanh Liên về, mà còn giết cả Thái Thủy. Hơn nữa ngài dùng đại thủ đoạn xóa đi mọi dấu vết, các chủng tộc khác đều không thể biết được chân tướng. Ngài mang về Thanh Liên, ở một mức độ nào đó đã bù đắp cho thảm kịch bị ngài sát lục của Thái Sơ nhất mạch. Đây vốn là một chuyện tốt, ngài có lẽ có thể dựa vào đó chém hết các chủng tộc khác, nhưng ngay lúc này, ngài xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi Thanh Liên và Bạch Liên hợp nhất, ngài bị bệnh. Thái Thủy và Thái Sơ, căn bản không thể cùng tồn tại trong cơ thể một sinh linh. Ngài vì điều này đã trải qua vô tận tuế nguyệt, nhưng không có một chút chuyển biến tốt đẹp nào. Hơn nữa, ngài phát hiện bản thân cũng có vấn đề, tệ nạn của hư vô chi cảnh bắt đầu hiển hiện, ngài đã dùng vô tình phá hóa đạo, nhưng dường như vẫn chưa đủ vô địch, bởi vì vô tình đạo, thực ra cũng là một loại đạo. Ngài vẫn chưa thật sự siêu thoát ra ngoài, ngài tuy nhờ đó mà tiến thêm một bước, nhưng bước này vẫn không phải là điểm cuối thật sự. Hơn nữa, vì ngài cưng rắn dung hợp Thái Thủy Thái Sơ, vô tình đạo của ngài cũng bị dị hóa, ngài trở nên vô cùng hiếu sát, ngay cả người đồng tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngài cảm thấy mình thật sự bị bệnh rồi, đi đến trước mặt tất cả mọi người, nhưng cũng đã mất đi trái tim ban đầu, hơn nữa cũng không thật sự dung hợp được Thái Sơ và Thái Thủy. Đến khi ngài dừng tay tỉnh ngộ, mới phát hiện Thái Sơ nhất mạch đã bị ngài giết gần một nửa, nhìn từng người đồng tộc chết dưới tay mình, ngài không thể nào bình tĩnh được nữa. Ngài không còn xuất chinh, mà là tự đày mình vào vô tận luân hồi ngủ say. Ngài muốn nhờ đó để sửa chữa con đường của mình, cũng đang thăm dò điểm cuối thật sự, ngài tin rằng điểm cuối thật sự không nên có kết cục như vậy. Ngài có lẽ nên giết cả Thái Sơ nhất mạch, nhưng cũng sợ mình thật sự không thể quay đầu. Nói cho cùng, ngài là vô tình, nhưng ngài càng không quên dã tâm của mình, thứ ngài muốn là Thái Sơ nhất mạch trỗi dậy, chứ không phải một mình làm bạn với Vĩnh Hằng. Tròn 360 vạn ức năm sau, ngài lần đầu tiên tỉnh lại từ vô tận luân hồi, ngài không hề khá hơn, mà là càng thêm đáng sợ, lần đó. Thái Sơ nhất tộc lại gặp kiếp nạn đến từ chính vị thiên tổ vô địch nhất của nhà mình. Cũng là lần đó, ngài lại bố cục, muốn bù đắp tất cả tổn thất, cũng muốn có người đến cứu vớt chính mình, ngài đã hạ lệnh, mệnh lệnh đó, được gọi là tạo tiên. Ngài cũng từng nghĩ đến việc chém đi chính mình, nhưng điều đó không thể thực hiện được, ngài đã ở vĩnh hằng đệ nhị cảnh, siêu thoát trên hóa đạo, ngài không thể chết, ngay cả khi chính ngài muốn chết cũng không thể. Ngài chỉ có thể lại bố cục, phát ra hiệu lệnh, muốn tạo tiên. Khi đó Thanh Liên và Bạch Liên đã hoàn toàn thuộc sở hữu của Vũ gia, ngài tin rằng dùng bản nguyên của Thái Sơ Thái Thủy để bồi dưỡng, cuối cùng có thể tạo ra một tôn có thể hoàn mỹ dung hợp hai loại sức mạnh này, hậu nhân Vũ gia nào dám vi phạm tâm tư của vị tổ tông này, thế là, một kế hoạch mênh mông mang tên tạo tiên bắt đầu được thực thi. Kế hoạch này mênh mông đến mức, gần như lật đổ trí tưởng tượng của sinh linh, nó bị đầu tư vào các thời không, các thế giới khác nhau, Thái Sơ nhất mạch vì thế mà phái đi cái gọi là tiên sử đến trông coi, những nơi này hay nói là thế giới. Liền được gọi là thí nghiệm chi địa. Tất cả sinh linh ở những nơi thí nghiệm này, dù dùng cả đời cũng không thể ngờ được nơi sinh tồn của họ chỉ là những cái bình khí mà Thái Sơ nhất tộc tiện tay tạo ra mà thôi. Trong những cái bình khí này, chỉ cần một phương thành công, người đó sẽ được đưa về Thái Sơ Thiên bồi dưỡng. Nhưng mà, điều này thật sự quá khó, trong số mấy vạn ức cái bình khí, có lẽ chỉ có một hai cái có thể thành công thai nghén ra. Nhưng mà, sau khi họ được bồi dưỡng lên lại gục ngã ở bước cuối cùng, họ khi hóa đạo cũng đã bước lên vô tình đạo. Mẫn nhiên vô chúng nhân hòa lẫn vào mọi người, không thể đi ra một con đường siêu việt thiên tổ hoàn mỹ. Thế là, hình chiếu của hai đóa sen xanh trắng trên người họ cũng sẽ lập tức rời bỏ họ. Hai đóa sen có kèm theo thủ đoạn của thiên tổ, tuy rằng trải khắp vạn giới, nhưng lại không theo đuổi người không hoàn mỹ. Hình chiếu của hai đóa sen có thể nói là chân thân, cũng có thể nói là giả tưởng, tất cả đều tùy thuộc vào con đường của người được tạo tiên. Hoàn mỹ thì là thật, có sai sót thì là giả, tất cả đều phải đợi đến lúc hóa đạo mới thấy rõ. Những người được tạo ra đó đa phần cũng tên là Vũ Tiên, Chỉ là cuối cùng không phải là vũ tiên hoàn mỹ có thể thay đổi tất cả kết cục, họ cuối cùng chỉ có thể được gọi là tiên tổ, một tiên tổ vô tình. Một tiên tổ ngay cả hư vô chi cảnh cũng không đến được. Tuy rằng rất mạnh, nhưng không phải là thứ mà Thái Sơ nhất tộc thật sự muốn, bởi vì thiên tổ một khi tỉnh lại, tất cả những điều này đều sẽ hóa thành hư vô. Thái Sơ nhất mạch trông thì huy hoàng, nhưng thực ra lại đầy rẫy nguy cơ. Có một người mạnh nhất, nhưng đồng thời cũng có một tai họa lớn trời. Cho đến một ngày, một tòa tiên điện trong Thái Sơ thiên lóe lên tiên quang, thu hút sự chú ý của một vị lão nhân. Ông chính là một vị tiên tổ, và tòa tiên điện đó chính là một nơi hành cung của ông. Tòa hành cung đó, ông từng đặt cho nó cái tên Thái Sơ. Nhìn đạo tiên quang đó, ông hoảng hốt chợt nhớ ra ông từng dùng tòa Thái Sơ điện này làm bình khí để tạo hóa một giới, thai nghén tiên thai. Lúc này lóe lên ánh sáng, có thể là dưỡng long thuật đã có hiệu quả. Thế là, ông mở cánh cửa lớn màu xanh đen đó, bước vào một thế giới tên là Vạn Vực. Ở đó, ông gặp được 9 vị tiên sử trông coi được phái đi năm xưa. Người đứng đầu có trùng đồng tên là gì ông vẫn còn chút ấn tượng, hình như là Vũ Đạo Khung. Thế nào? Ông lên tiếng hỏi, mọi người đều biết ông đang hỏi về Vũ Tiên. Tiến triển thuận lợi, có hy vọng có thể vào được khảo nghiệm cuối cùng. Tốt, có còn hơn không? Tiên tổ gật đầu, nhìn lại cuộc đời của Vũ Tiên. Cuối cùng, ông không ngờ thằng nhóc này lại muốn đánh ông, nhưng ông lại rất vui, bởi vì tính cách này rất tốt, có cái tinh khí này, có cái sự điên cuồng này, giống thiên tổ như vậy, có lẽ mới có thể đi ra một con đường khác. Ông nghĩ như vậy, liền chuẩn bị ép một chút, thế là ông cũng đưa Vĩnh Hằng Thiên cho đứa trẻ đó, ông biết đứa trẻ này có rất nhiều nữ nhân huynh đệ. Quả nhiên, đứa trẻ đó ngây ra, hỏi mình còn có con đường nào khác không? Ông tự nhiên là muốn ép một chút, thế là ông liền trả lời, người có bản lĩnh, tự có thể đi ra một con đường, nếu không có bản lĩnh, hỏi cũng là hỏi xuông. Đứa trẻ đó dường như rất phản nghịch, nói với ông rằng nếu nó không nhập thì sao? Đối mặt với vấn đề phản nghịch này, ông tự nhiên là chọn ép thêm một tay. Vậy ta sẽ giúp ngươi một tay, những người mà ngươi coi trọng, với ta chẳng qua chỉ là lũ sâu kiến mà thôi. Đứa trẻ đó dường như không vui, ngươi nếu làm vậy, ta sẽ giết ngươi. Đối với điều này, câu trả lời của ông là, tùy ngươi giết. Ông tự nhiên không quan tâm, bởi vì thiên tổ lần này nếu tỉnh lại, nếu vẫn chưa tạo tiên thành công, ông cũng là một cái chết. Đều giống nhau cả, 3000 vạn năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, có hơi gấp gáp, nhưng nhìn chung vẫn ổn. Đặc biệt là đối với thiên tư như Vũ Tiên, có lẽ đã đủ dùng. Theo lời tiên tổ, 3000 vạn năm sau chính là lúc thiên tổ thức tỉnh, dường như đến lúc đó sẽ có đại sự phát sinh. Đối với vị thiên tổ Thái Sơ đang ở Vĩnh Hằng đệ nhị cảnh kia, Vũ Tiên cảm thấy quá mơ hồ, khoảng cách với hắn lúc này cũng quá xa xôi. Tuy chỉ chênh lệch 2 cảnh giới, nhưng 2 cảnh giới này không nghi ngờ gì mới là trời đất cách biệt thật sự, từ cổ chí kim đã ngăn cản biết bao nhiêu chúng sinh trước ngưỡng cửa này. Tiên tổ đã đi. Nhưng Vũ Tiên cũng không vội vã đến Thái Sơ Thiên phía sau cánh cổng, mà tạm thời lựa chọn ở lại Vạn Vực. Có lẽ là vì một chút tình cảm, có lẽ là cảm thấy thời cơ chưa chín mùi, cũng có lẽ là thấy vẫn còn một vài chuyện cần giải quyết. Tóm lại, Thái Sơ Điện này đã ở trong tay hắn, cánh cổng lớn màu xanh đen kia, hắn có thể mở ra bất cứ lúc nào. Hắn đã trò chuyện với tiên tổ một lúc, cũng biết được một vài chuyện. Hắn vẫn luôn cảm thấy trạng thái của Thái Sơ Điện không đúng, cũng không thôn vị huyết thực. Nhưng không ngờ nó chỉ là một nơi hành cung của tiên tổ. Vĩnh Hằng già quả thật khó mà lường được, một tòa cung điện chỉ nhiễm phải một chút khí tức của ngài, liền có thể dễ dàng tạo ra một thế giới như Vạn Vực. Hắn trở về tiên đình giới vực, trở về tiên vực. Lúc này nhìn lại tiên đình, hắn lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Cái thế lực do một tay hắn sáng lập này, dường như bây giờ đã có chút vô dụng. So với Thái Sơ nhất mạch, tiên đình yếu ớt đến đáng thương, thật sự ngay cả con kiến cũng không bằng, càng đừng nói đến Vĩnh Hằng chi hải kia. Trói hết tất cả người của tiên đình lại rồi ném vào Vĩnh Hằng chi hải, e rằng ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không tạo ra nổi. Điều này rất tàn khốc, nhưng đó là sự thật. Gây dựng thế lực trên thân một con kiến, thì thế lực đó cùng lắm cũng vẫn chỉ là con kiến. Trầm mặc không nói, Vũ Tiên lại tiếp tục cất bước trở về tiên vực, trở về Vũ gia. Vũ gia này là do 9 vị viễn tổ được phái tới cùng một bộ phận tộc nhân Thái Sơ sinh sôi nảy nở mà thành. Thái Sơ tự nhiên là Thái Sơ, nhưng không phải là tổ địa thật sự, cũng không phải là chủ gia. Mà càng giống một chi mạch được tách ra, cũng giống như một vương gia canh giữ một phương biên cương cho Thái Sơ nhất mạch. Người có địa vị cao nhất trong chi mạch này, chính là vị tiên tổ đã hành hạ Vũ Tiên một trận kia, đó là một vị Vĩnh Hằng giả, thuộc nhóm thiểu số dưới trướng thiên tổ, cho dù ở Thái Sơ Thiên cũng là người có vai vế. Ngày ngươi đến Thái Sơ, ta sẽ đích thân ra miệng cho ngươi. Nếu ngươi chưa vào Vĩnh Hằng, sẽ tứ cho ngươi phong hào thiên tử. Nếu ngươi đã vào Vĩnh Hằng, sẽ tứ cho ngươi phong hào thiên tôn. Không cần đâu ạ. Con trước giờ vốn thích khiêm tốn. Thái Sơ nhất tộc ta uy chấn Vĩnh Hằng chi hải vô tận 5 tháng, có những thứ không thể bỏ qua được đâu. Đây là cuộc đối thoại của một già một trẻ lúc đó. Tiên tổ không hề chấp nhận đề nghị hành sự khiêm tốn của Vũ Tiên, ngài biết đứa trẻ này chỉ thích giả vờ khách sáo. Trở lại Vũ gia, Vũ Tiên đến thăm phụ mẫu trước. Cơ Tử Y và Vũ Dương thực ra đều là những người bị giấu trong trống, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất trước đây không từng vì sự thật mà lo lắng. Đợi đến khi biết rõ mọi chuyện, Vũ Tiên đã đi xong con đường được định sẵn. Họ chưa từng đến Thái Sơ Thiên, cũng không biết Thiên Tổ là ai, bây giờ họ cũng chỉ vừa mới bước vào tiên nhân chi cảnh. Họ rất đơn giản, chỉ hy vọng Vũ Tiên được vui vẻ là đủ. Họ cũng rất thoáng, con trai đã đạt tới cực đạo, hai vợ chồng già vẫn là tiểu tiên nhân, thế mà còn cảm thấy mình tu luyện rất nhanh. Vũ Tiên thực sự khó mà đồng tình với tốc độ tu luyện này, nhưng cũng không cố ý can thiệp. Tiên nhân vốn đã trường sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng đủ để hai người hưởng thụ, còn về bất ngờ, hắn rất tự tin, có hắn ở đây thì sẽ không có bất ngờ nào cả. Sau đó, hai người không ngoài dự đoán lại nhắc đến chuyện cháu trai, một chủ đề khiến Vũ Tiên đau đầu. Hơn nữa, giọng điệu còn rất cứng rắn, thậm chí Cơ Tử Y đã vặn lấy tai của vị cực đạo này. Vị đệ nhất nhân vạn vực này sau khi bảo đảm sau này sẽ sinh 100 đứa bé mập mạp, cuối cùng cũng thoát khỏi ma chảo của hai người. Hắn cũng đã đến Tổ Uyên, nhìn khắp đế hải, và cả những ngôi mộ lớn phía sau đế hải. Đây là kết quả của sự phát triển của vạn vực, đương nhiên cũng không thể thiếu sự trợ giúp từ bản nguyên đại đạo sau cánh cổng Thái Sơ Điện và sự hào phóng của Bạch Liên. Nơi đây cũng có một cánh cổng, thông thẳng đến Thái Sơ Thiên, xem như là cửa sau của Thái Sơ Điện. Vũ gia ở vạn vực không còn bí mật gì nữa, tất cả vẫn đang đi theo kế hoạch của bên Thái Sơ Thiên. Các nàng dâu đã từ Thái Sơ Điện bước ra, bây giờ họ đều đã là cấp bậc thiên đế, bởi vì lúc Vũ Tiên rời đi, cánh cổng kia lại được hắn mở ra một tia, chỉ một tia đó thôi cũng đủ để tạo phúc cho vô số thiên đế. Sau khi ra ngoài, họ vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, cho dù nghe tin vạn vực đã diệt, cũng không quá kinh ngạc. Đối với những việc Vũ Tiên đã làm, tuy họ không biết cụ thể nhưng cũng lờ mờ đoán được vài phần. Họ đều không quan tâm, giữa chúng sinh và người đàn ông của mình, câu hỏi lựa chọn này đối với họ trước giờ chỉ có một đáp án. Điều duy nhất khiến họ kinh ngạc hơn là tiết vạn vực linh điền, nhưng rồi cũng nhanh chóng thông suốt. Nhà chồng quả thực quá mạnh mẽ, nhưng vẫn là câu nói đó, thứ họ nhìn chúng là cái tên xấu xa Vũ Tiên này. Vũ gia tốt thì tự nhiên tốt, Vũ gia không tốt thì họ cũng sẽ không có tâm tư gì khác. Nhưng dù vậy, các nàng vẫn không nhịn được mà lè lưỡi. Đây đâu phải là tốt, đây quả thực là quá tốt rồi. Nói cho cùng, họ cũng là vật bồi sản trong kế hoạch tạo tiên của Vũ gia. Nhưng phụ nữ là vậy, lúc đó chồng có vẻ rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ cười cười nói một lúc, rất nhanh đã quẳng những chuyện vặt vãnh này ra sau đầu. Các nữ nhân của Vũ Tiên từ sớm đã quen làm như vậy, bởi vì Vũ Tiên sớm đã lên kế hoạch tất cả cho họ, họ chỉ cần sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ là được. Đa số phụ nữ thường có trái tim trẻ con hơn, nếu sau khi yêu mà nàng không còn ngây thơ nữa. Thường chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là ngươi cho không đủ, hoặc là nàng muốn quá nhiều. Nếu là một người phụ nữ có thể cân bằng được dục vọng và cuộc sống của mình, thì đã đủ để được khen là tâm tư linh lung. Mà nếu một người phụ nữ có đại trí tuệ như vậy khi đối diện với ngươi vẫn có thể mang theo chút ngốc nghếch ngây ngô bẩm sinh, thì đó đã là cực phẩm thế gian. Họ đã trở về, trở tộc của mình. Lần này đi ra ngoài thời gian thực sự không ít, quả thật có chút nhớ nhà mẹ đẻ. Nhưng Vũ Tiên không cho họ nhiều thời gian, trăm năm sau phải quay lại. Bởi vì còn phải dung hợp thanh bạch nhị liên để tấn thăng cực đạo. Danh sách lần này cũng liên quan đến những người như Vũ Hoàng, Diệp Vô Song, còn có cả Tiểu Gia Hỏa Tranh Nhanh. Con đường tấn thăng của họ đều sẽ bắt đầu cùng một lúc. Bây giờ họ cũng không cần cố ý đi nâng cao căn cốt nữa, bởi vì đến lúc đó sức mạnh của thanh bạch nhị liên đủ để thay đổi rất nhiều. Nhưng Vũ Tiên vẫn giữ lại truyền thống tốt đẹp này, vừa dỗ vừa lừa, dỗ cho các nàng ngây ngần cả người. Hi hi, có muốn vào cực đạo không nào? Không muốn, không, người muốn. Ngươi, làm gì? Làm, người liêu ly, ta có đồ ăn ngon này, muốn không? Đồ ăn ngon gì thế? Lại đây ta dẫn ngươi đi ăn. Vũ đại quan nhân xem ra điểm này là không đổi được rồi, có điều hắn gọi đây là không quên sơ tâm. Trăm năm sau, các nàng ở Vũ gia tiên vực đều đã trở về. Ngay cả Hoa Lạc Tích, Lạc Giao cũng đều trở về, mang về một vài tin tức và sắp xếp của Vũ Tiên, cũng là về đoàn tụ với người thân. Trên con đường tu tiên, thời gian tuy không đáng giá. Nhưng luôn có những thứ mà con người không thể nào buông bỏ, ví như tình yêu, ví như tình thân. Những thứ này đối với một số người có thể như cỏ rác, nhưng đối với một số người lại vô cùng chân quý, ví như những người phụ nữ của Vũ Tiên. Họ không có lòng tranh hùng, cũng không có ý tranh bá. Cảnh giới của họ không hề thua kém bất kỳ thiên kiêu đồng trang lứa nào, nhưng con đường tu hành của họ lại bằng phẳng hơn rất nhiều người. Đa số họ đều gặp được Vũ Tiên từ khi còn rất nhỏ, sau đó yên lặng đứng sau lưng hắn. Gần như không hề vướng phải sự tàn khốc của tu đạo. Vì vậy, họ càng xem trọng những tình cảm thế tục này hơn. Họ có dung mạo như tiên tử, nhưng trong lòng lại ngây thơ như cô gái nhà bên. Nhưng lúc này, vẫn còn một nữ tử chưa trở về, trăm năm qua vẫn luôn ở Vũ gia. Không phải nàng không muốn về, mà là vì nàng không còn nhà nữa. Nàng tên là Lệnh Hồ Huyền Ước, vận mệnh đối với nàng thật keo kiệt, không liên quan đến việc gặp Vũ Tiên sớm hay muộn, bởi vì sự ra đời của nàng chính là một âm mưu của Lệnh Hồ gia. Trăm năm nay nàng vẫn luôn mỉm cười, ở bên cạnh Vũ Tiên, nhưng Vũ Tiên biết, nàng thường sẽ lén lút ngần người. Có lẽ nàng cũng đang nhớ nhà, nhớ người nương thân đã sớm qua đời, nhớ người phụ thân sau này bị chính mình giết chết. Đối với Lệnh Hồ Hàn Tâm, bất kể nàng có hối hận hay không, bất kể làm vậy có hà giận hay không, tất cả những điều này thực chất đều đang đẩy nàng vào một vực sâu đáng sợ hơn. Dùng mạng của phụ thân để trả lời cho những gì nương thân và nửa đời trước của mình phải chịu đựng, dù nhìn thế nào đi nữa, đây cũng là một kết quả lưỡng bại câu thương. Nàng lại ngẩn người, lần này Vũ Tiên cũng nhìn thấy. Ta biết biến ma pháp, ngươi tin không? Vũ Tiên xuất hiện sau lưng nàng, đưa tay vuốt một lọn tóc của nàng. Nàng cũng giống hắn, cũng có mái tóc trắng như tuyết. Hôm nay bất kể ngươi nói gì ta cũng không uống rượu với ngươi. Lệnh Hồ Huyền Ước bĩu môi. Tên này trăm năm nay chẳng làm được việc gì, cả ngày chỉ biết lấy đủ mọi lý do vớ vẩn để dù mình uống rượu. Nào là hôm nay thời tiết đẹp, ngày mai tuyết rơi, tối nay trăng to, mai mặt trời lên cao. Nào là hôm nay là ngày tốt kỷ niệm 33 vạn 3 ngàn năm quen biết, ngày mai lại chạy tới nói là ngày kỷ niệm 33 vạn 3 ngàn lẻ một ngày. Đủ mọi lý do kỳ quặc cứ tuôn ra không dứt. Hơn nữa, đó là rượu sao? Hắn nói là rượu, còn đặt cho nó một cái tên rất hù người, gọi là gì mà song tu điển tàng bản. Mà không chỉ dù mình, còn có Lan Yên, Kinh Nhi, còn có Đoá Đoá, Ngân Nhi, Chật, thật sự là không tha một ai. Đáng sợ hơn là, nàng nghe nói mấy cô nương kia còn chơi rất bạo, thường xuyên mấy người cùng nhau uống rượu với tên này, một lần uống là cả tháng trời. Nhưng nàng không được, cái cảnh tượng lớn đó nàng cảm thấy mình không kham nổi, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim nàng loạn nhịp. Tên này trăm năm nay xem như đã chơi thông suốt rồi, cảnh giới cực đạo cũng bị hắn lĩnh ngộ thấu triệt, cả ngày xách bình rượu rách đi khắp nơi trong tiên vực. Thật đúng là vui không kể xiết. Có lúc nàng thật sự khâm phục Vũ đại quan nhân, có thân thể tốt như vậy mà không xong tu phi. Không tu tiên thật là đáng tiếc, bị tên xấu xa này làm cho gần đây nàng nhìn thấy rượu là muốn nôn, may mà chuyện đó có thể khống chế được, nếu không nàng còn tưởng mình bị ốm nghén. Nàng đang nghĩ vẩn vơ như vậy, nhưng Vũ Tiên không để ý đến lời trêu chọc của nàng, mà kéo tay nàng biến mất khỏi Vũ gia. Một nơi trong tiên vực, một ngọn đồi nhỏ bốn bề là nước. Hai người đến đây, nơi này không được coi là đẹp, nhưng có một bầu không khí yên tĩnh của thế tục. Đến đây làm gì? Lệnh Hồ Huyền Ước không hiểu. Vũ Tiên không nói gì, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng bắt đầu leo núi. Thấy vậy, nàng cũng không hỏi nữa, mặc cho Vũ Tiên kéo mình đi. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Lúc nhỏ, nương thân đã là một ngọn núi nhỏ như vậy trước điện, còn có một hồ nước nhỏ. Người thường dẫn nàng ra chơi, tuy lúc đó nương thân không ra ngoài được cũng không gặp được ai, nhưng phụ thân cũng sẽ thường xuyên đến chơi cùng họ. Lúc đó nàng không biết thế giới bên ngoài. Nàng vẫn luôn nghĩ rằng thế giới vốn dĩ chỉ lớn bằng khoảng sân trước điện. Ngọn núi không cao, đợi đến khi hai người leo lên đỉnh, tất cả cảnh sắc đều thu vào tầm mắt. Nàng đột nhiên sững lại, bởi vì nàng nhìn thấy một vật, đó là một căn nhà tranh nhỏ, rất nhỏ nhưng lại rất tinh xảo. Trước nhà tranh còn có một mảnh đất hoang được khai khẩn thành ruộng, trồng một ít loại rau nhỏ mà nàng không gọi được tên. Bên cạnh mảnh ruộng đó còn có hai chiếc ghế tựa bằng gỗ, trên đó có hai bóng người đang nằm, ung dung phơi nắng, nhẹ giọng trò chuyện. Thỉnh thoảng có tiếng cười vui vẻ truyền đến. Nàng sững sờ, muốn bước đi nhưng lại không thể nhúc nhích một bước, đôi chân không nghe lời sai khiến. Thế là Vũ Tiên liền kéo nàng đi, mãi cho đến trước mặt hai người kia, Vũ Tiên mới buông nàng ra. Đợi nàng quay đầu lại, Vũ Tiên đã biến mất không thấy tăm hơi. Hai người kia cũng phát hiện ra nàng, đứng dậy từ trên ghế tựa. Khoảnh khắc sáu mắt nhìn nhau, cả ba đều không nói nên lời. Nữ tử điên cuồng chạy tới, ôm chầm lấy Lệnh Hồ Uyển Ước, nước mắt lã chã rơi. Trong miệng không ngừng lặp lại hai chữ, nữ nhi. Nam tử cũng đứng dậy, đứng đó có vẻ hơi áy náy, có vẻ không biết phải làm sao. Hắn là Lệnh Hồ Hàn Tâm, hắn đã già, trông già đi rất nhiều, nhưng hắn cũng đã thay đổi, ánh mắt hắn chưa bao giờ trong sáng như bây giờ. Nương thân, Lệnh Hồ Uyển Ước vừa khóc vừa không dám tin, nhưng cảm giác đó không thể lừa người được, đây chính là nương thân của nàng, Thiên Nhu. Người đã sớm chết trong dòng chảy năm tháng, bây giờ lại đang đứng trước mặt nàng. Hơn nữa, phụ thân không phải cũng đã chết rồi sao? Sao cũng ở đây, là Vũ Tiên, Lệnh Hồ Hàn Tâm lên tiếng, nói ra nguyên do. Vũ Tiên lúc đầu không giết hắn, mà mang hắn về tiên vực. Còn Thiên Nhu, là lần đầu tiên Vũ Tiên đưa ra yêu cầu với tiên tổ. Tiên tổ tự nhiên không từ chối, vĩnh hằng giả ra tay, truy ngược lại mảnh thời không đó, kéo Thiên Nhu ra khỏi vòng luân hồi, làm được việc mà ngay cả cực đạo cũng không làm được. Một niệm hoa nở, một niệm hoa tàn. một niệm tái hiện, một niệm chôn vùi. Cảnh giới đó quá mức thần bí, vạn vực cũng chỉ là do mày tiện tay tạo ra lúc ban đầu. Cho nữ nhân của mình được viên mãn, cho người thân của mình được viên mãn, đây là việc Vũ Tiên muốn làm và sẽ làm. Hắn chung quy không phải là người vô tình triệt để như các bậc tiền bối. Đối với người ngoài, hắn có thể giết đến trời long đất lở, nhưng đối với người của mình lại không thể nhẫn tâm. Hắn cũng đã nghĩ đến chị em Cửu Liễm và Tuyết Hoa Bồ Tát, nhưng sau khi tiếp xúc cuối cùng vẫn từ bỏ việc can thiệp. Yêu tộc vốn tình thân mờ nhạt, hai chị em đều được thai nghén nhiều năm mới ra đời, ngay cả phụ mẫu là ai cũng không biết, chưa từng gặp mặt, cũng không có cái gọi là tình thân. Can thiệp như vậy là không cần thiết, ngược lại còn thêm phiền não. Vốn dĩ không có tiếc nuối, hà tất hắn phải bù đắp. So với tình thân, họ thực ra càng muốn ở cùng Tiểu Tranh nhanh hơn. Còn Tuyết Hoa thì càng khác, thời gian quá dài rồi, nàng đã sớm quên đi những chuyện và tình cảm đó. Trông giống người Phật tộc, nhưng bản thân nàng không vướng bận, không có người thân. Cả đời nàng chỉ có duy nhất một đồ đệ, kết quả là đồ đệ đó bây giờ chỉ một lòng muốn mời sư tôn này uống rượu. Ba người đoàn tụ, cuối cùng đều chuyển về Vũ gia. Đêm đó Lệnh Hồ Uyển Ước luôn ở cùng Thiên Nhu, Lệnh Hồ Hàn Tâm, vị nhạc phụ già này chạy đến tìm Vũ Tiên uống rượu, khóc lóc cảm tạ. Ông ta lúc đầu chung quy là đã làm sai, bất kể là do gia tộc ép buộc hay là do ma xui quỷ khiến, sai chính là sai. Nhưng Vũ Tiên đã cho ông ta một cơ hội có thể bù đắp tất cả, cơ hội này gần như tương đương với việc cho ông ta quay ngược thời gian sống lại một lần nữa. Tối hôm sau, Lệnh Hồ Uyển Ước cũng đến tìm Vũ Tiên. Cô nương nhỏ này mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vẫn chưa khóc đủ. Trong tay nàng còn xách theo rượu. Đêm đó, nàng lần đầu tiên giành lấy thế chủ động, đè Vũ Tiên xuống dưới thân. Cũng chính đêm đó, tâm cảnh của nàng viên mãn, bước ra nửa bước cuối cùng, trở thành một vị thiên đế chân chính. Trong một gian điện, Vũ Tiên đang uống rượu cùng hai người. Đó là một cặp chị em, không cùng một thời đại, nhưng họ lại xưng hô là chị em. Cửu Liễm Huyền Vũ, Cửu Liễm Huyền Yêu. Đây là cặp đôi duy nhất có thể so kẻ nhan sắc với Vũ Tiên, thực sự là đẹp không tả xiết. Vũ đại quan nhân cũng đã thèm muốn từ lâu. Người có phải muốn hạ dược chúng ta không? Cửu Liễm Huyền Vũ lên tiếng, câu đầu tiên đã khiến Vũ đại quan nhân có chút không kịp trở tay, không đỡ nổi chiêu. Nhưng Vũ đại quan nhân là người thế nào, loại tình huống nhỏ này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn trả lời, vẻ mặt nghiêm túc, hạ dược là gì? Sao ta có thể hạ dược được? Hạ dược có lợi ích gì sao? Dù biểu cảm và giọng điệu của hắn đều rất đạt, nhưng hai chị em đã được Lệnh Hồ Uyển Ước mật báo tự nhiên sẽ không bị hắn mê hoặc. Cửu Liễm Huyền Yêu nghiêm túc nói, có tỷ tỷ nói rồi, người muốn hạ dược để ngủ với ta và muội muội. Vũ đại quan nhân lần này thật sự cảm thấy có chút khó giải quyết. Sao mấy cô nương này bây giờ ai cũng biết mật báo thế nhỉ? Đây không phải là tự nhiên tăng thêm độ khó cho hắn sao? Hắn đang suy nghĩ đối sách để chống chế, nhưng câu nói tiếp theo của Cửu Liễm Huyền Yêu lại khiến hắn một lần nữa kinh ngạc. Nhưng mà vừa hay, ta với muội muội cũng muốn ngủ với ngươi. Lời này vừa thốt ra, Cửu Liễm Huyền Vũ ngồi không yên nữa, nàng lén kéo kéo tay áo Cửu Liễm Huyền Yêu. Tỷ tỷ, chúng ta là con gái, tỷ đừng thẳng thắn như vậy được không? Cửu Liễm Huyền Yêu xua tay, ra dáng đại tướng, không sao, dù sao sớm muộn gì cũng là người của hắn, sớm muộn gì cũng ngủ, hơn nữa ta nghe nói còn có thể nâng cao căn cốt, tăng tu vi, sớm ngủ sớm siêu thoát. À, Vũ Tiên lần này là thật sự không ngờ tới, hắn lần đầu tiên bị phụ nữ làm cho choáng váng. Hắn giơ bình thuốc trong tay à không? Bình rượu, vậy cái này còn uống không? Cửu Liễm Huyền Yêu nhíu mày, uống cái gì mà uống? Lãng phí thời gian, qua đây ngủ luôn. Ồ, Vũ đại quan nhân ngơ ngác, hôm nay hắn đến để tán gái, nhưng hắn cảm thấy lúc này có lẽ mình bị gái tán rồi. Nhưng hắn đâu phải là người chịu thiệt, hắn chuẩn bị trong tiết mục tiếp theo sẽ cho hai nha đầu này hiểu rõ ai mới là vua lớn vua nhỏ. Bái kiến sư tôn, thanh niên áo trắng tóc trắng nghiêm túc hành lễ, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười xấu xa. Đối diện hắn là một vị nữ tử trưởng thành mà tuyệt mỹ, cũng áo trắng tóc trắng, giữa mi tâm còn có một vòng sáng màu vàng. Cả người trông thần thánh mà siêu nhiên. Chỉ là lúc này mặt nàng đỏ bừng, nhìn thanh niên đầy vẻ bất đắc dĩ, dường như không có cách nào với hắn. Ta đêm hôm trước đã cùng ngươi như vậy, sao ngươi vẫn gọi ta là sư tôn? Thanh niên ôm nàng đi về phía giường, nụ cười xấu xa càng đậm, chẳng lẽ sư tôn cảm thấy xưng hô này không tốt sao? Gương mặt nhỏ nhắn của nữ tử trưởng thành càng đỏ hơn, nàng nhỏ giọng nói, ta luôn cảm thấy kỳ kỳ. Tên xấu xa nhà ngươi có phải cố ý gọi như vậy không? Thanh niên không nói. Trong tay mân mê một hồi rồi lên tiếng, sư tôn có thoải mái không? Người Vũ Lạc Tiên và Vũ Thiên Mộng đang ngồi nhàn tản trong một gian điện. Bây giờ họ xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn rảnh rỗi. Muội muội, hôm đó tên tiểu tử kia nói chúng ta nhìn trộm hắn không quên gì đó, có phải hắn muốn báo thù chúng ta không? Đối mặt với câu hỏi của Vũ Thiên Mộng, Vũ Lạc Tiên cũng tim đập thình thịch, nhưng nàng không dám nói bừa, thế là nàng nói, chắc là không đâu. Không sao, nhận được câu trả lời này, Vũ Thiên Mộng dường như không vui, nàng thì thầm, ai, ta còn tưởng hắn sẽ nhìn trộm lại chứ. Gì, tỷ điên rồi sao? Vũ Lạc Tiên nghe thấy, bị lời nói của Vũ Thiên Mộng dọa cho giật nảy mình. Người tỷ ham ngủ này rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao nghe có vẻ rất thất vọng thế? Vũ Thiên Mộng mặt đỏ bừng, chuẩn bị chống chế, không có gì, ta chỉ cảm thấy hắn nên báo thù một cách thích đáng, mấy hôm nay ta tắm cũng không đóng cửa. Tỷ thật sự điên rồi. Vũ Lạc Tiên quả thực cạn lời. Không có, không có. Vũ Thiên Mộng lại nhỏ giọng chống chế, ta chỉ là nhớ đến 99 vầng trăng hôm đó, nên có chút đói. A, à, đói, muốn ăn gì sao? Vũ Lạc Tiên ngơ ngác, sao lại đói được nhỉ? Vũ Thiên Mộng mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Vũ Lạc Tiên nhíu mày, tỷ muốn ăn gì? Ta đi chuẩn bị là được rồi. Không, Vũ Thiên Mộng lắc đầu, muội chuẩn bị không được đâu. Vũ Lạc Tiên nhíu mày, vì sao? Vũ Thiên Mộng mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, bởi vì ngươi không có. Ta không có, Vũ Lạc Tiên không hiểu. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ, thì nhìn thấy một bóng người, hắn áo trắng tóc trắng, từ ngoài điện đi vào, trên mặt mang theo nụ cười khiến người ta tim đập loạn nhịp. Hai người lập tức sững sờ, tên này sao lại đến đây? Chẳng lẽ thật sự đến báo thù? Ngươi đến làm gì? Vũ Lạc Tiên mặt đỏ bừng, cứng rắn hỏi. Vũ Tiên mỉm cười, không phải đói rồi sao? Ta đến mang đồ ăn ngon. Thời gian thấm thoát, 10 năm nữa lại trôi qua. Bây giờ các nàng đều đã trở về, Vũ Tiên đưa họ đến Tổ Uyên. Hạ Linh Lung, Hoàng Hề, Nạp Lan Lạc Nguyệt, Cơ Hỏa, Diễn Vũ, Khổng Tước, Tịnh Liêu Ly, Bùi Linh Nhi, Mạc Trần Tiên, Bàn Nhược, Nguyệt Phi, Nam Cung Phong Hoa, Thiên Tâm Ly Ca, Lam Phi, Vũ Tử Tình, Lạc Giao, Hoa Lạc Tích, Huyền Diều, Vũ Khuynh Thành, Mặc Băng Tiên, Vũ Quỳnh Nhi, Vũ Lạc, Sơ Tĩnh, Hồng Nhan, Khổ Tình, Thu Thủy, Thu Ý, Thần Tịch, Bạch Linh, Cửu Huyền Lan Yên, Lệnh Hồ Uyển Ước, Thiên Ly Kính Nhi, Linh Đoá Đoá, Công Tôn Ninh Nhi, Cửu Liễm Huyễn Vũ, Cửu Liễm Huyễn Yêu. Đây đều là những người trong danh sách cực đạo lần này. Còn về Nguyệt Tiên, Vũ Lạc Tiên, Vũ Thiên Mộng và Tuyết Hoa Bồ Tát thì không cần thiết, bởi vì bốn người này vốn dĩ đã là cực đạo. Ngoài ra, còn có 14 tên nhóc nghịch ngợm cũng bị hắn mang đến. Diệp Vô Song, Vũ Phạt, Vũ Trường Không, Vũ Thiên, Côn Bằng Tử, Vạn Bảo Thánh Tử, Đông Phương Bất Diệt, Kiếm Vô Trần, Đoạ Thần Tử, Nam Cung Vô Nhai, Thiên Tâm Bội Yêu, Hỗn Độn Thần Tử, Tiên Diệp, Vũ Hoàng. Bọn họ bây giờ vẫn là tiên đế, chưa đạt đến thiên đế, thua kém các nàng một bước, nhưng Vũ Tiên không lo lắng về vấn đề này, Thanh Bạch Nhị Liên ra tay, tự nhiên sẽ giải quyết tất cả. Hắn vung tay, Thanh Bạch Nhị Liên xuất hiện, bao bọc mọi người vào trong. Hai đóa sen đều giống nhau, ai phù hợp với cái nào, tự nhiên sẽ có Nhị Liên tự mình tuyển chọn. Nhìn mọi người bế quan, hắn không khỏi nhớ đến một người, người đó tên là Đế Ngự, từng cùng hắn hứa hẹn một trận chiến ở tiên cảnh. Lúc đó trong lòng hắn thực ra cũng đã dành cho người đó một vị trí chiến tiên, nhưng sau này do số phận trớ trêu, hai người lại không bao giờ gặp lại. Người đó không trở về tiên vực, lúc ở Vạn Đạo Sơn cũng không thấy, như vậy chỉ có ba kết quả, hoặc là bản thân xảy ra vấn đề mà vẫn lạc, hoặc là chết trong cuộc tàn sát tiên đạo của các thiên đế cấm kỵ tam tộc, hoặc là bị giết trong cuộc tàn sát quy mô lớn của Vũ Tiên. Bất kể là loại nào, chắc chắn là đã chết, không có khả năng thứ hai. Vũ Tiên sử dụng thiên mệnh kinh để tính toán, người đó đã là một mảnh hư vô. Vũ Tiên đối với chuyện này cũng không có cảm xúc gì lớn, chỉ là đột nhiên nhớ đến mà thôi. Mọi người đều đã bế quan, đây sẽ là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm. Thanh Bạch Nhị Liên tuy mạnh, nhưng khả năng tiếp nhận năng lượng của mọi người là có hạn. Thời gian này tuy không ngắn, nhưng Vũ Tiên tự nhiên có thể chờ được. Hơn nữa, hắn cũng có việc của mình phải làm. Hắn bây giờ là ngũ luân cửu thải thiên cảnh, hắn phải tích lũy đến cửu kính, sau khi cửu kính viên mãn, liền có thể bắt đầu suy xét chuyện hóa đạo. Vô Tình Đạo, hắn không muốn, nhưng Vĩnh Hằng, hắn nhất định phải vào. 30 vạn năm sau, Vũ Tiên tỉnh lại sau khi bế quan. Hắn đứng dậy, sau lưng là cửu luân cửu thải thiên cảnh như mộng ảo. Đã đến viên mãn, Vũ Tiên thì thầm, hắn đã dùng tiên, Phật, yêu, mà tứ đạo hợp nhất để vào cực đạo. Cực đạo của hắn, từ xưa chưa từng có, sau này cũng khó tìm, là thực sự đã phá vỡ cực hạn. Bây giờ cửu kính đều đã hiện ra, đã là cảnh giới cực đạo viên mãn. Nhưng hắn biết, thực lực như vậy trông có vẻ khoa trương, nhưng đối đầu với Vĩnh Hằng giả vẫn không có cửa thắng. Đó là sự siêu thoát hoàn toàn, là hai tầng thứ sinh mệnh có bản chất khác nhau. Vĩnh Hằng giả không dính bất kỳ nhân quả nào, không sợ bất kỳ đòn tấn công nào. Ngài siêu việt mọi cực hạn, cũng vi phạm mọi lẽ thường. Ngài tồn tại ở khởi điểm của thời không, lại đứng sừng sững ở điểm cuối của thời không, không thể cảm nhận được, nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi, hoàn mỹ không tì vết, gần như không gì không thể. Vĩnh Hằng là tiên sao? Là tiên, nhưng lại không phải tiên. Là đạo sao? Là đạo, nhưng lại không phải đạo. Ngài đã siêu việt phạm trù sinh linh, thứ ngài đối ứng cũng không phải là đại cảnh giới như tiên đạo và nhân đạo. Nếu phải nói, có thể hình dung như thế này, nhân đạo và tiên đạo cộng lại, có thể gọi là chúng sinh cảnh, bởi vì đây là tất cả các cảnh giới mà chúng sinh có thể đạt tới, cực đạo cao nhất chính là điểm cuối của con đường tu đạo của chúng sinh. Nhưng vẫn còn một số sinh linh, họ sinh ra là để tu đạo, thiên phú tuyệt đối mạnh mẽ khiến họ hoàn toàn tách biệt với chúng sinh. Họ sử dụng những phương pháp cực đoan để tiến vào một cảnh giới vô thượng khác, đó chính là Vĩnh Hằng. Nó là ranh giới phân chia giữa chúng sinh và một số ít những kẻ điên. Tại sao lại nói là con đường của kẻ điên? Bởi vì cảnh giới này hoàn toàn khác với tất cả những gì trước đó. Nó không cần ngươi tu đại đạo, không cần ngươi trường không pháp tắc, cũng không cần ngươi đi tham mộ thần thông kinh văn gì, nó chỉ cần ngươi hiến tế. Hiến tế đạo quả của bản thân, hiến tế tất cả của bản thân, thậm chí là hiến tế chính bản thân mình. Hiến tế cho ai? Cho đạo sao? Không, là cho chính mình, đem đạo của mình, đem tất cả của mình để hiến tế cho chính mình. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng cảnh giới này thực sự là như vậy. Hiến tế là để mở ra cánh cổng vĩnh hằng thần bí, cũng là vì một bản thân mạnh mẽ hơn. Nếu không có hành động như kẻ điên, sẽ không thể thoát ra khỏi gông cùm của chính mình. Nếu không có khí phách tế đi tất cả, sẽ không thể chứng được vĩnh hằng chân chính. Vũ Tiên có phải là kẻ điên không? Đương nhiên là có. Ngày thứ hai sau khi xuất quan, hắn đã lại bế quan, không chút do dự lao vào cuộc thăng hoa cuối cùng này. Cuộc bế quan cực đạo của mọi người còn chưa kết thúc, Vũ Tiên đã bắt đầu hành trình hóa đạo. Vũ Đạo Khung, Thiên Mộng, Lạc Tiên, Nguyệt Tiên, Tuyết Hoa và những người khác đều nhìn thấy cảnh này. Vũ Tiên ngồi ngay ngắn trên đỉnh trời của Tổ Uyên, thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Minh Minh đại đạo hóa thành thiên đao chém tới, muốn chém chết kẻ điên nghịch đạo này. Ngay cả cánh cổng thông đến Thái Sơ Thiên sâu trong Tổ Uyên cũng bị đại đạo phá vỡ vào lúc này, lực lượng đại đạo của Thái Sơ Thiên cũng hóa thành cự long uốn lượn lao đến, thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Chi Hải cũng bị ảnh hưởng. Nhưng tất cả những điều này khi đến gần Vũ Tiên lại bị hóa giải. Vũ Tiên giống như một vòng xoáy rực rỡ, thôn phệ tất cả, rồi cùng nhau hiến tế. Khoảnh khắc tiếp theo, Trường Hà Tuế Nguyệt cũng xuất hiện từ hư không, lao về phía Vũ Tiên. Vũ Tiên không từ chối bất cứ thứ gì, toàn bộ hiến tế. Thậm chí cả Tuế Nguyệt Chi Hải của chính hắn cũng hiện ra, trong khoảnh khắc bắt đầu bùng cháy. Cứ như vậy, đã trôi qua vạn năm, ngay cả tiên tổ cũng đã đến, đôi con người trắng có cánh kia lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh trời, nhìn về phía Vũ Tiên. Hiển nhiên hành động của Vũ Tiên ngay cả ngài cũng cảm ứng được. Nhưng Vũ Tiên lúc này đã quên đi tất cả, ánh sáng trên người hắn nhanh chóng ảm đạm, bởi vì hắn bắt đầu hiến tế chính bản thân mình. Bốp, cửu thải thiên cảnh vỡ nát, bắt đầu bùng cháy từ hư không, hết vòng này đến vòng khác. Đây là đạo mà Vũ Tiên đã đi suốt chặng đường, và lúc này bị hắn tế đi. Sau đó, thể chất của hắn cũng bị tế đi, bản nguyên thể chất từng đạo bị bóc tách, rồi thiêu rụi. Sau đó nữa, tất cả thần thông thuật pháp của hắn cũng bị bóc tách, hóa thành ngọn lửa ngũ sắc rực rỡ. Cứ như vậy lại qua vạn năm, Vũ Tiên lúc này trông giống như một lão già sắp xuống lỗ. Làn da của hắn không còn trắng nõn long lanh, tóc hắn cũng đã rụng hết, đôi mắt hắn đục ngầu, đôi tay hắn khô héo. Mất đi tất cả, ngay cả Vũ Tiên cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của thân thể, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ chết đi. Sau đó, hắn vỡ nát, ngay cả thân xác tàn tạ của mình cũng hiến tế. Cuối cùng, linh hồn của hắn cũng bị hắn không chút do dự hiến tế. Hắn hoàn toàn tan biến. Thế gian không thể tìm thấy một chút dấu vết tồn tại nào của hắn. Vũ Lạc Tiên kinh ngạc phát hiện, tất cả ký ức về Vũ Tiên trong đầu nàng đang nhanh chóng tan biến. Nàng muốn ngăn cản, nhưng không có cách nào. Không chỉ có nàng, Nguyệt Tiên và Vũ Đạo Khung cũng vậy, bất kỳ ai trong tiên đình giới vực biết Vũ Tiên đều như thế. Cái tên đó, những câu chuyện và ký ức về hắn đều đang nhanh chóng tan biến. Chỉ có tiên tổ không sao, ngài đã là Vĩnh Hằng, sẽ không bị những ảnh hưởng này. Nhưng dù vậy, trong lòng ngài vẫn có chút kinh ngạc. Vũ Tiên mạnh hơn ngài lúc đó quá nhiều, con đường hiến tế của Vũ Tiên chỉ riêng việc thiêu đốt đã mất hơn 2 vạn năm, gấp 10 lần ngài không chỉ. Thiêu đốt lâu như vậy, không vì gì khác, chỉ có thể nói rằng nội tình của đứa trẻ này quá sâu dày và đáng sợ, hiến tế cũng không thể hiến tế xong trong một sớm một chiều. Nếu là ngài, 2 vạn năm ngài đã hiến tế được 10 lần. Cứ như vậy, lại qua vạn năm, nơi từng bị thiêu rụi đột ngột xuất hiện một thanh niên, chính là Vũ Tiên. Vào khoảnh khắc hắn xuất hiện, ký ức của Nguyệt Tiên và những người khác lại hoàn toàn khôi phục, tất cả dấu vết của Vũ Tiên lại một lần nữa trở về như cũ. Cùng lúc đó, bên ngoài tiên đình giới vực cũng có một sinh linh đột ngột xuất hiện, hắn áo trắng tóc trắng, tuấn mỹ như yêu, cũng là Vũ Tiên. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, thân thể mình, chợt mỉm cười, hắn không chết, đây là kết quả sau khi hiến tế. Hắn đã trải qua luân hồi, hiến tế trong hư vô, rồi lại tái sinh trong hư vô. Đây là một vòng tế, nhưng vẫn chưa phải là hóa đạo thật sự. Hắn có hy vọng với cánh cổng vĩnh hằng, nhưng con đường vẫn còn xa xôi. Hắn vừa nhấc chân định đi về phía Vũ gia, thì nghe thấy có người sau lưng lên tiếng, "Đạo huynh, đợi ta." Hắn quay đầu lại, đó cũng là một Vũ Tiên, từ một nơi không biết trong vạn vực mà đến. "Người đã đi đâu?" Vũ Tiên lên tiếng cười nói. Vũ Tiên thứ hai trả lời, "Không biết, nhưng đã làm hoàng đế một hồi, cảm giác không tệ." "Người thì sao?" Vũ Tiên nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, "Ta quên rồi." "Ha," Vũ Tiên thứ hai cười lớn, cuối cùng hắn nói, "Đợi thêm nữa hay là hai chúng ta về trước?" "Về trước đi, vẫn chưa thành công, ngươi và ta đều sẽ bị hiến tế lần nữa, ngươi có từng hối hận không?" "Ngươi chính là ta, bản tôn cũng là ta, chúng sinh cũng là ta, đạo cũng là ta. Cứ như vậy, ta hiến tế vì ta được hiến tế cũng là vì ta, có gì mà phải hối hận?" "Đạo huynh nói rất có lý, đi thôi, đi." Cùng lúc đó, vạn vực còn có vô số Vũ Tiên xuất hiện, họ sinh ra từ trong minh minh hư vô, rồi tất cả đều đi về phía tổ uyên của Vũ gia. Không chỉ vậy, ngay cả Thái Sơ Thiên sau cánh cổng kia cũng có Vũ Tiên xuất hiện, thậm chí trong Vĩnh Hằng Chi Hải cũng có không ít, họ cũng đều đang hướng về tổ uyên. "Đạo huynh, ngươi đang cản đường hóa đạo của ta." Tiên tổ bị người ta vỗ vai, ngài xoay người, là một Vũ Tiên, đang cười híp mắt nhìn ngài, ý bảo ngài nhường đường. Tiên tổ vung một cái tát, không khỏi cười mắng, "Thằng nhóc thối." Trên đầu Vũ Tiên xuất hiện đầu tiên lại hiện ra một vầng mặt trời chói lọi, thế là hắn động, một mình lao vào lò đạo, lao vào mặt trời, không chút do dự lại hiến tế chính mình lần nữa. Ngay sau đó, những Vũ Tiên đang đi tới cũng vậy, từng người một như thiêu thân lao vào lửa, lần lượt hiến tế chính mình. Ngọn lửa lần này càng nóng bỏng hơn, trong nháy mắt đã thiêu thủng cả vạn vực. Tiên tổ xua tay, ra cố vạn vực, ngài nhìn Vũ Tiên đang thiêu đốt lần nữa, lẩm bẩm, dường như có chút bị chấn kinh, con đường hiến tế của thằng nhóc này nên ném vào Vĩnh Hằng Chi Hải mới đúng. Một tế luân của Vũ Tiên kéo dài 3 vạn năm, trong tế luân đầu tiên, hắn hiến tế tất cả những khả năng trong tương lai, hóa thành vô số phiên bản của chính mình, một lần nữa tái hiện giữa thế gian. Từng Vũ Tiên ấy đều là hắn, là sự thể hiện đạo của hắn. Cuộc đời mà mỗi Vũ Tiên ấy đã đi qua, chính là vô số khả năng mà bản thân hắn chưa từng trải nghiệm. Hắn trải qua quá trình từ biến mất đến tái hiện trong hư vô lạnh lẽo. Tế luân không chỉ hoàn thiện đạo và cảnh giới của hắn, mà còn rèn giũa đạo tâm của hắn. Đó là một lần thăng hoa toàn diện. Rất nhanh, hắn không chút do dự khởi động tế luân thứ hai, hiến tế toàn bộ các phiên bản của chính mình. Lần hiến tế này còn triệt để hơn, bởi vì Vũ Tiên lúc này đã bước ra một bước trên con đường hóa đạo. Tế luân lần này lấy từng Vũ Tiên làm nhiên liệu, uy lực gấp mấy trăm triệu vạn lần so với lần đầu tiên, ngọn lửa chói lọi đủ để dễ dàng thiêu xuyên vạn đạo và vạn vực cứ thế tùy ý bùng cháy, lại cháy thêm 2 vạn năm. Hơn 2 vạn năm sau, Vũ Tiên lại một lần nữa biến mất, nơi hiến tế chỉ còn là một khoảng hư vô, ký ức trong lòng mọi người cũng theo đó mà tan biến. Đến năm thứ 3 vạn, một đại đạo xuất hiện ở nơi đó, lung linh tỏa sáng, mang màu trắng rực rỡ. Khi nó xuất hiện, tiên khí ngập trời, biến tổ uyên thành tiên cảnh. Cùng lúc đó, vô số đại đạo với màu sắc khác nhau từ hư vô vạn vực và biển vĩnh hằng hiền hóa ra, hữu hình xuất hiện giữa thế gian. Chúng gào thét, hướng về phía tổ uyên, trên đường đi rực rỡ vô cùng. Tuyết Hoa Bồ Tát ngưng thần, bởi vì khi đại đạo xuất hiện, tất cả những gì liên quan đến Vũ Tiên bà đều đã nhớ lại. Lần này, Vũ Tiên sau khi hiến tế đã hóa thành vạn đạo hữu hình. Đạo tức là hắn tức là đạo của chính mình, cũng là đạo của chúng sinh. Trong vạn đạo, bà nhìn thấy một đạo màu vàng kim. Khi nhìn thấy nó, thân thể bà cũng bất giác tỏa ra Phật lực. Trong khoảnh khắc ấy, dường như ngay cả bà cũng muốn theo kim quang kia mà hóa đạo, hiến tế cho Vũ Tiên. Bà dùng mình trong lòng, tiểu tử này thật quá đáng sợ, những đạo này quá thuần túy, có thể khiến người ta lạc lối trong đó. Cảm giác này không chỉ mình bà có, ngay cả tiên tổ cũng có chút kinh ngạc. Thân thể ông tỏa ra tiên quang màu trắng, sinh ra cảm ứng với tiên đạo trắng rực kia, nhưng Vũ Tiên tự nhiên không thật sự muốn kéo những người này cùng hiến tế cho hắn, đây chỉ là hành vi vô thức của hắn mà thôi. Cuối cùng, những đại đạo mà hắn hóa thành cũng toàn bộ một lần nữa bị hiến tế, tế lần thứ 3 được Vũ Tiên mạnh mẽ khởi động. Tiên tổ im lặng nhìn cảnh này, mỗi người có thể trở thành vĩnh hằng đều là kẻ điên, mà con đường của mỗi kẻ điên lại không giống nhau. Dù cuối cùng đều là vĩnh hằng, nhưng quá trình sẽ không cố ý lặp lại. Tế luân mở ra, mỗi một lần hiến tế không chỉ đại biểu cho đạo của người hiến tế, mà còn có thể nhìn ra khí phách của kẻ đó. Lần đầu tiên Vũ Tiên hóa thành tất cả khả năng của bản thân, lần thứ hai hóa thành vạn đạo. Hai lần này tuy thanh thế to lớn, nhưng trong mắt ông vẫn xem như trong khuôn khổ, không yếu, nhưng cũng không đến mức khiến ông phải thật sự nhìn bằng con mắt khác. Đường còn dài, ông ngược lại rất mong chờ xem Vũ Tiên có thể làm ra chuyện gì. Bởi vì trong lòng ông, sự điên cuồng của Vũ Tiên là kẻ ông từng thấy gần với Thái Sơ Thiên Tổ nhất, Đó là một loại điên cuồng từ đầu đến đuôi, như thể bị ma ám. Còn những người khác thì trợn mắt há mồm. Bọn họ nào có hiểu được những thứ hóa đạo này, chỉ cảm thấy hai lần vừa rồi của Vũ Tiên đã rất đáng sợ. Mỗi một lần đều không phải cực đạo có thể làm được, thậm chí bọn họ đến xem hiểu cũng rất khó. 2 vạn năm sau, tế luân thứ 3 đi đến hồi kết, tất cả đại đạo đều đã cháy hết, mọi dấu vết của Vũ Tiên cũng lại một lần nữa biến mất. Đến năm thứ 3 vạn, Vũ Tiên từ trong hư vô vô tận diễn hóa ra tất cả thần thông thuật pháp, tất cả kinh văn đạo lý trên thế gian. Những kinh văn vốn bình thường đều được hắn suy diễn đến cảnh giới cực đạo, thậm chí còn đang phản phác quy chân, hướng đến một tầm cao hơn. Thái Sơ Thiên Kinh được hắn diễn hóa ra rồi hiến tế. Đáng sợ hơn là, ngay cả Thái Thủy Thiên Kinh cũng bị hắn lợi dụng Thanh Liên để suy diễn ra. Thậm chí trong vô thức, hắn đã kết hợp 2 đóa sen, kết hợp 2 pháp, suy diễn ra một bộ kinh văn chân chính chí cao vô thượng. Kinh văn đó chỉ mới là hình hài sơ khai, đã khiến cả tiên tổ cũng phải giật nảy mình. Những văn tự đạo pháp uyên thâm đó, hiện ra màu ngũ sắc hoàn mỹ và cực hạn nhất. Tiên tổ bất giác nghĩ đến truyền thuyết kia, tiểu tử này thật sự muốn nghịch thiên rồi. Bởi vì bộ kinh văn này, thế gian căn bản chưa từng có ai thấy qua. Mà tất cả những điều này, đều được tiến hành trong lúc Vũ Tiên vô thức, đó là nền tảng của hắn, cũng là khí phách của hắn. Cuối cùng, tế luân thứ 3 hạ màn, Vũ Tiên không chút do dự, lại một lần nữa khởi động tế luân thứ 4. 3 vạn năm sau, hắn diễn hóa ra tất cả thể chất trên thế gian. Từng Vũ Tiên với màu sắc khác nhau xuất hiện từ trong hư vô vô tận, mỗi người đại biểu cho một loại thể chất, phàm thể, vương thể, thần thể, thánh thể, đạo thể, tiên thể, thiên thể, có đủ cả. Tiên đạo, ma đạo, Phật đạo, yêu đạo toàn bộ bao hàm, quả thực có cái thế thông thiên triệt địa. Đáng sợ hơn là, hắn đem tất cả những thể chất này suy diễn lên trên cả cực đạo. Trong tay hắn, phàm thể cũng đi đến tận cùng của con đường tu đạo. Theo sau những Vũ Tiên này lại một lần nữa hiến tế, tế luân thứ 5 lại được khởi động. Lúc này, Vũ Tiên đã khiến cả tiên tổ cũng phải kinh ngạc, ông đã có chút nhìn không thấu, bởi vì con đường hóa đạo của Vũ Tiên lúc này đã vượt qua những gì ông từng trải qua. Nhưng Vũ Tiên vẫn chưa dừng lại, vẫn muốn hiến tế. Con đường hiến tế mỗi người mỗi khác, bao nhiêu tế luân cũng không giống nhau, tất cả đều xem vào nền tảng và khí phách của ngươi. Cuối tế luân thứ 5, những người bế quan đã đi ra. Trải qua 45 vạn năm, dưới sự trợ giúp của Thanh Bạch Song Liên, họ cuối cùng đã bước vào cực đạo. Sau khi biết được tình hình của Vũ Tiên, bọn họ lặng im không nói gì. Con đường của Vũ Tiên, bọn họ không thể theo kịp, chỉ cầu mong hắn có thể thành công. Điều khiến mọi người không ngờ tới là, con đường hóa đạo lần này của Vũ Tiên thực sự quá dài, dài đến mức khiến người ta khó mà lý giải nổi. Hắn hóa đạo trọn vẹn 99 lần, khởi động 99 lần tế luân, hao tốn gần 3 triệu năm năm tháng. Trong tế luân thứ 96, hắn diễn hóa thời không vô tận, chạm đến điểm khởi đầu sơ khai và điểm kết thúc cuối cùng. Hắn hóa thành thời gian, vô thủy vô chung, không nơi nào không có. Hắn hóa thành không gian, trở thành từng thế giới chân thực. Cuối cùng, hắn không chút do dự hiến tế tất cả những điều này. Trong tế luân thứ 97, hắn diễn hóa vạn vực. Lần này khiến tất cả mọi người đều giật nảy mình. Những vạn vực đã bị hủy diệt trong trận chiến cuối cùng lại một lần nữa tái hiện. Những sinh linh đã chết cũng toàn bộ sống lại. Các giới vực, tiên đạo thế gia, cấm kỵ tam tộc toàn bộ xuất hiện. Những tiên chủ, những thiên đế, những chúng sinh đó cũng toàn bộ sống lại. Nhưng lần này bọn họ không còn tàn sát lẫn nhau, mà từ khắp nơi xuất phát, cười nói kết bạn đồng hành, đến tiên vực, đến tổ uyên của Vũ gia, từng người một lao vào trong tế luân thứ 98 của Vũ Tiên. Cảnh này được tất cả mọi người ở tiên đình giới vực nhìn thấy, bởi vì thanh thế quá to lớn. Từng con người chân thực, mỗi người đều từng có câu chuyện của riêng mình. Trước khi hiến tế, mọi người còn trò chuyện với họ. Hải tử, chuyện năm xưa là do những lão già chúng ta sai rồi. Lệnh Hồ gia lão tổ mở miệng, nhìn về phía Lệnh Hồ Uyển Ước. Lệnh Hồ Uyển Ước rơi lệ, lắc đầu không nói gì. Lão nhân cuối cùng xoa xoa đầu Lệnh Hồ Uyển Ước, rồi hướng về phía ngọn lửa kia bước đi, trên mặt mang theo vẻ thanh thản và bình tĩnh. Đây là động tĩnh do tên Vũ Tiên kia gây ra phải không? Một thanh niên tóc tím bước tới cười nói, nhìn về phía mọi người. Vũ Hoàng gật đầu, đáp lại thanh niên. Năm xưa khi giao chiến với Vũ Tiên, nàng từng gặp người này, nàng vẫn nhớ tên hắn, Đế Ngự. Thanh niên sau khi có được câu trả lời thì vẻ mặt nhẹ nhõm. Năm đó ta còn từng hẹn một trận chiến với hắn, xem ra bây giờ thắng bại đã định. Ta đã chết qua một lần, còn hắn thì đã đi đến bước này. Hắn nói xong không dừng lại nữa, bước về phía ngọn lửa. Ngươi có thể ở lại, đế tử cũng từng nhắc đến ngươi. Vũ Hoàng nhìn bóng lưng, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng. Đế Ngự xua vai, dứt khoát lao vào ngọn lửa, chỉ để lại một câu. Hắn thành toàn cho ta, để ta được nhìn lại thế giới này một lần nữa, ta tự nhiên cũng sẽ thành toàn cho hắn, để hắn được viên mãn. Nói với Vũ Tiên, trận chiến đó là Đế Ngự đã bại, nhưng ta đã đến, chưa từng lùi bước. Đây là sự diễn hóa chúng sinh chân thực, bọn họ không phải hư ảo, mà là chân thực. Bọn họ sớm đã chết đi, nhưng bị đạo của Vũ Tiên một lần nữa từ trong hư vô vớt ra làm cho sống lại, sau đó lại bị Vũ Tiên khống chế để hiến tế cho hắn. Tàn nhẫn mà lại huyền diệu, đây chính là khí phách của Vũ Tiên. Sau khi tế luân thứ 98 bắt đầu, thứ mà Vũ Tiên diễn hóa càng thêm thái quá, khiến tiên tổ hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh. Đó là một vùng mơ hồ rộng lớn, tràn ngập khí tức vĩnh hằng. Nó dường như chứa đựng tất cả sự khởi đầu, cũng chứa đựng tất cả sự kết thúc, không tồn tại biên giới, cũng không có điểm cuối. Mọi người đều ngây ngẩn, bởi vì thứ này chưa từng có ai thấy qua. Chỉ có 9 người vũ đạo khung và tiên tổ là trừng lớn con ngươi, vô cùng không dám tin. Cuối cùng, tiên tổ giải đáp thắc mắc cho mọi người, chỉ nói 4 chữ, biển vĩnh hằng. Mọi người im lặng, không thể che giấu sự kinh ngạc. Bọn họ biết về biển vĩnh hằng, nơi đó mới là thế giới sơ khai và bản chất nhất. Không ngờ thứ này cũng có thể bị một sinh linh diễn hóa ra. Vũ Tiên chưa từng đến biển vĩnh hằng, nhưng lúc này lại diễn hóa ra được thứ này. Đây cũng là lần đầu tiên trong quá trình diễn hóa của Vũ Tiên xuất hiện thứ không chân thực, nhưng điều này đã đủ thái quá, quả thực có thể gọi là nghịch thiên. Hình chiếu của biển vĩnh hằng lại có thể được diễn hóa ra trên con đường hóa đạo của Vũ Tiên. Mà điều điên cuồng hơn là, Vũ Tiên không chút do dự đem nó hiến tế đi. Hiến tế biển vĩnh hằng, cái thao tác quái quỷ gì đây, thứ đó mà cũng hiến tế được sao? Tiên tổ cũng không nhịn được mà muốn văng tục, loại hiến tế này ngay cả thiên tổ năm xưa cũng chưa từng có. Lúc này ông cũng phải vì Vũ Tiên mà đổ một vốc mồ hôi lạnh. Ông có lý do để hoài nghi, nếu tiểu tử này cứ làm tiếp, e là sẽ tự hiến tế chết chính mình. Lần này thời gian cũng rất dài, trọn vẹn 10 vạn năm sau, Vũ Tiên mới lại xuất hiện. Thế là, tế luân lần này mới cuối cùng kết thúc. Thấy hắn vẫn còn muốn hiến tế, tiên tổ gọi hắn lại. Thằng nhóc thối, được rồi, cứ thế mà hóa đạo đi, đừng làm bậy nữa. Ông cũng là một kẻ điên, nhưng bây giờ cũng không nhịn được mà khuyên can Vũ Tiên. Tiểu tử này khiến ông kinh hồn bạt vía, còn một lần nữa, lúc đó mới là viên mãn thực sự. Vũ Tiên mở miệng, con ngươi trong sáng, trong lời nói tràn đầy tự tin. Tiên tổ cuối cùng không thuyết phục được hắn, chỉ có thể mặc cho hắn phát huy. Ông rất muốn một trường trấn áp tiểu tử này ngay tại chỗ, nhưng ông cảm thấy bây giờ mình e là đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Cứ như vậy, Vũ Tiên lại khởi động tế luân, lần thứ 99, sau khi đốt cháy tất cả, hắn triệt để tan biến, trọn vẹn 30 vạn năm sau mới cuối cùng xuất hiện. Không ai biết hắn đã trải qua những gì, nhưng hắn đã thành công. Theo lời hắn nói, hắn đã đạt đến sự viên mãn mà mình mong muốn. Thứ hắn diễn hóa cũng rất đơn giản, chính là hắn, một thanh niên yêu mỹ mặc đồ trắng như tuyết, một Vũ Tiên thật không thể giả được. Bình bình đạm đạm, phản phác quy chân, nhưng mọi người đều biết, tên này đã không thể lường được nữa rồi. Vũ Tiên gật đầu ra hiệu với mọi người, sau đó bước một bước vào hư không. Bước chân này vừa nhấc lên, trời đất đảo lộn, thời không điên đảo. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi người quên đi tất cả. Bọn họ như thể quay lại thời điểm trước khi Vũ Tiên hóa đạo, lại như thể quay về ngày đầu tiên gặp gỡ Vũ Tiên, tất cả về Vũ Tiên đều phai nhạt trong lòng họ. Đây là điềm báo sắp hóa đạo, hắn hóa thành đạo, là đạo vô thượng của chính mình, cũng là đạo mà chính hắn bước thêm một bước ở cuối con đường đạo. Hắn sắp thực hiện được việc không nơi nào không có, sắp siêu việt thời không, đi ngược lại lẽ thường. Tất cả của hắn vào lúc này đều sắp siêu thoát ra ngoài. Trời đất và chúng sinh không thể ghi nhớ, ngay cả tư cách lưu luyến cũng không có. Ngay trong khoảnh khắc mọi thứ đảo lộn ấy, bước chân Vũ Tiên nhấc lên đã hạ xuống. Ký ức của mọi người lại một lần nữa khôi phục. Lần này là do Vũ Tiên làm, hắn tự nhiên sẽ không để những người này quên mất hắn. Trời đất chúng sinh không thể lưu giữ, nhưng hắn muốn lưu thì có thể lưu, đây cũng là một loại sức mạnh của vĩnh hằng. Hắn hóa đạo, vào khoảng năm thứ 5 triệu trong con đường tu đạo của mình, hắn đã thành công hóa đạo, tiến vào vĩnh hằng. Tốc độ này, chỉ có thể nói là kinh thiên động địa. Tiên tổ đối với điều này lại rất bình tĩnh, bởi vì Vũ Tiên vốn sinh ra vì tu đạo cực hạn, tự nhiên không thể dùng lẽ thường để đo lường. Cảm giác thế nào? Tiên tổ hỏi, ngay cả ông cũng không cảm nhận được Vũ Tiên. Vũ Tiên mỉm cười, hóa đạo đối với ta, đã như con kiến. Tiên tổ mặt xa sầm, thằng nhóc này không phải đang ngầm chửi mình đấy chứ, nhưng ông vẫn rất vui, bởi vì tiểu tử này càng mạnh càng tốt. Thế là ông lại hỏi, khi nào vào thái sơ? Vũ Tiên ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng đáp, chính là hôm nay. Tiên tổ gật đầu, vừa hay, thái sơ thiên cảnh cũng đã bỏ không một thời gian dài rồi. Vũ Tiên mỉm cười, cái tên nghe cũng không tệ. Tiên tổ nhướng mày, không tệ, đó là nơi ở của thiên tổ năm xưa đấy. Một già một trẻ hướng về phía cánh cửa sâu trong tổ uyên bước đi. Khi bước qua cửa, Vũ Tiên đưa tay, vạn vực hóa thành thái sơ điện bay đến tay hắn. Vạn vực tuy chỉ là một nơi tạo tiên không đáng kể, nhưng lại là quê hương thật sự trong lòng Vũ Tiên. Đi đâu, hắn cũng muốn mang theo nó. biển vĩnh hằng, thái sơ thiên. Một già một trẻ từ sau cánh cửa bước ra. Vũ Tiên lần đầu tiên, cuối cùng cũng thật sự đặt chân lên mảnh đất cổ xưa này. Khí tức nơi đây khác biệt rất lớn so với vạn vực, tất cả mọi thứ đều hoàn chỉnh hơn vạn vực quá nhiều. Vũ Tiên ngước mắt, nhìn về phía Thái Sơ Thiên. Thái Sơ Thiên là một khối lục địa cổ xưa lơ lửng trên biển Vĩnh Hằng, ít nhất nhìn qua là như vậy. Nhưng thứ tạo nên nó không phải là những cổ vực trong vạn vực, mà là những mảnh vỡ của chư thiên Vĩnh Hằng bất diệt. Nó tuy nhỏ bé vô cùng trong biển Vĩnh Hằng, nhưng thực tế lại lớn đến đáng sợ. Ngay cả với cảnh giới Vĩnh Hằng một niệm của Vũ Tiên bây giờ, cũng chỉ vừa vặn có thể nhìn hết toàn bộ diện mạo của nó. Trên Thái Sơ Thiên, ngoài khối lục địa cổ hoàn chỉnh kia, còn có một số thiên cảnh huy hoàng, sáng tỏ lơ lửng trên tận cùng bầu trời. Chúng ẩn mình trong tiên quang vô tận, phản chiếu chư thiên vạn giới, tỏa ra khí tức siêu nhiên vĩnh hằng vô thượng. Vật này được gọi là thiên cảnh, tên của mỗi thiên cảnh đều không giống nhau, đều là những tồn tại độc lập và siêu nhiên, bởi vì đó là đạo trường của những người thuộc cảnh giới vĩnh hằng, bên trong ở những vị vĩnh hằng của dòng dõi Thái Sơ. Nó rất lớn, vạn vực ở trước mặt nó chỉ như con kiến. Một đạo trường của Vĩnh Hằng, đủ để chứa đựng vô số vạn vực. Thái Sơ Thiên là đại bản doanh của dòng dõi Thái Sơ. Người ở đây cũng mang họ Vũ, hơn nữa, bọn họ vừa sinh ra, đã là cảnh giới tiên nhân. Không có thần hỏa, đạo đài, cũng không có thánh nhân, đại đế. Ngay cả trẻ sơ sinh, cũng là cảnh giới tiên nhân. Sinh ra đã là tiên, đây chính là nền tảng của Vĩnh Hằng tiên tộc. Bọn họ sống trên lục địa Thái Sơ Thiên, đoàn kết yêu thương, không có phiền muộn về sinh mệnh. Bọn họ trông càng hòa thiện hơn. Bởi vì họ sinh ra đã có tuổi thọ vô tận. Tuổi thọ dài lâu này đủ để hỗ trợ mỗi một tộc nhân Thái Sơ tìm cầu cảnh giới cao hơn. Thế là, một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ dần dần trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Gia tộc như vậy, chỉ cần sống tốt, chỉ cần tồn tại, liền sẽ siêu việt tất cả. Gia tộc như vậy, rất ít có những chuyện đấu đá tranh giành, bởi vì tất cả đều trong tầm tay. Thứ duy nhất họ có chính là tín ngưỡng. Tín ngưỡng trong lòng họ là tồn tại chí cao vô thượng, mà những tín ngưỡng đó, lại ở trong thiên cảnh trên đầu họ. Hôm nay, toàn bộ Thái Sơ Thiên nhất định sẽ không bình thường, bởi vì có một đạo chiếu lệnh truyền khắp tộc Thái Sơ. Nơi tạo tiên của Thái Sơ có tộc nhân đắc đạo, bước vào Vĩnh Hằng, hôm nay hồi tộc, mở Thái Sơ Thiên cảnh, ban hiệu trưởng Liên Thiên Tôn. Chiếu lệnh được Vĩnh Hằng hiển hóa trên tận cùng bầu trời, mỗi một người đều có thể thấy rõ ràng. Có một số tộc nhân Thái Sơ đã sống rất lâu, hai mắt ngây dại, lẩm bẩm tự nói. Thái Sơ Thiên cảnh sắp mở rồi, vị tiên chân chính của tộc ta cuối cùng cũng xuất hiện sao? Sau chiếu lệnh, bọn họ đã thấy, một đạo ánh sáng thông thiên tỏa ra trên tận cùng bầu trời, như một đóa sen trắng thịnh thế từ từ nở rộ, tiên hoa nồng đậm vô cùng rơi xuống, bao phủ toàn bộ Thái Sơ Thiên. Thái Sơ Thiên cảnh, đã mở, thiên cảnh này nằm trên tất cả các thiên cảnh khác, địa vị cũng trên tất cả các thiên cảnh khác, là Thái Sơ đệ nhất thiên cảnh chân chính. Đây là nơi ở của Thái Sơ Thiên Tổ năm xưa, cho nên mới lấy Thái Sơ làm tên. Cho đến khi Thiên Tổ dùng vô tình tâm phá hóa đạo nhập hư vô. Rồi tự mình lưu đày luân hồi chìm vào giấc ngủ, thiên cảnh này liền bị phong tồn lại. Hôm nay, nó đã mở, mặc dù không biết đã bị phong cấm bao nhiêu năm tháng, nhưng thiên cảnh này vẫn luôn là tín ngưỡng cao nhất của tộc Thái Sơ, điểm này chưa bao giờ có tranh cãi. Thiên cảnh này năm xưa vì thiên tổ mà đóng, hôm nay lại vì thiên tôn mà mở. Cảnh này như một vòng luân hồi, sau khi Thái Sơ thiên cảnh hoàn toàn mở ra, một thanh niên yêu mỹ như tuyết trắng từng bước một đi lên trời cao, được tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đây là... Vị trưởng Liên Thiên Tôn đại nhân vừa mới về tộc, đây chính là vị tiên chân chính của tộc ta, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Vũ Tiên. Hắn muốn tiến vào Thái Sơ Thiên Cảnh, quy trình cần thiết tự nhiên không thể bỏ qua. Trong quá trình hắn đăng lâm Thái Sơ Thiên Cảnh, tư thái của hắn sẽ được toàn bộ Thái Sơ Thiên ghi nhớ. Hai chữ Thiên Tôn lần đầu tiên xuất hiện trong dòng dõi Thái Sơ. Ý nghĩa của hai chữ này không hề thua kém Thái Sơ Thiên Cảnh, đối với tộc Thái Sơ cực kỳ quan trọng. Dưới Thiên Tổ, đứng đầu Vĩnh Hằng, ấy là Thiên Tôn. Huống chi, Vũ Tiên còn chiếm hai chữ Trưởng Liên. Trưởng Liên, chính là năng lực của Thiên Tổ. Trưởng Liên Thiên Tôn, là phong hào tuyệt đối cao nhất và chân chính duy nhất của Thái Sơ Thiên. Thiên Tổ nếu tỉnh lại, Vũ Tiên liền là dưới một người. Thiên Tổ ngủ say, Vũ Tiên liền là chí cao của Thái Sơ. Đây, chính là Trưởng Liên Thiên Tôn. Hắn bước đi, mỗi bước là vĩnh hằng. Sau 9 bước, hắn vượt qua khoảng cách vô tận, đứng ở lối vào Thái Sơ Thiên Cảnh. Hắn đưa tay... Thanh bạch song liên dừng ở lòng bàn tay trái phải của hắn. Hai đóa sen lay động, màu xanh trắng đi cùng với sức mạnh Thái Sơ, Thái Thủy, như ảo mộng. Sắc mặt mọi người đỏ bừng, đó là do kích động. Bọn họ đồng loạt cúi đầu lại, cùng thỉnh trưởng Liên Thiên Tôn nhập Thái Sơ Thiên Cảnh. Âm thanh vang dội, một đợt sóng cao hơn một đợt sóng, cuối cùng hóa thành những gợn sóng sen lan tỏa khắp Thái Sơ Thiên. Vũ Tiên không nói, một bước lên trời, bóng dáng trắng như tuyết biến mất không thấy. Hắn đi suốt chặng đường, cảnh tượng như vậy đã trải qua quá nhiều lần. Đế tử, đế tôn, bách vực tiên thủ, thiên sát tiên chủ, vạn vực đồ phu, rồi đến trưởng liên thiên tôn bây giờ, cái nào mà không nhận hết sự tung hô và sợ hãi của thế nhân. Phong hào và danh xưng theo sự trưởng thành của hắn thay đổi liên tục, thứ duy nhất không đổi là vinh quang mà hắn luôn nắm chặt trong tay. Hơn nữa, hắn trải qua 5 triệu năm để bước vào vĩnh hằng, tâm cảnh sớm đã không còn như xưa. Hắn vào Thái Sơ là vì đạo trong lòng, vì tìm ra con đường kia ngoài vô tình, cũng là để gặp gỡ vị thiên tổ đã đi trước tất cả mọi người, còn có là để đóa sen khôi phục lại thân ngũ sắc hoàn chỉnh ban đầu. Nói ngắn gọn, chính là hắn muốn siêu việt hư vô để thấy được điểm cuối cùng, sau đó tranh thủ thống nhất biển vĩnh hằng. Việc không nhiều, nhưng không đơn giản, mỗi một việc nói ra đều đủ để dọa chết tiên. Vũ Tiên không để ý đến những tiếng hoan hô bên ngoài. Việc đầu tiên hắn làm sau khi vào Thái Sơ Thiên Cảnh là đập nát Thái Sơ Điện, giải phóng hoàn toàn vạn vực và đặt nó tại Thái Sơ Thiên Cảnh. Ý của hắn rất đơn giản, hắn đã đến đây, thì không nghĩ sau này sẽ nhường chỗ này lại, cho dù sau này thiên tổ có ra, nơi này hắn cũng sẽ không nhường. Không vì gì khác, chính là muốn đấu một trận với vị đệ nhất vĩnh hằng này. Không đấu, hắn sẽ không phải là Vũ Điên. Người vạn vực tự nhiên rất vui mừng, hơn nữa thật sự bị dọa một phen. Thiên địa nơi đây thật quá phi phàm, quan trọng hơn là bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận khí cụ, đến được thế giới chân thực sơ khai kia. Thái Sơ Thiên, kể từ khi Vũ Tiên tiến vào Thái Sơ Thiên Cảnh, năm thứ hai, liền có mấy đạo thân ảnh đến ngoài Thái Sơ Thiên Cảnh. Những thân ảnh này có nam có nữ, tất cả đều là cực đạo. Bọn họ là người Vũ gia, đến để đầu quân cho trưởng liên thiên tôn. Đây cũng xem như một truyền thống, mỗi một vị vĩnh hằng khi mở thiên cảnh, đều sẽ có cảnh này. Nhưng những người này không phải vì dựa dẫm quyền thế mà đến, Vũ gia cũng không tồn tại thứ này. Bọn họ đơn thuần là vì muốn được Vũ Tiên chỉ điểm, có lẽ họ sẽ vì thế mà được khai sáng, tiến thêm một bước. Nhưng không biết vì sao, cửa Thái Sơ Thiên Cảnh vẫn chưa mở. Thân ảnh ngày càng tụ tập đông, đến năm thứ một vạn, đã có đến mấy trăm triệu vạn đạo. Mấy trăm triệu vạn tôn cực đạo tụ họp một nơi, cảnh tượng đó có thể tưởng tượng được là huy hoàng đến mức nào, mà đây chỉ là một góc nhỏ của vĩnh hằng Vũ gia. Trưởng liên thiên tôn vì sao không muốn chỉ điểm chúng ta, là chúng ta đã làm ngài không vui sao? Có người mở miệng, trọn vẹn một vạn năm, cửa vẫn chưa mở. Có người lắc đầu phỏng đoán, thiên tôn đại nhân từ nơi thử nghiệm đến, có lẽ còn chưa quen với phong tục trong tộc. Cứ chờ đi, thiên tôn đại nhân sẽ mở cửa cho chúng ta. Mọi người gật đầu, tiếp tục yên tĩnh chờ đợi. Trong Thái Sơ Thiên Cảnh, Vũ Tiên mở mắt, hắn tự nhiên biết tình hình bên ngoài, nhưng hắn hiện tại không có ý định chỉ điểm ai. Hắn có việc quan trọng hơn của bản thân phải làm. Hắn hiện đã đạt đến hóa đạo, nhưng vẫn chưa đủ. Theo lời tiên tổ, bây giờ cách 30 triệu năm chỉ còn lại khoảng 25 triệu năm. Hắn muốn đạt được mục tiêu khi đến Thái Sơ, thì phải dùng thời gian vào việc quan trọng nhất. Hắn trầm ngâm lật tay, một quyển kinh văn xuất hiện trước mặt hắn, chính là Thái Sơ Thiên Kinh. Hắn không do dự, trực tiếp đến trang cuối cùng, ở đó, hắn lại một lần nữa thấy được quyển Vĩnh Hằng Thiên. Đây là một con đường thiên tổ đã đi qua, là một con đường để bước vào cảnh giới hư vô. Nhưng hắn không muốn đi như vậy, hắn muốn đi ra một con đường thuộc về chính mình. Điều này không nghi ngờ là gian nan, nhưng hắn chính là muốn làm như vậy. Sau khi hóa đạo, hắn đã hiểu rõ hơn rất nhiều so với trước, sau khi tự mình trải nghiệm cũng biết được nhiều hơn về chi tiết cảnh giới vĩnh hằng. Hắn không còn là đi mò mẫm về phía trước nữa, đã có một chút tính toán của riêng mình. Vĩnh hằng đệ nhất cảnh hóa đạo, nói trắng ra là hiến tế tất cả của bản thân, từ đó tìm ra con đường chí cao cuối cùng của mình. Con đường này có thể là một loại đạo cụ thể, cũng có thể là một loại cảm ngộ tâm cảnh rộng lớn. Tóm lại, có thứ này, liền có được chìa khóa để mở cánh cửa vĩnh hằng. Khi ngươi nhảy ra khỏi đạo này một bước nữa, ngươi liền thật sự hóa đạo thành công, có thực lực siêu việt tất cả. Mà cảnh giới hư vô, chính là kết quả sau những thử nghiệm điên cuồng của Thái Sơ Thiên Tổ. Hắn đi nhiều hơn cảnh giới hóa đạo một bước, thế là, hắn càng mạnh hơn. Bước này, là hắn dùng vô tình tâm chặt đứt tất cả những mối liên hệ liên quan đến mình và chúng sinh, triệt để lao vào con đường cuối cùng của chính mình. Hành động điên cuồng này Vũ Tiên rất tán thưởng, nhưng kết quả này Vũ Tiên không muốn. Chặt đứt tất cả để lao vào chính mình, không có thất tình lục dục, điều đó không phù hợp với đạo tâm của hắn suốt chặng đường qua. Nếu thật sự phải như vậy, hắn thả quay về vạn vực, chờ thiên tổ hủy diệt tất cả cho xong. Hắn không coi trọng con đường của lão điên, bây giờ tiểu điên hắn đã đến, nhất định phải quậy một phen. Nói đến quậy, lại phải nhắc đến vô tình tâm. Vô tình tâm tuy cực đoan, nhưng cũng có nhiều chỗ có thể học hỏi. Hắn không bảo thủ, tự nhiên sẽ không bỏ đó không dùng. Nghĩ vậy, hắn cúi đầu, nhìn về phía Vĩnh Hằng Thiên, trên đó có một quyển chuyên ghi lại một thứ cực kỳ tàn nhẫn và độc ác. Nó do thiên tổ năm xưa tự tay viết ra, nó chuyên sinh ra để đúc thành vô tình tâm. Tên nó là Thất Tình Lục Dục Thiên Pháp, Một vạn năm sau, Vũ Tiên mở mắt, nghiền ngẫm đạo thiên pháp kia, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Pháp này thực sự độc ác đến cực điểm, nhưng hiệu quả cũng thật sự ngoài dự liệu, có lẽ thật có thể dùng cho ta. Nhưng chi tiết bên trong vẫn cần phải thử mới biết được. Hắn thì thầm, còn người lạnh lẽo nhìn ra ngoài thiên cảnh. Ngoài Thái Sơ thiên cảnh lúc này vẫn còn náo nhiệt, nhưng so với cảnh tượng hưng thịnh một vạn năm trước đã vắng vẻ hơn rất nhiều. Rất nhiều người không chờ được nữa, cảm thấy không có cơ hội liền rời đi. Những người còn lại kiên trì đại khái còn có 10 vạn cực đạo. Giây tiếp theo, 10 vạn cực đạo trước mắt hoa lên, liền đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, bọn họ phát hiện đã tiến vào Thái Sơ thiên cảnh. Khi bọn họ ngẩng đầu, liền thấy một bóng dáng trắng như tuyết đang ngồi xếp bằng trên tận cùng bầu trời, đôi mắt kia hơi cụp xuống, đang nhìn bọn họ. Mọi người trong lòng run lên, vội vàng hành lễ, bái kiến trưởng Liên Thiên Tôn. Bọn họ kinh hỉ, bởi vì 2 vạn năm chờ đợi không uổng phí, bọn họ cuối cùng cũng được cho vào, gặp được trưởng Liên Thiên Tôn. Vũ Tiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, bản tôn biết điều các ngươi cầu, cũng có thể chỉ điểm cho các ngươi hóa đạo. Nhưng, bản tôn chỉ điểm một người, người mạnh nhất. 1 vạn năm sau bản tôn sẽ lại đến. Lời nói vừa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất, chỉ còn lại 10 vạn cực đạo nhìn nhau. Thiên Tôn đại nhân sẽ chỉ điểm một người hóa đạo, nhưng cũng chỉ điểm một người. Người mạnh nhất, người đó là ai? Người đó là ta. Một người mở miệng, ngữ khí nghiêm túc. Không, ta mới là mạnh nhất. Sắc sược, suất này phải thuộc về ta. 1 vạn năm sau, Vũ Tiên xuất hiện. Nơi đây không khí dị thường căng thẳng và quỷ dị, ai nấy đều sắc mặt khó coi, nhưng không có ai thương vong. Người tộc Thái Sơ chính là như vậy, quả thực rất đoàn kết. Bọn họ muốn được Vũ Tiên chỉ điểm, nhưng cũng sẽ không vì thế mà tàn sát lẫn nhau. Trưởng Liên Thiên Tôn đại nhân, vì sao ngài lại để chúng thần nảy sinh hiềm khích và nghi ngờ lẫn nhau? Chẳng lẽ đây cũng là một phần của thử thách sao? Có người mở miệng như vậy. Đúng vậy, Thiên Tôn đại nhân, chúng thần ngu dốt, không thể lĩnh hội được ý của ngài. Cũng có người phụ họa theo. Mọi người đều gật đầu, đều cảm thấy là Vũ Tiên đang thử thách bọn họ, không một ai nghi ngờ Vũ Tiên có dụng ý khác. Vũ Tiên ngồi ngay ngắn trên tận cùng bầu trời, con ngươi nhìn bọn họ, nghe vậy không nói, đưa tay phất một cái, vút. 5 vạn cực đạo cứ thế biến mất, mọi người bị dọa một phen, Thiên Tôn sao lại không nói một lời mà trực tiếp giết người. Các ngươi không hiểu ý của bản tôn bảo các ngươi chỉ để lại một người, những người còn lại, phải chết. 1 vạn năm sau ta sẽ lại đến, nếu vẫn như vậy, bản tôn không ngại tự mình động thủ. Nói xong, Vũ Tiên lại một lần nữa biến mất, để lại mọi người nhìn nhau. Lần này bọn họ trừng lớn con ngươi, kinh hoàng, sợ hãi, khó tin, còn có một thoáng tham lam bị đè nén sâu trong lòng không dám ló đầu ra, tất cả hỗn tạp lại với nhau tràn ngập tâm trí họ, khiến họ gần như phát điên. Vì sao, rốt cuộc phải làm thế nào? Thiên Tôn vì sao lại đối xử với họ như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Cuối cùng có một ngày, một người không chịu nổi sự dây vò này, chậm rãi giơ tay về phía đồng bạn. Vũ Tiên ngồi ngay ngắn ở một không gian thời gian, yên tĩnh nhìn cảnh này. Ra tay với đồng tộc, người cũng chuẩn bị đi con đường này sao? Một giọng nói truyền đến, Tiên Tổ hiện thân, ông nhìn Vũ Tiên, sắc mặt phức tạp. Vũ Tiên lắc đầu, ta chỉ là thử nghiệm như vậy không khỏi quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn, dám hỏi Tiên Tổ, con đường tu đạo lại có con đường nào không tàn nhẫn? Tiên Tổ vẫn cố chấp, ông lạnh giọng mở miệng, nếu còn quá đáng hơn nữa, ta sẽ không im lặng. Vũ Tiên cười lạnh, không chút lùi bước, vậy ngài có thể thử. Cuối cùng, Tiên Tổ rời đi, ông cuối cùng vẫn chọn lựa im lặng. Mà cuộc tàn sát lẫn nhau kia mới chỉ vừa bắt đầu. 1 vạn năm sau, 5 vạn cực đạo kia quả nhiên chỉ còn lại một người. Người đó đứng giữa một bãi thi thể, đã ngây dại. Hắn sống đến cuối cùng, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Tay hắn nhuốm đầy máu của đồng tộc, ánh mắt hắn trống rỗng, tuy còn sống, nhưng đã không khác gì người chết. Ánh sáng lóe lên, Vũ Tiên trắng như tuyết xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy Vũ Tiên, trong khoảnh khắc như thấy ác ma. Hắn lùi về sau, bị thi thể vấp ngã xuống đất. Hắn đã quên mình là cực đạo, lúc này yếu ớt như một người bình thường. Không ai biết 1 vạn năm qua hắn đã trải qua những gì. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại cười, đó là một nụ cười điên cuồng. Hắn lao đến bên chân Vũ Tiên, nắm lấy áo trắng của Vũ Tiên, hắn mở miệng, gào thét đến khản giọng. Thiên Tôn, là ta sống đến cuối cùng, ta sống đến cuối cùng. Vũ Tiên gật đầu, sau này ngươi chính là đệ tử đầu tiên của bản tôn. A, người đó gầm lên, dường như đang phát tiết, rồi liền bắt đầu dập đầu lia lịa. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Trong lòng hắn lúc này, tràn ngập sự sợ hãi đối với Vũ Tiên, sự vui mừng vì được sống sót, sự điên cuồng của 2 vạn năm này, còn có sự tàn nhẫn khi giết chết đồng tộc. Sau đó, điều khiến hắn không dám tin là, Vũ Tiên thật sự bắt đầu chỉ điểm hắn, từng chút một cẩn thận dạy bảo hắn, chỉ ra những thiếu sót và nhược điểm trên con đường tu hành của hắn, giúp hắn từng cái một bắt đầu mài giũa sửa chữa. Một vạn năm sau, hắn cuối cùng cũng viên mãn, mạnh hơn trước rất nhiều. Một vạn năm qua, thần trí của hắn cũng đã khôi phục rất nhiều. Những cảm xúc cực đoan năm xưa ghi nhớ trong lòng đã bị hắn hung hăng đè nén xuống nơi sâu nhất đáy lòng. Một vạn năm đồng hành, khiến hắn lại một lần nữa tái sinh. Hắn thậm chí còn cảm thấy, sư tôn thật sự đang bồi dưỡng một cường giả. Cho đến khi, Vũ Tiên đến trước mặt hắn, đưa tay một phát rút ra linh hồn của hắn. Sư tôn, vì sao, hắn khó khăn mở miệng, bị Vũ Tiên nắm trong tay, căn bản không thể thoát ra. Tất cả những gì vốn bị đè nén lúc này đều hiện lên, đạo tâm của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Vũ Tiên không nói, trước mặt đệ tử đầu tiên đem linh hồn của hắn luyện hóa. Cuối cùng, một tia sáng thất sắc xuất hiện trong tay Vũ Tiên. Vũ Tiên cảm nhận một chút rồi nhíu mày, sức mạnh của thất tình lục dục này vẫn còn quá ít. Hắn vung tay, đệ tử đầu tiên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, bị hắn trong nháy mắt hồi sinh. Người đó sau khi hồi sinh, cái gì cũng không còn nhớ, hắn rất thắc mắc vì sao mình lại ở trước mặt thiên tôn. Vũ Tiên không nói gì, vẫy tay, nơi đây đột nhiên xuất hiện vô số cực đạo, cộng thêm hắn vừa tròn 10 vạn. Người đó nhìn qua, phát hiện những người vừa xuất hiện đa số hắn đều quen biết, chính là những đồng tộc cùng hắn chờ đợi bên ngoài, lúc này trên mặt họ đều rất vui mừng, hướng về phía Vũ Tiên cúi lạy. Bái kiến trưởng liên thiên tôn, Vũ Tiên gật đầu, để lại một câu rồi thân ảnh biến mất. Bản tôn biết điều các ngươi cầu, cũng có thể chỉ điểm cho các ngươi hóa đạo. Nhưng, bản tôn chỉ điểm một người, người mạnh nhất. Một vạn năm sau bản tôn sẽ lại đến, nhìn nơi thiên tôn biến mất, nhìn biểu tình thắc mắc và nghi hoặc của đồng tộc, người đó im lặng. Hắn đột nhiên cảm thấy cảnh này dường như đã từng quen biết. Nhưng hắn cuối cùng cũng không thể nhớ ra, bọn họ cũng giống như lựa chọn lần trước, trong kỳ hạn một vạn năm đầu tiên vẫn không có bất kỳ cuộc tàn sát nào. Một vạn năm sau, thiên tôn quả nhiên đến, có người mở miệng, hỏi thiên tôn vì sao lại như vậy. Nhưng thiên tôn trực tiếp ra tay xóa sổ 5 vạn người. Hơn nữa còn nói cho họ biết, một vạn năm sau chỉ có thể để lại một người. Thế là, người đó thấy có đồng tộc tấn công mình, thế là hắn bị buộc phải phản kích. Nhưng cảm giác kỳ quái trong lòng hắn ngày càng nghiêm trọng, hắn dường như đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng. Lúc này trong mắt hắn có một đóa sen trắng lóe lên rồi biến mất, thế là hắn không còn suy nghĩ lung tung nữa, mà không chút do dự gia nhập vào cuộc tàn sát đồng tộc. Cuối cùng, lại qua một vạn năm, hắn sống đến cuối cùng. Lúc này hắn đã điên rồi, khi thiên tôn lại một lần nữa xuất hiện, hắn bản năng lùi lại, nhưng hắn lại nhớ ra mình đã thắng. Ham muốn sống mãnh liệt khiến hắn lao đến bên chân thiên tôn bắt đầu nói năng điên cuồng. Là ta, thiên tôn là ta sống đến cuối cùng. Thiên tôn dường như rất vui mừng, nói với hắn sau này hắn chính là đệ tử đầu tiên. Hắn rất vui mừng, nhưng cũng rất sợ hãi. Lúc đó hắn đã điên cuồng, chỉ có thể không ngừng dập đầu. Một vạn năm qua, hắn lại một lần nữa thay đổi. Theo sự dạy bảo tận tình của sư tôn, tất cả cảm xúc của hắn đều bị hắn từ từ quên lãng ở nơi sâu nhất đáy lòng. Hắn cảm thấy sư tôn là người tốt, cũng thật sự đang bồi dưỡng hắn. Thế nhưng, vào ngày hắn viên mãn, vào ngày hắn vui mừng nhất đến, sư tôn đã đưa tay một phát rút ra linh hồn của hắn. Hắn vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ, nhưng đáng sợ hơn là, một số ký ức như thủy triều ùa đến, nhấn chìm hắn. Thì ra đây đã là lần thứ hai của mình rồi. Ha ha ha ha ha ha, khi hắn biết được sự thật, hắn hoàn toàn ngây dại, trở thành một kẻ điên hoàn toàn. Ngay lúc này, linh hồn của hắn bị sư tôn như ác quỷ luyện hóa. Khi hắn từ trong mê man tỉnh lại, hắn lại một lần nữa thấy trưởng liên thiên tôn. Hắn rất thắc mắc, vì sao hắn lại ở đây? Ngay lúc này, có vô số người đi vào. Hắn phát hiện những người đó đa số hắn đều quen biết, là những người cùng chờ đợi bên ngoài để cầu kiến thiên tôn, trên mặt họ rất vui mừng. Nhưng nhìn sự vui mừng của những người này, hắn đột nhiên có một dự cảm cực kỳ không tốt. Cũng chính trong khoảnh khắc này, đột nhiên một số ký ức cực kỳ tàn nhẫn và đáng sợ ùa đến. Hắn lại một lần nữa bị những ký ức đó nhấn chìm. Sau khi biết được tất cả sự thật, hắn căn bản không dám tin. Thì ra đây đã là lần thứ ba rồi. Hắn liếc nhìn thiên tôn đang yên tĩnh ngồi xếp bằng trên tận cùng bầu trời, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Một nỗi sợ hãi chưa từng có đẩy hắn xuống vực sâu. Thế là hắn gầm lên, không màng tất cả mà gầm lên. Tất cả là giả, đều là cái bẫy của thiên tôn. Các ngươi đều đã chết rồi, ta cũng chết rồi, chúng ta đều chết rồi. Hắn gào thét hết lần này đến lần khác. Gào đến khản giọng, không biết mệt mỏi. Hắn muốn để mọi người biết sự thật, muốn thoát khỏi vòng luân hồi bi thảm này, nhưng mọi người lại nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc. Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Thiên tôn triệu kiến chúng ta là phúc khí của chúng ta, ngươi sao có thể ở đây nói năng lung tung? Tất cả là giả, đều là cái bẫy của thiên tôn. Các ngươi tỉnh lại đi, chúng ta đã chết hai lần rồi. Là thiên tôn làm chúng ta sống lại, hết lần này đến lần khác giày vò chúng ta. Hắn vẫn đang gào thét, hy vọng có người có thể tin hắn. Nhưng ánh mắt của mọi người càng thêm vô ngữ, cảm thấy hắn thực sự điên rồi. Thậm chí có người đề nghị ném hắn ra khỏi Thái Sơ Thiên Cảnh, nhưng Thiên Tôn không lên tiếng, bọn họ cũng không dám thật sự làm. Người đó không cam tâm, khi hắn phát hiện mọi người sẽ không tỉnh ngộ, hắn nhìn về phía Thiên Tôn. Ngươi không phải Thiên Tôn, ngươi là ma quỷ, một con ma quỷ từ đầu đến đuôi, ngươi nói gì đi chứ, ngươi vì sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Nhưng Thiên Tôn ngồi cao trên tận cùng bầu trời, như thể vĩnh hằng, đối với lời nói của hắn như không nghe thấy. Hắn càng thêm bất lực, một loại tâm tư cực độ chán nản xuất hiện trong lòng hắn. Thiên Tôn cuối cùng vẫn không để ý đến hắn chỉ nhẹ giọng mở miệng, nói với 10 vạn cực đạo yêu cầu của mình. Bản Tôn biết điều các ngươi cầu, cũng có thể chỉ điểm cho các ngươi hóa đạo. Nhưng, Bản Tôn chỉ điểm một người, người mạnh nhất. 1 vạn năm sau Bản Tôn sẽ lại đến. Vũ Tiên rời đi, vòng luân hồi thứ 3 được hắn bình tĩnh khởi động, đệ nhất đệ tử dãy dụa đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một chút dưỡng chất mà thôi. Hắn cố ý để cho người kia thức tỉnh ký ức trong vòng luân hồi thứ 3, để hắn tỉnh táo chứng kiến vòng luân hồi lần này, có lẽ sẽ thu được hiệu quả tốt hơn 2 lần trước. Tình và dục là thứ rất dễ khiến con người ta có động lực để tái sinh, nhưng cũng là thứ dễ dàng khiến con người ta sụp đổ nhất, là sự cứu rỗi trực tiếp và hiệu quả nhất, mà cũng là vực sâu cùng cực và triệt để nhất. Giống như đệ nhất đệ tử lúc này, dù biết trước chân tướng nhưng vẫn bất lực. Hắn đã biết tất cả mọi chuyện và quá trình diễn ra, cũng hiểu rõ bọn họ đang bị Thiên Tôn thao túng, phải trải qua vòng luân hồi tàn nhẫn hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn không có cách nào cả, không một ai tin hắn, chỉ có một mình hắn dãy dụa trong tuyệt vọng. Thậm chí tất cả mọi người đều cô lập hắn, bởi vì hắn thật sự quá ồn ào, giống hệt một kẻ điên loạn thần kinh không bình thường. Hắn đứng trong một góc không người hỏi thăm, thời gian cứ trôi đi từng chút một, nỗi tuyệt vọng và bi thống nảy mầm, sinh sôi một cách hoang dại trong lòng hắn. Đồng tộc sắp sửa tàn sát lẫn nhau, vì để sống sót, cũng vì cái gọi là cơ hội được chỉ điểm, không một ai có thể thoát được, người cuối cùng sống sót cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, hắn sẽ bị Thiên Tôn nuốt chừng. Nếu mọi chuyện đến đây là kết thúc, vậy thì bọn họ ít nhất cũng được giải thoát, nhưng không, Thiên Tôn sẽ khiến bọn họ sống lại, một lần nữa trải qua tất cả. Hắn không biết Thiên Tôn đang làm gì, nhưng hắn cảm giác chuyện này giống như đang nuôi cổ, lấy chính tộc nhân của mình làm cổ trùng, loại hành vi này hắn không thể lý giải, cũng căn bản không thể nào làm được. Quả nhiên, những kẻ có thể bước vào vĩnh hằng đều là lũ điên. Rất nhanh, 1 vạn năm đầu tiên trôi qua, Thiên Tôn đến, 5 vạn người chết oan, bọn họ lại một lần nữa rơi vào cảnh tàn sát lẫn nhau. Hắn lại bắt đầu khuyên giải, bởi vì hắn không thể nhịn được, cho dù biết trước kết quả, hắn cũng khó lòng chịu đựng được quá trình này. Nhưng không có cách nào, tộc nhân lúc này đã bị Thiên Tôn dọa cho khiếp vía, bọn họ chỉ muốn sống sót. Hắn cười, ha ha cười lớn, không biết là đang cười tộc nhân ngu xuẩn, hay là đang cười sự bất lực của chính mình, hoặc cũng có thể là đang cười Thiên Tôn tàn nhẫn. Hắn thật sự không chống đỡ nổi nữa, hắn muốn chết, thế là hắn dang rộng 2 tay, không hề có một chút phản kháng nào, đưa thân thể cho những tộc nhân đã giết đến điên cuồng. Hắn chết rồi, bị đánh thành mảnh vụn, trước khi chết hắn đã mỉm cười, nếu không thể thay đổi, vậy thì kết thúc sớm thế này cũng coi như là một sự giải thoát, hắn thật sự mệt rồi. Nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì hắn vẫn có thể suy nghĩ, hắn không hiểu, thế là hắn mở mắt ra, hắn vẫn đứng ở đó, đập vào mắt là cảnh tượng đồng tộc tàn sát lẫn nhau vô tận. Hắn lại sống rồi, được Thiên Tôn hồi sinh, muốn chết cũng không thể. Hắn không được giải thoát, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Hắn thật sự đã chấp nhận số phận, sự tuyệt vọng, đau khổ, hận thù vô tận nảy sinh trong lòng hắn, một khi đã bộc phát thì không thể nào thu lại được. Chính hắn cũng không để ý, một tia sáng 7 màu yếu ớt đang bén rễ nảy mầm trong tim hắn. Đến cuối cùng vẫn là hắn sống sót, Thiên Tôn đi đến trước mặt hắn, một lần nữa rút linh hồn của hắn ra, tách lấy tia sáng 7 màu kia ra. Cảm ứng một hồi rồi lại đánh nó vào linh hồn hắn. Lần này hiệu quả tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Đây là câu nói cuối cùng hắn nghe được, khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn đã lại được hồi sinh. Thiên Tôn, ngài giết ta đi, cầu xin ngài, hãy để ta chết đi. Hắn gào lên, máu chảy ra từ khóe mắt, ánh mắt Vũ Tiên vẫn bình thản, đây là khảo nghiệm cuối cùng của ngươi, sau lần này, vi sư sẽ trả lại tự do cho ngươi. Hắn sững sờ, không dám tin, Thiên Tôn lại có thể nói ra những lời như vậy. Lại thật sự cho hắn một con đường giải thoát. Mặc dù hắn cố gắng hết sức để đè nén, nhưng trong khoảnh khắc, một cảm giác vui mừng vẫn bùng lên giữa bóng tối vô tận trong lòng, khẽ soi sáng trái tim đã chết lặng của hắn. Vậy những tộc nhân khác thì sao? Thiên Tôn có thể tha cho họ không? Hắn run giọng hỏi, nghĩ đến những tộc nhân còn thảm hơn cả hắn. Hắn muốn cầu xin Thiên Tôn, liệu có thể tha cho họ không? Hắn không muốn một mình được giải thoát. Nhưng mà, sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của Thiên Tôn. Nội tâm hắn run lên, biết mình đã sai, hắn vội vàng ngậm miệng lại, bắt đầu dập đầu lia lịa. Hắn không dám cầu xin cho đồng tộc nữa, Giờ phút này hắn chỉ muốn một mình mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng này, những người khác hắn không quản được, cũng không muốn quản nữa. Một thứ tình cảm hèn nhát và ích kỷ lặng lẽ nảy mầm trong tim hắn. Hắn rất coi thường bản thân mình lúc này, nhưng so với việc chạy trốn, hắn vẫn chọn thần phục trước nỗi sợ hãi. Hắn tự nhủ với mình, không phải hắn ích kỷ hèn nhát, cũng không phải hắn mặc kệ tộc nhân, mà là hắn thật sự bất lực, ngoài việc tự mình chạy trốn, hắn không còn cách nào khác. Điều hắn không biết là, vào khoảnh khắc hắn đưa ra lựa chọn này, tia sáng bảy màu trong tim hắn đã trở nên sáng hơn một chút. Cuối cùng, những người đó lại đến, vòng luân hồi thứ tư bắt đầu. Nhưng lần này càng khác biệt hơn, những người đó cũng đều đã khôi phục lại ký ức của ba lần trước. Nơi đây không một ai có thể giữ được bình tĩnh, bọn họ đã tuyệt vọng, không ngờ mình đã chết ba lần, bọn họ cuối cùng rồi cũng sẽ chết, chết dưới tay đồng tộc. Một cảm giác khó tả hiện lên trong lòng mỗi người, cùng lúc đó, trong linh hồn của họ cũng bắt đầu xuất hiện những tia sáng bảy màu. Bọn họ điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Ngay khoảnh khắc Vũ Tiên xuất hiện, Vũ Tiên còn chưa kịp nói gì, bọn họ đã cùng nhau ra tay tấn công hắn. Ra tay với Thiên Tôn, đây là đại bất kính, nhưng bọn họ vẫn làm như vậy, bởi vì bọn họ đã điên rồi. Bọn họ không chỉ sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng, mà còn có một mối hận khắc cốt ghi tâm đối với Vũ Tiên. Nhìn thấy Vũ Tiên, bọn họ liền tức giận tột độ, tất cả mọi thứ bọn họ đều không muốn quan tâm nữa. Nhưng Vũ Tiên đã biến mất, chỉ để lại một câu nói, hắn sẽ cho các ngươi biết mọi chuyện. Giọng nói vừa dứt, một bóng người bước ra, chính là đệ nhất đệ tử. Bọn họ không khỏi nhớ lại người đã khổ tâm khuyên nhủ họ lần trước, chính là người này, người đó hóa ra không phải kẻ điên, những gì hắn nói đều là sự thật. Dường như hắn biết được nhiều hơn và sớm hơn bọn họ. Nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mọi người gào thét khàn cổ, tóm lấy hắn. Rất tự nhiên, bọn họ đã coi người này là người phát ngôn của Thiên Tôn. Các vị huynh đệ tỉ muội đừng vội, xin hãy bình tĩnh. Đệ nhất đệ tử lên tiếng, lúc này hắn đang nghĩ đến lời hứa của Thiên Tôn, bề ngoài trông có vẻ hiền hòa, nhưng sự ích kỷ trong lòng lại đang lan ra với tốc độ cực nhanh. Thiên Tôn chỉ muốn khảo nghiệm tâm cảnh của chúng ta, đây là lần cuối cùng, chỉ cần chúng ta trải qua thêm một lần nữa, sẽ được giải thoát khỏi vòng luân hồi này, đến lúc đó Thiên Tôn sẽ đích thân chỉ điểm cho chúng ta. Hắn cười và bịa ra một đoạn, đối mặt với đồng tộc, cuối cùng hắn vẫn chọn nói dối, mọi người chết đi. Lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc, hắn cũng sẽ được tự do. Lại là như vậy sao? Mọi người không thể không tin, bởi vì bọn họ cũng đang trên bờ vực sụp đổ, và hoàn toàn bất lực. Thế là, mọi người lần lượt chọn cách tự kết liễu để nhanh chóng kết thúc vòng luân hồi lần này. Thế nhưng, vẫn có một người sống sót, hắn giả vờ tự sát để lừa tất cả mọi người, hắn chính là đệ nhất đệ tử. Lúc này trong lòng hắn không chỉ kìm nén sự sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng trước đó, mà còn có sự ích kỷ, hèn nhát, độc ác được thức tỉnh sau này. Cùng với một niềm vui bệnh hoạn khi sắp được giải thoát vì sống sót đến cuối cùng. Lần cuối cùng, hắn dùng một lời nói dối và cái chết của tộc nhân để đổi lấy cơ hội giải thoát cho một mình hắn. Hắn đã điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Hắn gào thét vào hư không, hoàn toàn biến thành một con người khác, thậm chí đã không còn giống người nữa. Sư Tôn, con thành công rồi, bọn họ đều chết cả rồi. Con thành công rồi, ha, nhưng đúng lúc này, thứ hắn chờ đợi không phải là sự cứu rỗi mà Vũ Tiên đã hứa, mà là bóng tối tuyệt vọng hơn. Những người đã tự sát lại quay về, và một luồng ký ức xa lạ xuất hiện trong tâm trí họ, đó là lựa chọn ích kỷ của đệ nhất đệ tử, cùng với lời nói dối mà hắn đã gieo rắc cho họ. Mọi người chết lặng, tất cả những cảm xúc tiêu cực vừa mới nguôi ngoai giờ đây lại trào dâng trở lại, và lần này, bọn họ đã tìm được nơi để trút giận. Bọn họ điên cuồng lao về phía đệ nhất đệ tử, xé hắn ra thành từng mảnh. Đệ nhất đệ tử lại hồi sinh, dường như hắn không thể chết. Hắn nhìn những người lại lao tới như lũ điên, hắn cũng điên rồi. Lúc này làm sao hắn còn không hiểu, hắn lại rơi vào bẫy của Thiên Tôn, tia hy vọng mà ngài cho hắn chẳng qua chỉ là để hành hạ hắn tốt hơn mà thôi. Hắn đã trả giá bằng tất cả, ngay cả lương tri và linh hồn cũng bán đi, nhưng đổi lại chỉ là một lần nữa bị Vũ Tiên đùa giỡn một cách triệt để hơn. Thế là, vào khoảnh khắc này tất cả mọi người đều điên rồi, từng người một tàn sát, cắn xé lẫn nhau như ác quỷ dã thú, trong mắt họ ngoài những cảm xúc tiêu cực ra thì không còn gì nữa. Bọn họ sẽ không chết, chết rồi cũng sẽ lập tức hồi sinh. Những cảm xúc cực đoan của họ vào lúc này bắt đầu không ngừng nảy mầm và lớn mạnh. Tình và dục là thứ rất dễ khiến con người ta có động lực để tái sinh, nhưng cũng là thứ dễ dàng khiến con người ta sụp đổ nhất, là sự cứu rỗi trực tiếp và hiệu quả nhất, mà cũng là vực sâu cùng cực và triệt để nhất. Một vở kịch lớn được Vũ Tiên tùy ý thử nghiệm, bắt đầu rồi nhanh chóng phát triển, cuối cùng hạ màn trong sự độc ác. Mỗi lần hắn cho hy vọng đều không phải là cứu rỗi, mà là để thúc đẩy hố đen nhân tâm cực hạn hơn nữa. Trong 12 vạn năm và 4 vòng luân hồi này, hắn đã kéo tất cả mọi người vào một vực sâu không thể thoát ra. Hắn xuất hiện, nhìn cảnh tượng tàn nhẫn khắp nơi, vung tay một cái, tất cả mọi người đều bị định trụ, Từng luồng ánh sáng bảy màu trong linh hồn mọi người bị hắn rút ra, hội tụ trước người hắn. Đó là một hạt giống bảy màu, trông có vẻ lộng lẫy huy hoàng, nhưng lại thay ngén bóng tối đáng sợ nhất thế gian. Giống như lòng người vậy, dưới vẻ ngoài xinh đẹp đó, căn bản khó mà biết được đang thay ngén sự độc ác đến nhường nào. Ngón tay thon dài của hắn cầm lấy hạt giống bảy màu, cẩn thận cảm nhận những thứ ẩn chứa bên trong, ánh mắt bình tĩnh, có thể được, nhưng hạt giống vẫn chưa đủ. Thế là hắn vung tay, 10 vạn sinh linh cực đạo khôi phục tự do, nhưng lúc này bọn họ đã thay đổi, trở lại giống như lần đầu tiên bước vào, ánh mắt trong veo, yêu thương thân thiết. Bọn họ nhìn Vũ Tiên, vô cùng kích động và vui mừng. Bái kiến trưởng Liên Thiên Tôn, bóng dáng Vũ Tiên biến mất, để lại một câu, bản tôn biết điều các ngươi cầu, cũng có thể chỉ điểm các ngươi hóa đạo, nhưng bản tôn chỉ điểm một người, người mạnh nhất. 120 vạn năm sau, trong tay Vũ Tiên có thêm 10 hạt giống. Ngày đó, trưởng Liên Thiên Tôn hạ lệnh, lệnh này tuyệt mật. Ngày đó, 10 vị Thái Sơ Vĩnh Hằng giả rời khỏi Thái Sơ Thiên, vượt qua Vĩnh Hằng Chi Hải, trong tay mỗi người đều nâng như một hạt giống bảy màu. 300 vạn năm sau, tiên tổ cuối cùng cũng trở về, bởi vì Vĩnh Hằng Chi Hải thật sự quá mênh mông. Ngày đó, trong Thái Sơ Thiên cảnh, một thanh niên tuyết trắng như yêu mở mắt ra. Hắn ngồi xếp bằng trên cực thiên, tựa như Vĩnh Hằng. Trước mặt hắn, có 10 điểm sáng bảy màu chiếm giữ mỗi phương, hội tụ thành một tinh đồ rộng lớn. Ánh mắt hắn bình tĩnh, một ngón tay điểm lên tinh đồ lập tức hóa thành ánh sáng lan rộng ra, dường như khắc ấn vào Vĩnh Hằng rồi tan biến đi. Thanh niên khẽ nói, giọng điệu dịu dàng, thất tình lục dục thiên pháp, khởi. Pháp này của Vũ Tiên không còn là thất tình lục dục thiên pháp nguyên bản của tiên tổ năm xưa, mà đã được hắn cải tiến. Sự cải tiến này là để pháp này có thể phục vụ hắn tốt hơn. Pháp này chỉ riêng việc tạo ra hạt giống đã tốn hơn 120 vạn năm, sau đó còn có 10 vị Vĩnh Hằng già giúp hắn truyền bá thi pháp. Đến lúc hắn triệt đề khởi động, pháp này đã hao tốn hơn 4 triệu năm. Thần thông thuật pháp nào mà chỉ riêng việc thi triển đã phải trải qua hơn 4 triệu năm. Chỉ có mình Vũ Tiên rõ, sau khi khởi động pháp này 1 triệu năm, tiên tổ lại đến, bây giờ ông đã hiểu rõ tâm tư của Vũ Tiên, hắn sẽ không đi con đường vô tình. Hành động này của Vũ Tiên khiến ông vừa vui mừng lại vừa không giấu được lo lắng, trực giác mách bảo ông rằng, Vũ Tiên đang chơi với lửa, một trò chơi với lửa vô cùng lớn. Người nắm chắc được bao nhiêu phần? Ông lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh Vũ Tiên. Trước mặt hai người họ là tinh đồ rộng lớn kia, 1 triệu năm trôi qua, sắc màu bảy màu trong tinh đồ bây giờ đã hoàn toàn lan tỏa. Điều này đại diện cho pháp kia của Vũ Tiên, bây giờ đã hoàn toàn khởi động. Vũ Tiên mỉm cười, không chắc chắn phần nào cả. Đây là lời thật lòng, đi trên con đường chưa ai từng đi, thăm dò tận cùng của đạo, tất cả đều là ẩn số. Tiên tổ cũng đã từng vấp ngã, ai dám nói mình nắm chắc. Tiên tổ gật đầu, sự điên cuồng của Vũ Tiên vượt xa dự liệu của ông, tâm cảnh của Vũ Tiên lúc này cũng vượt ngoài ý muốn của ông. Hắn rất bình hòa, không hề vì chuyện này mà nổi lên sóng gió. Ngồi cùng Vũ Tiên 10 vạn năm, tiên tổ rời đi. Vị lão nhân này sẽ không cản trở Vũ Tiên, bởi vì vận mệnh của bọn họ đều giống nhau, đều đang cầu đạo, vì chính mình, cũng vì Thái Sơ nhất tộc. Sau khi tiên tổ đi, Vũ Tiên lại ngồi yên 90 vạn năm. Lúc này tinh đồ trước mặt hắn đã hoàn toàn bị sắc màu bảy màu bao phủ, pháp này bây giờ đã nảy mầm ra hoa. Trải qua hơn 6 triệu năm, pháp này cuối cùng đã đến lúc có thể thu hoạch quả ngọt. Vũ Tiên đưa tay ra, một vật được hắn lấy ra, đó là một luồng sáng màu đỏ thẫm. Thế gian chí sát, linh lung, ánh mắt hắn bình tĩnh, chia luồng sáng màu đỏ thẫm thành vô số sợi tơ nhỏ, đánh vào tinh đồ trước mặt. Làm xong tất cả, hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, hóa thành Vĩnh Hằng trên cực thiên. Tại một nơi trong Vĩnh Hằng Chi Hải, đây là một đại lục được sinh ra từ mảnh vỡ của chư thiên. Tuy là mảnh vỡ, nhưng vẫn lớn hơn vạn vực vô số lần, trên đó có vô số sinh linh sinh sống. Ở một góc hẻo lánh của đại lục này, có một vài thị trấn và thôn làng nhỏ. Thôn Tiểu Mãn, một cái tên rất bình thường, giống như những người sống bên trong nó vậy, bình thường. Bình thường đến mức nào, ngay cả một người tu đạo cũng không có. Trong thôn có một người thật thà tên Vương Đại Man, 20 năm trước sinh được một đứa con, đứa bé này còn ngốc hơn cả Vương Đại Man, người trong thôn vẫn luôn gọi nó là Vương Tiểu Man. Vương Tiểu Man sinh ra đã khổ, khổ giống như cha nó vậy. Mẹ nó mất vì bệnh vào năm nó vừa chào đời. Lúc đó, Vương Đại Man cõng nó, chạy suốt đêm từ trong thôn ra thị trấn, đến nơi mới phát hiện, người mẹ trên lưng đã tắt thở từ lâu. Thế là hắn lại cõng mẹ nó về, nhưng khi về đến nơi lại bị người trong thôn chặn ở cổng. Theo lời trưởng thôn, người chết ở bên ngoài không được phép vào thôn. Vương Đại Man cả đời thật thà, biết những tập tục này, cũng không cãi lại hay cố chấp, ngay đêm đó liền cõng người vợ đã mất lên núi. Nhưng đúng là họa vô đơn chí, trên đường hắn lại gặp phải gấu đen, không chỉ ăn mất mẹ nó, mà còn cướp đi một chân của Vương Đại Man. Vương Đại Man cả đời làm lụng trên đồng ruộng, có chút sức lực, nên mới thoát được khỏi miệng gấu. Nhưng sau khi về, hắn gần như phế nhân, mất một chân khiến việc đi lại cũng trở thành xa xỉ. Hơn nữa, dường như tinh thần hắn cũng trở nên không tỉnh táo, thường xuyên một mình lẩm bẩm một câu, Thúy Nhi, ta nên cõng nàng về nhà. Lúc đó Vương Tiểu Man vừa mới sinh, mặc dù có người trong thôn thương tình cho chút đồ ăn, nhưng lâu dài chắc chắn không phải là cách. Vương Đại Man đành phải tìm đường sống khác, may mà trời không tuyệt đường người, hắn ngồi ở nhà, được người trong thôn giúp đỡ học được nghề đan lồng. Người trong thôn cũng vì chuyện của mẹ Vương Tiểu Man mà luôn có chút áy náy, nên đều chủ động giúp hắn mang lồng đan xong ra thị trấn bán được tiền lại đổi lấy gạo mì vật dụng cho hắn. Nhờ vậy mà hai cha con cũng sống qua ngày. Vương Tiểu Man bất chi bất giác lớn lên, hắn còn thuần phát thiện lương hơn cả cha mình, thậm chí có chút cố chấp ngốc nghếch. Nhưng hắn cũng rất cần cù, 8-9 tuổi đã bắt đầu khai khẩn lại mảnh ruộng bỏ hoang trong nhà để trồng trọt, sớm gánh vác việc nhà, là một tiểu nam tử hán thực thụ. Vương Đại Man dần già đi, điều ông lo lắng nhất bây giờ chính là chuyện thành gia lập thất của Vương Tiểu Man. Vì hoàn cảnh gia đình, không có cô nương nào trong thôn chịu gả cho Vương Tiểu Man. Nhà cửa rách nát không nói, lại còn có một người cha nửa sống nửa chết cần chăm sóc. Gia đình như vậy, những ngày tháng khổ cực sau này đã được định sẵn. Vương Tiểu Man thật thà ngốc nghếch, cũng rất cần cù, nhưng có ích gì chứ? Có ăn được không? Hay là có tiêu được như tiền không? Không chỉ các cô nương không muốn tiếp xúc với hắn, ngay cả những đứa bé trai cùng tuổi trong thôn cũng không muốn chơi đùa cùng hắn. Thỉnh thoảng có vài lần tiếp xúc, cũng đều là trêu đùa giễu cợt, coi Vương Tiểu Man như một món đồ chơi để mua vui. Người trong thôn đều cảm thấy Vương Tiểu Man đời này chắc chắn sẽ phải độc thân, cho đến năm Vương Tiểu Man 16 tuổi, vận mệnh của hắn lại một lần nữa thay đổi. Năm đó, trong thôn có một đôi mẹ con đến, một đôi mẹ con chưa từng lộ diện trong thôn. Hai mẹ con họ rất nhanh đã trở thành đối tượng mới để người trong thôn trêu đùa bàn tán, còn hơn cả cha con Vương Tiểu Man. Bởi vì hai mẹ con này vốn cũng là người của thôn Tiểu Mãn, chỉ là luôn sống ở thị trấn, năm nay mới là lần đầu tiên trở về. Hơn nữa, cùng với một số chuyện bị phanh phui, lai lịch của hai mẹ con rất nhanh đã bị mấy bà thím lắm chuyện trong thôn mới ra sạch sẽ. Cái con Ngọc Liên đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Sau khi Vương Quý chết, mấy năm nay nó ở thị trấn sống phong túng lắm. Đúng thế, theo ta thấy, cái con bé Tiểu Ngọc kia cũng chẳng phải loại đèn cạn dầu. Biết đâu lại là con hoang của thằng khách làng chơi nào đó. Chẳng lẽ không phải là con của Vương Quý sao? Ai mà biết được, năm đó nó vác cái bụng bầu đi, ai biết trong bụng có phải là đứa bé bây giờ không? Người xem, nó còn không dám để con tiện nhân đó mang họ Vương, chắc chắn là trong lòng có quỷ rồi. Lời ra tiếng vào không ngớt, Ngọc Liên chính là người mẹ, Tiểu Ngọc Nhi là đứa con gái bà mang về, cũng 16 tuổi. Vương Quý là người đàn ông ở thôn Tiểu Mãn đã chết từ sớm. Bây giờ hai người họ về thôn, coi như là trở về quê cũ, mà Ngọc Liên lại bị bệnh, thân thể ngày một yếu đi. Điều này không khiến người trong thôn đồng tình, bởi vì danh tiếng của Ngọc Liên ở thị trấn rất tệ, bà là một kỹ nữ. Bà xinh đẹp hơn rất nhiều phụ nữ trong thôn, điều này càng khiến các bà thím trong thôn không vừa lòng, sau lưng đều gọi bà là tiện kỹ. Nói câu đó, rồi nhìn lại khuôn mặt xinh đẹp hơn họ, các bà thím dường như có thể vui vẻ hơn một chút. Hai mẹ con phải chịu sự khinh miệt và phỉ nhổ của cả thôn, còn nghiêm trọng hơn cả nhà Vương Tiểu Man, không ai giúp đỡ, không ai bố thí, không ai để ý, ngay cả đi ngang qua cửa nhà họ cũng cố tình đi vòng, dường như sợ bị dính phải xui xẻo. Năm thứ hai về thôn, Ngọc Liên qua đời. Trước khi chết, bà từng kéo lê thân thể bệnh tật quỳ trước cửa mỗi nhà, dập đầu cầu xin người trong thôn nhận nuôi Tiểu Ngọc Nhi, nhưng không một nhà nào chịu mở cửa, cũng không một nhà nào chịu đồng ý, bà ta tuổi còn trẻ mà đã sắp chết thế kia, chắc chắn là dính phải bệnh thối nát của mấy thằng khách làng chơi rồi. Đúng, ai mà mở cửa đồng ý, chẳng khác nào rước ôn dịch vào nhà. Sẽ bị báo ứng đó. Bẩn thỉu quá, hai mẹ con đều bẩn như nhau. Cuối cùng, ngay lúc Ngọc Liên tuyệt vọng, có một nhà mở cửa. Sau cánh cửa là một chàng trai khờ khạo mốc nghếch, khuôn mặt kiên nghị thuần phác đầy vẻ ngại ngùng và bẽn lẽn. Hắn đưa bàn tay thô ráp không hợp với tuổi của mình ra, đỡ Ngọc Liên dậy, cũng dắt cô bé rụt rè sợ sệt đi sau lưng Ngọc Liên vào nhà. Đêm đó, Ngọc Liên qua đời, chết tại nhà Vương Đại Man. Đêm đó, Tiểu Ngọc Nhi lại có một gia đình mới. Gia đình đó có hai người đàn ông. Một người bị cụt chân nhưng hiền hòa dễ mến, ông tên Vương Đại Man, là cha của cô sau này. Một người khờ khạo ngốc nghếch, tên Vương Tiểu Man, cô biết, chàng trai ngốc này sẽ là chồng của cô sau này. Hành động này của nhà Vương Đại Man bị người trong thôn nhìn thấy, cũng bị mắng chửi. Hai gia đình vốn đã không được chào đón này lại hợp thành một, dường như họ càng có lý do để chửi mắng hơn. Vương Tiểu Man nhẫn nhịn tất cả, càng cần cù làm việc trên đồng ruộng. Đối với hắn mà nói, cuộc sống dường như chưa bao giờ là ngọt ngào. Hắn chỉ muốn chăm sóc tốt cho người cha tàn tật và người vợ chưa thành thân này. Hai việc đó đã là tất cả cuộc đời hắn, cần hắn phải chăm chỉ cần cù cả đời để hoàn thành. Ngày thứ ba, hắn liền cõng Ngọc Liên lên núi chôn cất, không làm ma chay, vì không có tiền, và hắn cũng biết, dù có làm cũng không ai đến. Tiểu Ngọc Nhi đi sau lưng hắn, không nói một lời. Vương Tiểu Man bảo cô về trước, cô chỉ lắc đầu. Cô tận mắt nhìn Vương Tiểu Man chôn mẹ mình vào cái hố nhỏ đó, không rơi một giọt nước mắt. Đất phủ lên mẹ là do cô vốc lên, đắp thành một gò đất nhỏ, không có bia mộ, ngoài mấy cọng cỏ dại lẫn trong đất, không có gì cả. Sau khi trở về, Tiểu Ngọc Nhi ở lại nhà họ Vương. Cô rất nhút nhát rụt rè, dường như là bẩm sinh, ngày thường ngay cả cửa cũng không dám ra. Mới đầu, ngay cả Vương Tiểu Man và Vương Đại Man cô cũng rất sợ, không dám nói chuyện. Nhưng cô cũng rất cần cù, biết rằng mình không nơi nương tựa, chịu ơn người khác, bây giờ cha con nhà họ Vương nhận nuôi cô, có ơn dưỡng dục. Ơn dưỡng dục cao hơn trời, đạo lý này cô hiểu. Cô biết nấu cơm, cũng có thể làm một số việc nặng không quá tốn sức, việc gì không biết cô cũng sẽ học, và học rất nhanh. Cô làm việc không bao giờ kêu người giúp đỡ, nhưng làm đâu ra đó. Tính cách có hơi cô độc, nhưng cực kỳ hiền huệ, một cô nương mới 16 tuổi, lại hiểu chuyện như một phu nhân 40 tuổi. Vương Tiểu Man ban ngày làm việc ngoài đồng, cô liền dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mỗi tối hắn về, đều có cơm canh đạm bạc nhưng nóng hổi chờ hắn. Tuy giao tiếp không nhiều, nhưng sự chăm sóc chu đáo của cô đối với cha con nhà họ Vương khiến người ta không thể chê vào đâu được. Vương Đại Man nhìn thấy tất cả, càng hài lòng hơn về cô con dâu tương lai này. Chuyện thành gia lập thất của Tiểu Man mà ông vốn lo lắng, bây giờ dường như đã có kết quả tốt đẹp. Ông trời dường như vẫn công bằng, năm xưa đã cho ông bi kịch, cuối cùng vẫn bù đắp lại trên người con trai ông. Thời gian trôi qua, ba người dần quen thuộc, cánh cửa lòng của Tiểu Ngọc Nhi cũng dần mở ra. Trên mặt cô bắt đầu có nụ cười, thỉnh thoảng cũng sẽ nói vài câu với Vương Tiểu Man, đối với Vương Đại Man, cũng có thể mở miệng gọi một tiếng cha. Mặc dù hai đứa trẻ vẫn chưa thành thân, nhưng đã không khác gì một gia đình. Cuộc sống tốt đẹp hơn, mặc dù người ngoài vẫn chửi mắng, nhưng ba người nương tựa vào nhau, trong lòng tràn ngập sự ấm áp nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá. Năm 19 tuổi, ngày giỗ của Ngọc Liên, cũng như mọi năm, Vương Tiểu Man mang theo hai chiếc bánh màn thầu bột trắng và ba nén hương đến gò đất nhỏ đó, Tiểu Ngọc Nhi lặng lẽ đi sau lưng hắn. Hai năm nay muội đều không đi cúng, sao năm nay lại đi rồi? Vương Tiểu Man lên tiếng, tìm một chủ đề. Hắn miệng lưỡi vụng về, cũng chẳng biết cái gì gọi là dỗ dành con gái, nhưng hắn cảm thấy cần phải nói chuyện, dù sao người đi sau lưng cũng là vợ tương lai của hắn. Tiểu Ngọc Nhi lắc đầu, không nói gì. Hai người thắp hương xong, cẩn thận đặt hai chiếc bánh màn thầu lên mộ, nhìn khói xanh lượn lờ từ nén hương, hai người lặng im, Tiểu Man ca. Bỗng nhiên Tiểu Ngọc Nhi lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Vương Tiểu Man đáp lời, dường như rất ngạc nhiên khi Tiểu Ngọc Nhi lại nói chuyện với hắn. Ánh mắt Tiểu Ngọc Nhi trong veo, nhưng trong mắt có lệ, cô nhìn Vương Tiểu Man khẽ nói, mẹ ta là tiện kỹ, điều này ta biết. Ta càng biết bà là người mẹ tốt nhất thế gian, cũng là người phụ nữ trong sạch nhất thế gian. Cô chỉ nói một câu như vậy, rồi im lặng không nói nữa. Cô được mẹ nuôi lớn, mẹ dùng thân thể để đổi lấy sự trưởng thành của cô, có lẽ hèn mọn, có lẽ bẩn thỉu, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ vậy. Người ngoài nói gì cô không quản được, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Hôm nay cô nói cho Vương Tiểu Man biết là đã thật sự coi hắn là người của mình. Vương Tiểu Man ngốc nghếch gật đầu, cười hì hì, hắn quả thực không biết dỗ con gái vui. Nhưng Tiểu Ngọc Nhi dường như lại thích dáng vẻ này của hắn, nó khiến cô cảm thấy vững chãi. Nhìn vào ánh mắt ấm áp của Vương Tiểu Man, thiếu nữ lại một lần nữa lên tiếng, giọng nói hòa vào cơn gió trên đỉnh núi, hòa vào làn khói mỏng manh từ nén hương, cũng hòa vào lòng Vương Tiểu Man. Tiểu Man ca, sang năm chúng ta thành hôn nhé, em muốn gả cho anh, làm người phụ nữ của anh. Vương Tiểu Man sững sờ, khuôn mặt rám nắng đầy vẻ không dám tin. Hồi lâu cũng không nói gì, anh xem anh kìa, lúc nào cũng mốc nghếch như vậy. Thiếu nữ không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có chút ửng hồng. Cô hờn dỗi một tiếng rồi chủ động lại gần Vương Tiểu Man, nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu lại vang lên, nhưng mà em lại thích anh như vậy. Hì hì, Vương Tiểu Man nghĩ nửa ngày, vẫn chỉ có một nụ cười ngây ngô như vậy, nhưng, ánh mắt hắn càng sáng hơn. Sau lần đó trở về, Tiểu Ngọc Nhi đã thay đổi, cánh cửa lòng của cô hoàn toàn mở ra, lời nói nhiều hơn, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Cô vốn lớn lên ở thị trấn, không làm việc nặng nhọc gì, cộng thêm di truyền ưu tú của Ngọc Liên, trông xinh đẹp hơn các cô gái trong thôn rất nhiều, cười lên lại càng đẹp hơn. Nhưng cô vẫn không dám ra ngoài, chỉ thích ở trong nhà. Và những lúc rảnh rỗi cô còn theo Vương Đại Man học nghề đan lát. Cô khéo tay, những chiếc lồng đan da còn tinh xảo hơn nhiều, bán cũng được giá hơn của Vương Đại Man. Hôm nay, Vương Tiểu Man ra thị trấn bán lồng, lén lút đi đến một nơi. Khi về nhà, trong lòng hắn cẩn thận ôm một bọc vải. Cái gì thế? Tiểu Ngọc Nhi hỏi, tên này hôm nay sao lại thần thần bí bí vậy? Vương Tiểu Man mở bọc vải ra, thứ bên trong khiến Tiểu Ngọc Nhi trợn tròn mắt, đó là một tấm vải lụa màu đỏ thẫm, trên đó còn có vài hoa văn nhỏ tinh xảo. Ta nghe muội nói trước đây từng học may vá với mẹ, ta liền mua về, muốn muội tự may cho mình một bộ áo cưới. Vốn định mua một bộ thành phẩm, nhưng không đủ tiền, ta lại miệng lưỡi vụng về, không biết trả giá. Tiểu Ngọc Nhi nghe Vương Tiểu Man nói, mắt đã ướt nhòe, cô trừng mắt nhìn Vương Tiểu Man, sao lại tiêu tiền oan uổng như vậy. Vương Tiểu Man nín nửa ngày, nói ra câu tỏ tình duy nhất trong đời, bởi vì ta thấy Tiểu Ngọc Nhi là nữ tử đẹp nhất thiên hạ. Tiểu Ngọc Nhi bật khóc, nước mắt không ngừng rơi, cô lao vào lòng Vương Tiểu Man, giọng nói nỉ non, nghẹn ngào không thành tiếng, anh đúng là đồ ngốc. Hì hì, sau ngày đó, Tiểu Ngọc Nhi có thêm một việc làm, ngoài việc nhà và chăm sóc Vương Đại Man cùng với Đan Lồng, cô còn trốn trong phòng nhỏ của mình để mày mò tấm vải lụa đỏ thẫm kia. Cô làm rất tỉ mỉ, dốc hết tâm huyết của mình. Tiểu Man ca nói cô là nữ tử đẹp nhất thiên hạ, vậy thì ngày đó cô phải mặc thật đẹp cho hắn xem. Vương Tiểu Man mấy lần muốn vào xem tiến độ, đều bị Tiểu Ngọc Nhi đỏ mặt từ chối. Thực ra còn một chuyện cô không biết, Vương Tiểu Man còn lén lút chạy đến từng nhà trong thôn, dập đầu nói, thím ơi, con với Ngọc Nhi sắp thành hôn, thím nhất định phải đến nhé. Cái chuyện xui xẻo đó ta không đi đâu, cầu xin thím, Tiểu Man dập đầu lại thím. Thằng bé này, vì con tiện nhân đó mà mày phải làm thế sao? Ngọc Nhi không phải tiện nhân, Ngọc Nhi là vợ của Tiểu Man, là nữ tử đẹp nhất thiên hạ. Tùy hiểu nói, dù sao đám cưới này nhà tao không đi. Vương Tiểu Man rất thất vọng, hắn đi khắp cả thôn, nhưng không một ai chịu tham gia hôn sự của hai người. Tiểu Ngọc Nhi không nói, nhưng hắn biết Tiểu Ngọc Nhi luôn có tâm kết, đến bây giờ cửa cũng không dám ra. Hắn không sao cả, thể diện của hắn cũng không sao cả, hắn chỉ hy vọng người phụ nữ của mình sau này có thể sống một cách trong sạch, đừng bị những lời đàm tiếu đó nữa. Nhưng điều đó rất khó, hắn căn bản không có sức mạnh để thay đổi. Cuối cùng hắn đành từ bỏ, hắn kéo thân thể mệt mỏi về nhà. Thành Kiến dường như là một bức tường vô hình không bao giờ biến mất, có thể ngăn cách tất cả những điều tốt đẹp và lương thiện một cách sạch sẽ. Tiểu Ngọc Nhi không biết những điều này, vẫn đang vui vẻ bận rộn. Vương Tiểu Man cũng dần dần từ bỏ hy vọng xa vời đó, có lẽ cả đời họ sẽ như vậy. Hắn không thể thay đổi mọi người, nhưng hắn cũng sẽ cố gắng hết sức, để Tiểu Ngọc Nhi và cha có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngày cưới do Vương Đại Man định, có lẽ rất qua loa, nhưng rất chân thật. Ngày đó, cả nhà dốc hết tủ ra làm một bàn đầy thức ăn. Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy có chút lãng phí, nhưng Vương Tiểu Man nhất quyết làm vậy. Trước khi ăn cơm, Tiểu Ngọc Nhi lấy ra thứ quý giá mà cô đã lén lút làm, đó là hai bộ áo đỏ, một bộ của mình, một bộ của Vương Tiểu Man. Cô đã lén cắt bớt phần đuôi váy của mình để may một bộ đồ tân lang cho Vương Tiểu Man, những mảnh vải vụn còn lại được cô cắt may thành những dải lụa đỏ và một đôi chữ hì to bằng lòng bàn tay. Đồ vật thực sự rất ít, chữ cũng rất nhỏ, nhưng được làm rất tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều đổ dồn tâm tư của Tiểu Ngọc Nhi trong gần nửa năm trời. Hai người thay áo đỏ, Tiểu Ngọc Nhi quả thực rất đẹp, đặc biệt là hôm nay càng nổi bật hơn. Dù không có phấn son gì, cô vẫn đẹp đến không thể tả dưới ánh áo đỏ. Vương Tiểu Man cũng treo những dải lụa đỏ lên trần phòng nhỏ, lập tức căn nhà không lớn liền có chút không khí vui mừng. Bất ngờ là, Tiểu Ngọc Nhi còn cẩn thận lấy ra một vò rượu nhỏ. Trước ánh mắt nghi hoặc của cha con Vương Tiểu Man, cô đỏ mặt, có chút ngại ngùng, đây là rượu mẹ giấu lúc trước, nói là để dành cho con sau này lấy chồng. Lúc về thôn con đã chôn trong sân nhà cũ, hôm nay con mới đi lấy về. Ha, tốt quá, hôm nay nên uống một chút. Vương Đại Man cười lớn, hì hì, Vương Tiểu Man cũng cười. Con còn chưa uống rượu bao giờ. Đợi ăn uống xong một chút, hôn sự hôm nay cũng coi như đã thành, rất đơn giản, nhưng cả ba người đều rất vui vẻ. Đúng lúc này, có mấy chàng trai trẻ vào nhà họ Vương, giọng rất to, vừa la hét vừa đi vào phòng chính. Tiểu Man hôm nay thành hôn, các anh đến chúc mừng chú một chút. 5-6 chàng trai trẻ la hét, chen chúc đi vào, tuổi đều khoảng 20, coi như là cùng lứa với Vương Tiểu Man trong thôn, trong tay còn mang theo một ít quà mọn. Vương Tiểu Man vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Khách đến là quý, có lẽ cũng do hắn đã uống chút rượu, vội vàng đứng dậy đón tiếp. Còn Tiểu Ngọc Nhi thì đứng đó có chút né tránh và sợ hãi, theo bản năng, cô đều có tâm lý này với bất kỳ người ngoài nào. Mấy người nhìn thấy trên bàn vẫn còn thừa một ít cơm canh, và vò rượu kia, từng người một tấm tắc cười lớn, còn mang theo vẻ trêu chọc, không tệ nha. Còn có cả rượu nữa, thảo nào hôm nay thấy tân nương từ ra ngoài thần thần bí bí ôm đồ, chắc là đi lấy rượu rồi. Xem ra chúng ta hôm nay đến đúng rồi, mọi người cười. Vương Tiểu Man cũng ngây ngô cười theo. Hắn mời mấy người ngồi xuống, kéo Tiểu Ngọc Nhi thêm bát đũa cho họ, chỉ là hắn không để ý, sâu trong đáy mắt của mấy chàng trai trẻ, có một tia sáng bảy màu nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Sau khi đọc bình luận phản hồi ở chương trước, cảm thấy các bạn nhỏ không chịu nổi đao tử, nên ta tạm thời sửa lại kết cục của Vương Tiểu Man và Tiểu Ngọc Nhi một chút, không được nói ta tàn nhẫn nữa nhé. Nhà họ Vương lại thêm bát đũa, tiệc cưới lại mở ra. Trong lúc dùng bữa, Vương Tiểu Man bị mấy gã thanh niên trêu chọc, uống thêm vài ly rượu. Điều này khiến gã vốn chẳng biết rượu chè là gì càng thêm choáng váng. Trong lúc đó còn có tiết mục mời rượu, khi Tiểu Ngọc Nhi rót rượu cho bọn họ, ánh mắt lũ thanh niên đó lộ vẻ vi diệu, tay chân cũng bắt đầu không đứng đắn, cố ý mượn lúc đón chén rượu mà chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Đáng tiếc là lúc này Vương Tiểu Man đã đầu váng mắt hoa, còn Tiểu Ngọc Nhi thì sợ hãi quá độ, chạy thẳng vào trong buồng, chẳng màng đến việc mời rượu nữa. Đám thanh niên kia cũng không để ý, miệng lầu bầu mấy câu như tân nương tử nhạy cảm quá, rồi lại tiếp tục uống. Chẳng mấy chốc rượu đã cạn, Vương Tiểu Man đã ngủ gục trên bàn, còn Vương Đại Man vì sức khỏe yếu nên cũng đã đi nghỉ sớm. Mấy gã thanh niên nhìn nhau, trong mắt lóe lên những tia sáng thất thải kỳ dị, rồi lén lút lèn vào căn buồng nhỏ. Vương Tiểu Man mơ một giấc mơ, mơ thấy Tiểu Ngọc Nhi sinh cho gã một thằng cu mập mạp, da rẻ trắng trẻo hơn gã nhiều, linh hoạt giống hệt mẹ nó. Gã bế con trai, càng nhìn càng thấy thích, liền quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc Nhi trên giường, định nói, Ngọc Nhi, con trai chúng ta khôi ngô thật đấy, giống hệt nàng. Nhưng nói được một nửa gã lại nghẹn lời, vì gã thấy Tiểu Ngọc Nhi trên giường đã thay đổi. Thất khiếu của nàng đang chảy máu, thân dưới cũng vậy, máu nhuộm đỏ cả chăn nệm. Cả người nàng co quắp như một lệ quỷ, đột nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Man đang bế con với một tư thế quái dị, miệng phát ra một tiếng hét thê lương đến cực điểm. Gã giật nảy mình rồi choàng tỉnh, phát hiện mình đang gục trên bàn, mồ hôi đầm đìa. Gã nhìn quanh, trong nhà chỉ còn lại mình gã. Gã vừa định đứng dậy thì nghe thấy từ trong buồng nhỏ truyền đến một tiếng thảm thiết, giống hệt như trong giấc mơ. Gã vội vàng lao vào buồng, ngay cửa phòng gã thấy một ông lão chỉ còn một chân. Đó là Vương Đại Man, là cha gã, nhưng lúc này ông đã chết thấu rồi. Trên mặt ông vẫn còn vương lại sự không cam lòng và phẫn nộ tột độ, đôi mắt đến chết vẫn không nhắm lại. Vương Tiểu Man như phát điên, dường như đã ý thức được điều gì đó, gã bất chấp tất cả đạp tung cửa buồng lao vào. Cảnh tượng bên trong khiến gã sững sờ tại chỗ, một đám thanh niên đang vây quanh giường đất, ở giữa bọn chúng là một thiếu nữ không mảnh vải che thân. Thân hình trắng ngần của nàng lạc giữa đám người như một vệt sáng trắng trong đêm tối. Mái tóc xanh vốn được búi cẩn thận giờ đã rối loạn, đầu nàng gục xuống bên mép giường, vừa vặn hướng về phía Vương Tiểu Man vừa xông vào. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, dường như có thứ gì đó nổ tung trong lòng đối phương. Thiếu nữ chính là Tiểu Ngọc Nhi, nàng không biết đã bị chà đạp bao lâu rồi, nơi khóe mắt nàng chảy ra huyết lệ. Tiếng hét thê lương vừa rồi chính là phát ra từ miệng nàng. Nàng nhìn Vương Tiểu Man đang lao vào, dường như muốn nói gì đó, lại dường như chỉ muốn trốn tránh, cuối cùng nàng chỉ có thể liều mạng lắc đầu, miệng nức nở không nói thành lời. Còn Vương Tiểu Man đã hoàn toàn ngây dại, trong ánh mắt chỉ còn lại sự điên cuồng tột độ. Người phụ nữ gã yêu nhất lúc này đang bị một đám xúc sinh tùy ý giày vò. Tiểu Ngọc Nhi nhìn dáng vẻ của Vương Tiểu Man lúc này, không đành lòng nhắm mắt lại. Cơn ác mộng này, một nữ tử yếu đuối như nàng căn bản không biết phải đối mặt ra sao. A, Vương Tiểu Man phát ra một tiếng thét thê lương, điên cuồng lao tới đẩy mấy tên kia ra, dùng thân thể mình che chắn cho Tiểu Ngọc Nhi đang trần truồng. Miệng gã không ngừng lẩm bẩm một câu, tại sao? Tại sao? Tiểu Man ca, Tiểu Ngọc Nhi lên tiếng, lúc này nàng đã kiệt sức, yếu ớt đến cực điểm, hôm nay vốn dĩ muội rất vui, muội cứ nghĩ cuối cùng đã có thể làm người phụ nữ của anh rồi. Khụ khụ, nhưng muội thật vô dụng, thân thể muội bẩn rồi, muội đã thành một người phụ nữ dơ bẩn. Khụ khụ, muội không còn xứng với anh nữa. Vương Tiểu Man đã hóa giải, ngoại trừ bản năng vẫn đang che chở cho Tiểu Ngọc Nhi, gã chỉ liên tục lặp lại ba chữ, tại sao? Tại sao? Ngọc Nhi mệt rồi, Tiểu Man ca. Ngọc Nhi mệt quá, thật vô dụng, muội muốn ngủ rồi, khụ khụ, nếu có kiếp sau, muội vẫn nguyện ý làm người phụ nữ của anh. Tiểu Man ca, anh phải sống tốt nhé, hãy quên, khụ khụ, quên Ngọc Nhi đi. Nói xong những lời đó, thiếu nữ đưa tay muốn vuốt ve mặt Vương Tiểu Man, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được. Đúng như lời nàng nói, nàng cảm thấy mình bần thỉu, không xứng với Tiểu Man ca của mình nữa. Thiếu nữ nhìn Vương Tiểu Man, cố gắng mỉm cười một cái rồi dứt khoát cắn lưỡi tự tận. Máu từ miệng nàng nhỏ xuống mép giường, xuôi theo cạnh giường chảy xuống. Cảnh tượng này giống như vận mệnh suốt 20 năm qua của nàng, thê mỹ mà lặng lẽ. Mấy gã thanh niên kia thấy cảnh này thì bỏ chạy, lúc ra khỏi cửa còn châm lửa đốt căn nhà họ Vương. Khi ngọn lửa lớn thiêu đến căn buồng nhỏ, Vương Tiểu Man vẫn đang lặp lại ba chữ đó, tại sao? Tại sao? Gã không biết Tiểu Ngọc Nhi đã chết, cũng quên mất Vương Đại Man đã qua đời. Gã quên hết tất cả, sớm đã trở thành một kẻ ngốc. Lửa lớn lan tới, thiêu rụi tất cả. Thiêu rụi những dải lụa đỏ mà Vương Tiểu Man đã treo lên, thiêu rụi hai chữ hỉ nhỏ bằng bàn tay, thiêu luôn cả Vương Tiểu Man và Tiểu Ngọc Nhi, cùng bộ đồ cưới đỏ rực bị đám xúc sinh xé nát kia. Tiểu Ngọc Nhi dường như mơ một giấc mơ, khi nàng tỉnh lại, vừa vặn thấy Vương Đại Man đang chuẩn bị cơm canh, đồ ăn đầy ắp cả một bàn. Nàng vừa định ngồi dậy thì cảm thấy đầu đau như búa bổ, một luồng ký ức cực kỳ đáng sợ tràn vào não hải. Nàng lập tức nhũn người trên giường, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng đã chết, sau khi bị làm nhục nàng đã chọn tự sát, nhưng tại sao bây giờ lại còn sống? Nàng không nhịn được đưa tay sờ đầu lưỡi, phát hiện mọi thứ vẫn bình thường. Điều này càng làm nàng kinh hãi, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Lát nữa Tiểu Man sẽ về, hôm nay hai đứa cuối cùng cũng có thể thành thân rồi. Vương Đại Man thấy nàng dậy liền cười nói, mọi thứ đều chân thực đến thế khiến nàng hoàn toàn ngây người. Cả ngày hôm đó nàng thẫn thờ, không biết đang nghĩ gì. Bữa tối vẫn bắt đầu như thường lệ, hôm nay nàng cố ý không đi lấy rượu, cũng không bước ra khỏi cửa. Vương Tiểu Man trở về, trên mặt tràn đầy niềm vui khi giấc mộng sắp thành hiện thực. Gã mang theo nụ cười ngây ngốc nhìn Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi nhìn thấy gã khờ này thì lòng cũng dịu lại, hai người cùng thay đồ cưới đỏ rực, dập đầu lại Vương Đại Man, rồi ba người vui vẻ ăn bữa tối thịnh soạn. Cảnh tượng mà Tiểu Ngọc Nhi sợ hãi nhất vẫn đến, mấy gã thanh niên kia lại một lần nữa vào nhà họ Vương. Tiểu Ngọc Nhi trực tiếp bật khóc, Vương Tiểu Man không hiểu chuyện gì, định dìu nàng vào buồng nghỉ ngơi, nhưng nàng nhất định không chịu, cứ bám chặt lấy cánh tay gã không rời một khắc. Vương Tiểu Man không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hôm nay vợ mình hơi kỳ lạ, lại còn bạo dạn nữa, ngày thường nàng nào có dám nắm tay gã trước mặt người khác thế này. Chuyện xảy ra ngoài dự tính của Tiểu Ngọc Nhi, mấy gã thanh niên kia ăn xong, nói lời chúc mừng rồi đi về luôn, căn bản không có chuyện gì khác phát sinh. Ngược lại, Vương Đại Man không biết lấy ở đâu ra một vò rượu, bảo là hôm nay muốn uống một chút. Nàng không để ý đến những điều đó, vì trái tim đang treo ngược cuối cùng cũng được buông xuống. Nàng thầm nghĩ đó có lẽ chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nàng về lại căn buồng nhỏ, lòng hoàn toàn nhẹ nhõm. Nhìn lụa đỏ và chữ hỉ trong phòng, lòng nàng thầm thẹn thùng. Sau đêm nay, nàng sẽ là vợ chính thức của Tiểu Man ca rồi. Nhưng ngoài kia hai cha con cứ ngồi uống rượu trò chuyện mãi, mãi mà Vương Tiểu Man vẫn chưa vào. Nàng đợi hồi lâu, cơn buồn ngủ ập tới rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nàng lại mơ thấy Tiểu Man ca bước vào, mang theo mùi rượu nồng nặc, trực tiếp đè lên người nàng, thô bạo cởi quần áo nàng ra. Nàng không khỏi hờn dỗi, cái gã ngốc này, uống chút rượu vào sao lại hung hăng thế. Tiểu Man ca, anh nhẹ nhàng một chút. Nàng lên tiếng trong mơ, lúc này quần áo đã bị thoát sạch, Vương Tiểu Man đang quay lưng về phía nàng cởi đồ. Nghe thấy lời nàng, bóng lưng Vương Tiểu Man khựng lại, rồi từ từ quay người lại. Khoảnh khắc đó, đầu óc Tiểu Ngọc Nhi nổ vang một tiếng, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Bởi vì người đứng đó không phải là Vương Tiểu Man, mà là Vương Đại Man. Không đợi nàng kịp hét lên, Vương Đại Man với đôi mắt tràn ngập sắc thái thất bảo đã vồ lấy nàng. Nàng dốc sức phản kháng nhưng vô ích, trong não hải của nàng bỗng nhiên trở nên sáng tỏ lạ thường, nàng cuối cùng cũng nhớ ra một số chi tiết. Vương Đại Man chẳng phải chỉ có một chân thôi sao? Tại sao hôm nay ông ta lại lành lặn? Rồi cả mâm cơm ông ta chuẩn bị, vò rượu kia nữa, ông ta vốn không bao giờ uống rượu, vò rượu đó từ đâu ra? Nhưng tất cả đã quá muộn, nàng chỉ biết không ngừng phát ra những tiếng thảm thiết, nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản được hành vi thú tính tàn nhẫn của Vương Đại Man. Sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng lảo đảo chạy ra khỏi buồng. Nàng thấy một người đang gục trên bàn không nhúc nhích, chẳng phải Tiểu Man ca thì là ai? Tiểu Man ca, nàng gào thét đến khản cổ, vừa khóc vừa cố sức lay gọi, tưởng rằng gã uống say. Nhưng vừa lay một cái, Vương Tiểu Man đổ ập xuống đất. Tiểu Ngọc Nhi mặt không còn chút máu, vì trên cổ Vương Tiểu Man cắm đầy những chiếc đũa. Máu tươi theo mặt bàn chảy xuống đất, dòng máu đó vì thời gian trôi qua mà chuyển sang màu đen kịt, giống hệt như vận mệnh suốt 20 năm qua của Vương Tiểu Man. Tiểu Ngọc Nhi ngẩn người, không còn biết phải làm gì nữa. Ngay lúc đó, Vương Đại Man lại xuất hiện, ông ta cười gằn tiến về phía Tiểu Ngọc Nhi đang đờ đẫn. Xác con trai mình nằm dưới đất, ông ta chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. A, Tiểu Ngọc Nhi đau đớn thấu tim gan, không chút do dự nhặt lấy chiếc đũa đâm thẳng vào tim mình. Nàng không muốn biết chuyện này là thế nào nữa, nàng chỉ muốn chết. Thế nhưng, khi nàng mở mắt ra lần nữa, nàng lại đang nằm trên giường. Trong phòng, Vương Tiểu Man nhìn nàng cười ngây ngô, Ngọc Nhi dậy mau, hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta đấy. Nàng vừa định ngồi dậy thì những ký ức máu me, tàn nhẫn và vụn vỡ lập tức nhấn chìm nàng. A, không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi, lúc này nàng sớm đã hận thấu xương tủy từng người một. Đôi mắt nàng giờ đây đã hoàn toàn biến thành màu thất thải. Ta phải giết sạch tất cả bọn ngươi, tất cả. Nàng cười điên dại, bên cạnh là xác của Vương Đại Man và Vương Tiểu Man. Ngay lúc đó, một vệt sáng đỏ rực từ chân trời lao tới, rơi vào giữa lông mày nàng. Đôi mắt nàng run rẩy, một luồng sát ý điên cuồng không thể ức chế thấu ra ngoài cơ thể. Nàng bước ra một bước liền ra khỏi thôn, một tay vung xuống, cả ngôi thôn biến thành tro bụi. Nàng vừa đi vừa giết, không ai có thể ngăn cản nàng dù chỉ một chiêu. 10 vạn năm sau, nàng đã giết sạch tất cả mọi người trên đại lục này. Lúc này đôi mắt nàng không còn là màu thất thải, cũng không phải màu đỏ tươi, mà là màu đen sau khi đã hòa quyện hoàn hảo, một màu đen kịt hoàn toàn. Nàng chờ đợi, không biết là đang chờ đợi điều gì. Cuối cùng ngày đó cũng đến, bầu trời trở nên trong suốt như mặt nước, có một bàn tay từ ngoài thiên ngoại vươn vào mặt nước, nhẹ nhàng chụp một cái về phía nàng. Luồng khí đen trong cơ thể nàng lập tức hóa thành một vệt sáng rời bỏ nàng mà đi. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại, nàng không thể tin được đây là đâu. Nàng đang làm gì thế này? Ngay sau đó, nàng nhớ lại tất cả những chuyện trong suốt những năm qua, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, suýt chút nữa thì sụp đổ. Đúng lúc đó, trên trời vang lên một giọng nói, dường như có chút ngạc nhiên, hừm. Luồng khí này tuy ít, nhưng lại thuần khiết vô ngần, thật nằm ngoài dự liệu của bản tôn. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này cũng không ngờ tới. Đó là một đôi mắt hoa lệ yêu dị xuất hiện giữa vòm trời, đang nhìn về phía nàng. Trong đôi mắt ấy tràn đầy sự bình tĩnh và cao quý, là điều nàng chẳng dám mơ tới. Là ngươi sao? Giọng nói trên bầu trời lại vang lên. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy mọi thứ của mình đều bị đôi mắt ấy nhìn thấu, không chút giữ lại. 9.900 lần tình kiếp, hóa ra là như vậy. Giọng nói đó lại vang lên, dường như đang phân tích điều gì đó. Tiểu Ngọc Nhi nghe thấy câu nói này, dường như nhớ ra điều gì đó, nàng không nhịn được nữa. Lần đầu tiên lên tiếng, tất cả chuyện đó đều là do ngươi sắp đặt đúng không? Một sự im lặng ngắn ngủi, người kia dường như không nghe thấy, hoặc dường như đang ngạc nhiên vì một con kiến hôi lại dám đối thoại với mình. Có lẽ vì nàng đã nuôi dưỡng ra một luồng ánh sáng thuần khiết nhất, nên đôi mắt kia cũng không rời đi, mà một lần nữa nhìn về phía nàng. Thì đã sao, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nghe thấy đối phương thừa nhận, Tiểu Ngọc Nhi không nhịn được nữa, vừa khóc lớn vừa mắng chửi. Tính cách nàng vốn nhút nhát yếu đuối, nào biết mắng người bao giờ, có thể thấy lúc này trong lòng nàng hận thù sâu sắc đến nhường nào. Lại một lần im lặng, người kia dường như lần đầu tiên bị một con kiến hôi mắng như vậy, có chút chưa phản ứng kịp. Nhưng Tiểu Ngọc Nhi vẫn cứ mắng, nàng dường như căn bản không sợ chết, cuối cùng nàng mắng đến mệt lử, ngã quỵ xuống đất, nhưng nàng lại cố gượng dậy quỳ xuống, không ngừng dập đầu, ngươi trả lại Tiểu Man Ca cho ta. Ta có thể chết thay anh ấy, cầu xin ngươi, tiên nhân, ngươi vô sở bất năng. Hãy cho ta chết đi, trả Tiểu Man Ca lại cho ta. Người muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm. Nàng không ngừng dập đầu, cái trán nhặn bóng đã rơm máu, máu nhuộm đỏ mặt đất, nhưng nàng không hề biết mệt mỏi. Đối với nàng, không có gì là quan trọng cả, không có gì quan trọng bằng Tiểu Man Ca. Tại Thái Sơ Thiên Cảnh, Vũ Tiên cầm trong tay luồng sáng đen đó, xung quanh hắn còn có vô số luồng sáng đen khác. Hắn nhìn tinh đồ trước mặt, nghe những lời nói xé lòng kia, vẫn giữ im lặng. Nhìn người phụ nữ yêu đuối mà kiên định kia, nghĩ về tình kiếp mà nàng đã trải qua, hắn bất giác nhớ tới những người phụ nữ ngốc nghếch của mình. Khoảnh khắc này, hắn thừa nhận mình đã mùi lòng. Lần đầu tiên có người mong hắn mà hắn không ra tay xóa sổ. Trưởng Liên Thiên Tôn vậy mà lại mùi lòng, đây là chuyện hoang đường đến nhường nào, các tiên tổ mà biết chắc cũng phải khiếp sợ đến chết mất. Dù sao cũng chỉ là một quân cờ nhàn rỗi, chi bằng cho nàng một chút viên mãn. Cũng coi như dẹp bỏ tạp niệm trong lòng bản tôn. Cuối cùng hắn khẽ lẩm bẩm, đưa tay chỉ một cái về phía tinh đồ. Thiên Tôn chỉ tùy ý phẩy nhẹ tay trên cực thiên, vận mệnh của chúng sinh đã bị thay đổi hoàn toàn. Thôn Tiểu Mãn, đó là một đêm gió tuyết mịt mù, một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt quỳ trước cửa nhà. Nàng dập đầu cầu xin mở cửa, nhưng không ai để ý đến nàng. Có một bé gái mặc áo mỏng manh đứng sau lưng nàng, khóc nức nở. Quỳ hết nhà này đến nhà khác mà không có chút phản ứng, ngay khi người phụ nữ định bỏ cuộc, cánh cửa trước mặt mở ra. Sau cánh cửa là một chàng trai trông có vẻ khờ khạo. Khuôn mặt kiên nghị thuần phác đầy vẻ ngại ngùng và thẹn thùng. Chàng trai đưa bàn tay thô ráp không phù hợp với lứa tuổi ra, dìu người phụ nữ dậy, cũng dắt bé gái đang rụt rè đứng sau lưng vào nhà. Nhà không lớn nhưng rất ấm áp, ngoài chàng trai ra còn có một ông lão cụt chân. Họ đều mỉm cười, hoàn toàn khác hẳn với sự lạnh lùng của những người khác. Sau này đây chính là nhà của cô, tôi sẽ là chồng của cô sau này. Xì, chồng cái gì chứ, tôi mới không thèm gả cho anh đâu. Tại sao chứ, cha bảo vào cửa rồi thì phải làm vợ mà. Anh, tôi còn chưa biết tên anh là gì nữa, mà đã muốn tôi gả cho anh. Hắc hắc, tôi tên là Vương Tiểu Man, còn cô, tôi tên là Tiểu Ngọc Nhi, dùng 6 triệu năm để bố cục thi pháp, lại dùng 6 triệu năm để thu hoạch thành quả. 1.200 vạn năm sau, Vĩnh Hằng Chi Hải trống không một mảng lớn, mà Trưởng Liên Thiên Tôn đang ngồi trên cực thiên của Thái Sơ Thiên Cảnh cuối cùng cũng đạt được thứ hắn muốn. Chàng thanh niên tóc trắng như yêu nghiệt mở mắt, trước mặt là một luồng sáng đen kịt. Cái đen không tình không dục, cái đen chí sát trên thế gian. Nó được hình thành từ sự dung hợp giữa ý chí chi sát của việc đổ sát chúng sinh và lực lượng tình dục cực đoan nhất của sinh linh. Đây là một thanh kiếm hoang đường, giống như cách nó được sinh ra vậy. Nó không có đạo lý, không tuân theo quy tắc, hoàn toàn nằm ngoài đạo và thường lý thông thường. Nó được Vũ Tiên đúc thành bằng một phương thức vô cùng độc ác, được đặt tên là tuyệt đạo. Những kẻ dưới cảnh giới vĩnh hằng chỉ có thể cảm nhận được uy lực của nó, chỉ những người đã đặt chân vào cảnh giới vĩnh hằng mới có thể thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của thanh kiếm này. Con đường này của ngươi quá quỷ quyệt, rất có thể sẽ chết một cách triệt để. Tiên tổ ở bên cạnh khuyên bảo, ngay cả các vị tiên tổ khác cũng đều tới, nhìn chàng thanh niên với vẻ mặt phức tạp. Trưởng liên này quá biết giày vò, cũng quá điên cuồng, không ai nghĩ tới hắn lại chọn một con đường như vậy. So với trưởng liên, hành động điên cuồng của tiên tổ năm xưa chẳng khác nào trò trẻ con. Không cần nói nhiều, ta ý đã quyết. Vũ Tiên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. Hắn vẫn luôn tao nhã, điềm tĩnh như vậy, nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy lại là một trái tim điên cuồng nhất thế gian. Các vị tiên tổ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Vũ Tiên đã xua tay. Ta nếu trở về, Thái Sơ sẽ còn, ta nếu không về, Thái Sơ sẽ mất. Ta không muốn chờ đợi mòn mỏi, vì chờ đợi cũng sẽ chỉ dẫn đến hư vô. Câu nói này đã nêu rõ quyết tâm của Vũ Tiên, cũng nêu rõ cục diện khốn khó hiện nay của mạch Thái Sơ. Hắn nếu thành công có thể ngăn cản thiên tổ, hắn nếu không thành hoặc cứ tiếp tục chờ đợi, ngày thiên tổ tỉnh lại, tất cả cũng sẽ tan biến sạch sành xanh. Các vị tiên tổ im lặng, vẻ mặt vẫn phức tạp như cũ. Đối với chúng sinh, Vũ Tiên là một ác ma đồ tể không ác nào không làm. Đối với mạch Thái Sơ và những người ở vạn vực, Trưởng Liên là người gánh vác hy vọng, chấp nhất tiến về phía trước để cầu sinh trong cái chết. Trong đó ai đúng ai sai, người đời bàn tán ra sao, Vũ Tiên kẻ đã ngồi tĩnh lặng suốt 1.200 vạn năm chưa bao giờ để tâm. Hắn tâm niệm khẽ động, thanh kiếm tuyệt đạo khẽ run rẩy bay đến trên đỉnh đầu hắn, tim của các tiên tổ lúc này đều đã treo lên tận cổ họng. Vũ Tiên nhìn sâu vào trong Thái Sơ thiên cảnh lần cuối, rồi nhắm mắt lại. Và thanh kiếm tuyệt đạo ấy, trong nháy mắt đâm xuống. Ánh sáng đen vô tận bùng nổ, không ai biết kiếm này của Vũ Tiên chứa đựng uy lực thế nào, chỉ trong nháy mắt, Vũ Tiên đã biến mất. Thân thể vĩnh hằng, linh hồn bất diệt, đạo siêu thoát, trái tim bất tử của hắn, tất cả đều bị táng diệt hoàn toàn tại thời khắc này. Tuyệt đạo, cái bị tuyệt diệt chính là chí cao chi đạo của chính bản thân sau khi đã hiến tế tất cả để siêu thoát ra ngoài. Hắn không giống thiên tổ chọn chảm đoạn thất tình lục dục và tất cả nhân quả của bản thân để tiến thêm một bước trên con đường này, hắn chọn sát đạo, chọn diệt tuyệt cái gọi là đạo này. Hắn không muốn đi ngược lại tâm nguyện của bản thân để đạt đến cảnh giới hư vô vô tình, hắn đã làm đến mức tuyệt đối, hoặc là chết, hoặc là một bước lên trời. Thiên tổ năm xưa tàn nhẫn với người thân cận, còn hắn tàn nhẫn với chúng sinh, và càng tàn nhẫn với chính mình, duy chỉ đối với những người bên cạnh là luôn mang vẻ mặt hi bì tiếu kiểm, một bộ dạng vô lại. Ai điên cuồng hơn, Vũ Tiên cũng chẳng quan tâm, Thái Sơ Thiên vẫn vĩnh hằng như thuở sơ khai, chỉ là thiếu đi một chàng thanh niên tóc trắng như tuyết. Hắn là Trưởng Liên Thiên Tôn, hắn tên là Vũ Tiên, đến từ vạn vực nhỏ bé, là một tộc nhân của mạch Thái Sơ. Trong bóng tối hư vô vô biên vô tận, có lẽ cũng có một chút màu sắc rực rỡ. Màu sắc ấy có lẽ là thế giới nội tâm của một sinh linh nào đó. Sinh linh ấy có lẽ tên là, tại một tiểu viện bình thường ở thành Vô Tâm, ngoài phòng cửa, một người đàn ông trung niên ăn mặc như thư sinh đang lo lắng đi tới đi lui, cho đến khi trong phòng truyền ra một tiếng khóc chào đời vang dội của trẻ nhỏ, ông mới vui mừng dừng bước. Chúc mừng tiên sinh, mẹ tròn con vuông, bà đỡ bước ra báo hỉ. Người đàn ông mừng rỡ khôn xiết, vội vàng đưa tay vào ngực áo lấy ra một cái túi gấm đỏ đã chuẩn bị sẵn đưa cho bà đỡ. Bà đỡ mỉm cười nhận lấy, chúc mừng lần nữa rồi bước ra khỏi viện. Người đàn ông không đợi được nữa mà bước vào phòng. Trên giường, một người phụ nữ đang nằm đó, gương mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt nhưng mang nụ cười ấm áp. Trong vòng tay nàng là một đứa trẻ vừa mới chào đời. Là một bé trai, trắng trẻo mập mạp. Tử Y, vất vả cho nàng rồi. Người đàn ông ôm vợ, người vợ ôm con, thật là một cảnh tượng gia đình hòa thuận vui vẻ. Người phụ nữ lắc đầu, có gì mà vất vả chứ? Dương ca, anh học vấn cao, tên của con cứ để anh đặt đi. Người đàn ông trầm ngâm một lát rồi nghĩ ra một cái tên. Ông nhìn đứa bé nói, vậy gọi là Sơ Mãn nhé, tên mọn là Mãn Nhi. Không quên Sơ Tâm, Viên Viên Mãn Mãn, nàng thấy thế nào? Người phụ nữ gật đầu mỉm cười, tựa vào vai chồng, được. Mãn Nhi rất thông minh, cũng rất hoạt bát. 3 năm trôi qua, nó đã là một đứa trẻ nghịch ngợm hết chỗ nói. Đôi vợ chồng rất vui vẻ. Vợ ở nhà quán xuyến việc nhà chăm con, chồng viết lách kiếm tiền nuôi gia đình, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng bình lặng hạnh phúc. Mãn Nhi dường như cũng thừa kế học vấn và sở thích của cha, từ sớm đã bộc lộ thiên phú về phương diện này, điều này khiến đôi vợ chồng càng thêm vui mừng. Năm nay Mãn Nhi đã 6 tuổi, có một ngày Dương ca rất vui mừng, giọng nói từ đằng xa đã truyền lại, Mãn Nhi biết làm thơ rồi. Tử Y, nàng mau xem này, tiểu Mãn Nhi của chúng ta biết làm thơ rồi. Tử Y đang ngồi nhàn nhã nghe vậy cũng giật mình. Vội vàng đứng dậy, tiểu Mãn Nhi biết làm thơ. Thật hay giả thế, thật mà, nàng xem mau, Dương ca hưng phấn bước vào phòng, đưa cho vợ một tờ giấy. Tử Y đón lấy xem, lập tức kinh hãi. Trên tờ giấy đó có mấy dòng chữ nhỏ, viết rất đúng quy tắc. Tuy chưa có phong thái thư pháp gì nhưng rất ngay ngắn, nhìn qua là biết của trẻ con viết. Tử Y nhìn tờ giấy, không nhịn được đọc lên, ta từ trong đạo tới, hư vô mở cho ta, một mai nếu hiểu biết, sẽ đạt được đại tự tại. Hả, Dương Ca, đây là Mãn Nhi viết sao? Tử Y thắc mắc, đúng là thằng bé viết đấy. Dương Ca gật đầu, vô cùng khẳng định. Tử Y càng không hiểu nổi, thế này nghĩa là sao chứ? Đạo là cái gì? Mãn Nhi chẳng phải từ trong bụng em chui ra sao? Sao lại bảo là từ trong đạo tới? Cái này anh cũng chẳng rõ. Dương Ca cũng hơi ngơ ngác, nhưng ông không để tâm đến ý nghĩa, mà chỉ quan tâm đến thiên phú làm thơ của Mãn Nhi. Có khởi đầu tốt như vậy là chuyện mừng. Nó lại đi chơi lông bông rồi, đợi nó về em hỏi xem sao. Tử Y vừa đi về phía ghế nằm vừa lẩm bẩm, sao viết cái gì mà quái gở thế, chẳng đâu vào đâu cả. Chẳng lẽ trong bụng lão nương có đạo thật sao? Tại một nơi trong thành, một cậu bé đang bám lấy một người phụ nữ. Người phụ nữ đó trông bình thường, nhưng hành vi lại quái dị. Nàng cứ như một hồn ma bóng quế, đôi mắt đờ đẫn, đi đi rừng rừng. Bảo nàng là kẻ ăn xin thì cũng chẳng thấy nàng đi xin xỏ, bảo không phải thì nàng lại cứ lảng vảng ngoài đầu phố, không nơi nương tựa. Cậu bé đã bám theo người phụ nữ này suốt 2 năm rồi, nó rất tò mò không biết chị gái này rốt cuộc muốn làm gì. Trẻ con có lẽ là vậy, luôn tò mò về những sự vật chưa biết. Nhưng rất đáng tiếc, người phụ nữ này dường như là một người câm, chưa bao giờ nói một câu nào. Điều này trái lại càng làm cậu bé thêm tò mò. Nó không chơi đùa cùng bạn bè mà từ khi biết chuyện đã luôn bám lấy đại tỷ tĩnh lặng quái dị này. Người phụ nữ đi đến một góc đường rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào những bông hoa ven đường một hồi lâu không nói gì, vẫn lặng lẽ như vậy. Cậu bé cũng đi tới, nhìn những bông hoa đó, nó chẳng biết hoa này có gì đẹp nhưng nó biết chị gái này thích ngắm hoa nhất. Chị ơi chị, thực ra em còn là một đại thi nhân đấy. Nó bắt chước người phụ nữ ngồi một lát rồi không giả vờ được nữa, bắt đầu nghịch ngợm, dường như sự tĩnh lặng không thuộc về nó. Người phụ nữ vẫn không nói gì, cũng không nhìn nó, chỉ nhìn chằm chằm vào hoa từ sáng đến tối. Lần đầu thấy hoa, hoa vương lệ, lần sau thấy hoa, hoa vô tâm. Cậu bé tưởng người phụ nữ không tin, liền xuất khẩu thành thơ ngay 2 câu. Người phụ nữ khẽ động đậy, nhìn nó một cái, trong miệng chậm rãi thốt ra 2 chữ, vô tâm. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự khàn đặc, không biết đã bao lâu rồi nàng không nói chuyện. Hoa, điều này làm cậu bé giật nảy mình, nó vui mừng khôn xiết, nhảy cẫng lên. Hóa ra chị biết nói chuyện nha. Người phụ nữ im lặng, một hồi lâu sau mới lại lên tiếng, 2 câu này là ngươi viết. Đương nhiên rồi, cậu bé vỗ vỗ ngực, sau này em sẽ là đại thi nhân đấy. Người phụ nữ không thèm để ý đến lời khoác lác của nó, khẽ hỏi, tại sao ngươi lại bảo hoa vô tâm? Cậu bé dùng ánh mắt sao chỉ ngốc thế để giải thích cho nàng, chị xem, lúc chúng ta mới tới trên cánh hoa này vẫn còn sương sớm, đó chẳng phải là lệ của hoa sao? Bây giờ nhị hoa cũng bị mấy con ong nhỏ mang đi rồi. Đó chẳng phải là không còn tim nữa sao? Người phụ nữ im lặng hồi lâu rồi nói, vậy tim nó đâu? Chẳng lẽ không còn nữa sao? Còn chứ, cậu bé nhìn nàng với vẻ mặt chị thật là ngốc, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, cha em bảo rồi, nhị hoa bị ong nhỏ mang đi sẽ biến thành một bông hoa khác đó chính là tim của nó đấy. Thôi bỏ đi, chị ngốc quá, em phải về nhà đây, mai lại kể tiếp cho chị nghe. Cậu bé vừa nói vừa sực nhớ đã đến lúc phải về, nó đứng dậy định chạy đi. Người tên là gì? Người phụ nữ lúc này lại lên tiếng hỏi. Cậu bé dừng bước, nụ cười rạng rỡ, em tên là Sơ Mãn, cha bảo là chữ sơ trong không quên sơ tâm, chữ mãn trong viên viên mãn mãn. Còn chị, ta, người phụ nữ thẫn thờ, rồi mới nói, ta tên là Liên Sinh. Mãn Nhi về đến nhà, bị mẹ là Tử Y bắt lại cha hỏi ngay, Mãn Nhi, bài thơ này có đúng là con viết không? Mãn Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn nói, đúng à, Tử Y ngồi xuống, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Mãn Nhi, thế nó có nghĩa là gì? Mãn Nhi có thể chia sẻ với mẹ được không? Mãn Nhi nghe vậy dường như gặp khó khăn, nó cố gắng nhớ lại hồi lâu, cuối cùng nói một câu, con cũng không biết nữa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mãn Nhi, Tử Y cuối cùng từ bỏ việc truy hỏi, chỉ coi như là trẻ con làm bừa. Ngày thứ 2, Mãn Nhi vẫn ra cửa, đến ven đường nơi hôm qua ngắm hoa. Nó tưởng rằng có thể thấy Liên Sinh đại tỷ ở đó, nhưng không thấy. Nó lại tiếp tục đi loanh quanh, đi qua rất nhiều nơi mình thường đến nhưng đều không thấy bóng dáng Liên Sinh đâu. Nàng dường như đã biến mất, đột ngột mất sạch dấu vết trong thành vô tâm. Tiểu Mãn Nhi, đột nhiên có một người phụ nữ lớn tuổi gọi tên Mãn Nhi. Mãn Nhi quay đầu thấy bà đang vẫy tay gọi mình, Tiểu Mãn Nhi lại đây. Mãn Nhi chạy lon ton tới gần, nụ cười rạng rỡ, có chuyện gì thế bà? Bà nheo nheo má nó, cười nói, Mãn Nhi có phải đang tìm một người chị gái không? Dạ, Mãn Nhi phấn chấn hẳn lên, chớp chớp mắt, sao bà biết à? Chẳng lẽ bà thấy chị ấy rồi à? Bà cười lắc đầu. Cô ấy bảo bà nói với con là cô ấy đi rồi. Chị ấy đi rồi, Mãn Nhi không hiểu, chị ấy đi đâu ạ? Bà lại lắc đầu, cô ấy hình như bảo là đi tìm một bông hoa khác. Bà cũng không nghe rõ lắm, chắc là bà nhớ nhầm rồi. Một bông hoa khác, Mãn Nhi lại nghe hiểu câu nói này, vì đó là bí mật nhỏ mà hai người vừa mới bàn luận hôm qua. Nó cúi cái đầu nhỏ lẩm bẩm, là bông hoa có tim kia sao? Mãn Nhi có chút hụt hẫng, nhưng rốt cuộc cũng không đi tìm chị gái đó nữa. Hơn nữa trẻ con vốn ham chơi, chẳng mấy chốc đã bị những thứ khác thu hút sự chú ý, thời gian thấm thoát trôi qua, Mãn Nhi đã khôn lớn. Anh thực sự thừa kế khả năng làm thơ của cha mình, trở thành một đại thi nhân ở thành Vô Tâm. Theo thời gian, cha mẹ ngày một già đi, anh cũng gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình. Anh cưới một cô nương là Tiểu Gia Bích Ngọc ở phía đông thành Vô Tâm, tuy không đẹp sắc nước hương trời nhưng cũng không tệ, chi thư đạt lễ, ôn nhu hiền thục, rất xứng đôi với anh. Nhưng điều kỳ lạ là hai người kết hôn đã 10 năm trôi qua mà vẫn không có con. Hai cụ vì chuyện này mà lo âu, cầu đủ thứ phương thuốc dân gian, cũng đi bái thần nhưng đều vô dụng. Chuyện này trở thành một nỗi trăn trở trong nhà, nhưng may mà Sơ Mãn và vợ rất mực yêu thương nhau, không vì chuyện đó mà sinh ra rạn nứt. Nói chung, chuyện nhỏ có, sóng gió cũng có, nhưng đại thể vẫn coi là hạnh phúc mỹ mãn. Về sau, chuyện kỳ lạ thứ hai xảy ra, chuyện này khiến tất cả mọi người được một phen hú vía. Sơ Mãn vẫn luôn giữ vẻ ngoài như lúc mới ngoài 20 tuổi. Đến giờ hai cụ đã già nua lụ khủ, vợ cũng không còn trẻ trung nữa, nhưng Sơ Mãn vẫn cứ như một chàng thanh niên, thời gian dường như ngưng đọng trên người anh. Lúc đầu mọi người rất ngạc nhiên, lâu dần hai cụ cũng mặc kệ. Một là vì không tìm ra nguyên nhân, hai là nếu con trai không già đi thì đối với họ đó cũng là chuyện đáng mừng. Mãn Nhi nhà mình mà thực sự trường sinh bất lão thì tốt quá. Đó là nguyên văn lời của Tử Y, Dương Ca mỉm cười gật đầu tán thành. Vài năm sau, hai cụ cũng qua đời. Lúc đi rất lặng lẽ, không có gì sóng gió. Hai người cả đời không giàu sang phú quý nhưng cũng chưa bao giờ lo cái ăn cái mặc, sống rất thư thái, không bệnh không đau, đi cũng rất thanh thản. Sơ Mãn ngày hôm đó đã khóc, rất đau lòng. Anh vẫn có thể nhớ lại từng cảnh tượng hồi nhỏ, cha mẹ cười đùa, nuôi dưỡng anh khôn lớn, chơi đùa cùng anh, nhưng giờ đây họ đã ngủ yên dưới lòng đất, cách biệt với anh mãi mãi. Đừng đau lòng, mẹ và cha lúc đi đều mỉm cười mà. Vợ anh bước tới an ủi, ngồi xuống bên cạnh anh. Vợ anh cũng đã già, bắt đầu xuất hiện tóc bạc và nếp nhăn, nhưng nàng vẫn dịu dàng như nước, đặc biệt là đối với Sơ Mãn, đó là tình yêu chân thành. Năm xưa nàng cũng vì tài hoa của Sơ Mãn mà nguyện ý gả tới đây, giờ đây đã quá nửa đời người, nàng sống cũng rất vui vẻ mãn nguyện. Nàng giúp Sơ Mãn lau nước mắt, nắm lấy tay anh, giọng nói dịu dàng và chậm rãi, hệt như nàng suốt mấy mươi năm qua. Em cũng già rồi, nhưng em không sợ già, chỉ là chưa sinh được cho anh mụn con nào, trong lòng thấy áy náy quá. Sơ Mãn nhìn nàng, nhìn những sợi tóc bạc trên đầu nàng, nhìn người phụ nữ đã đồng hành cùng mình quá nửa đời người, anh lắc đầu nói, nàng không cần tự trách. Là vấn đề của chính ta, có lẽ ta là một kẻ quái thai. Vợ anh lắc đầu, nắm chặt tay anh, kiên định nói, trên mặt mang theo vẻ hờn dỗi hiếm thấy, không cho anh nói mình như thế. Anh là thần tiên truyền thế, không phải quái thai đâu. Sơ Mãn bị câu nói mà nàng đã lặp lại 800 lần này chọc cười. Anh lắc đầu không nói nữa mà nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Tiếng nỉ non của vợ truyền đến từ trước ngực anh, sau này em chết rồi, anh hãy đi cưới thêm người nữa nhé. 10 năm sau, vợ anh cũng qua đời. Lúc nàng đi vẫn mang theo nụ cười. Sơ Mãn ngồi bên giường nắm lấy tay nàng, đừng đau lòng vì em, đừng khóc, được sống cùng anh kiếp này, em thực sự rất vui. Sơ Mãn gật đầu hứa với nàng, cũng giống như tất cả những chuyện nhỏ nhặt trong đời này, anh chưa bao giờ từ chối những yêu cầu vốn chẳng có mấy của nàng. Vợ mất, Sơ Mãn chôn cất nàng bên cạnh cha mẹ. Ba nấm mồ nhỏ, ba tấm bia mộ, và một chàng thanh niên đứng lặng ngoài đó. Không đau lòng là giả, Sơ Mãn đứng trước mộ, không hề cử động. Anh cảm thấy tim mình cũng đã chết theo. Nhìn những bông hoa trắng mọc trước mộ, anh bỗng nhớ đến một người, chị gái liên sinh đó, nhớ đến câu nói kia. Cách biệt mấy mươi năm, anh lại một lần nữa ngâm lên, lần đầu thấy hoa, hoa vương lệ. Lần sau thấy hoa, hoa vô tâm. Hoa rốt cuộc có tim không? Tim của anh, có phải cũng mất rồi không? Anh không cử động nữa, không ăn cơm, không uống nước, cứ thế ngồi mãi trước mộ. 7 ngày sau, anh đã ở bên bờ vực của cái chết. Hóa ra, anh cũng sẽ chết. Có điều, anh chính là muốn chết. Trong những giây phút cuối cùng, anh nằm xuống, nằm trước mộ, nằm giữa đám hoa trắng đó. Hoa có tim hay không anh không muốn biết nữa, anh nhớ vợ rồi, cũng nhớ mẹ và cha. Anh từ từ thiếp đi, tay cầm một bông hoa trắng. Trong lúc mơ màng, anh mơ thấy một dòng sông vô tận, quái dị hơn là anh dường như có thể thấy được điểm đầu và điểm cuối của dòng sông ấy. Tại điểm bắt đầu, có một hình nhân nhỏ đang ngồi, quanh thân tỏa ra ánh sáng trắng óng ánh. Hình nhân đó chỉ bé bằng bàn tay nhưng dường như chứa đựng vô vàn huyền diệu. Nó bước tới, chỉ một bước đã xuất hiện trước mặt Sơ Mãn. Nhìn hình nhân trắng từ đầu đến chân trước mắt, Sơ Mãn kinh ngạc, ngươi là ai? Hình nhân trả lời, ta là ngươi. Anh lắc đầu không tin, vì hình nhân này diện mạo căn bản không giống anh chút nào. Hình nhân cũng không giải thích nhiều, chỉ nói một câu anh nghe không hiểu, ngươi giết sạch ngoại đạo, cuối cùng cũng thấy được chân ngã. Ta là quá khứ của ngươi, là điểm khởi đầu của ngươi, cũng là khởi nguồn của tất cả. Nói xong, nó bước ra một bước, đã tiến vào giữa lông mày của Sơ Mãn. Không đợi Sơ Mãn kịp kinh ngạc, từ trong dòng sông lại xuất hiện một hình nhân nhỏ khác, nó vẫn tóc trắng áo trắng, nhưng ánh sáng bên cạnh không phải màu trắng mà là màu cửu thải rực rỡ. Ngươi cũng là ta, anh đã khôn ra, đổi cách hỏi. Hình nhân mỉm cười, ngươi giết sạch ngoại đạo, cuối cùng cũng thấy được chân ngã. Ta là hiện tại của ngươi, cũng là hiện tại của chúng sinh. Nói xong, hình nhân cửu thải cũng tiến vào giữa lông mày anh. Cùng lúc đó, tại điểm cuối dòng sông cũng xuất hiện một hình nhân nhỏ, nó vẫn tóc trắng áo trắng nhưng quanh thân bao quanh bởi những đóa hoa xanh. Nó bước xuống một bước, đi tới trước mặt Sơ Mãn, ngươi giết sạch ngoại đạo, cuối cùng cũng thấy được chân ngã. Ta là tương lai của ngươi, cũng là điểm cuối của mọi con đường. Khi hình nhân cuối cùng tiến vào cơ thể Sơ Mãn, anh đã thay đổi. Khởi nguồn của tất cả, hiện tại của chúng sinh, điểm cuối của mọi con đường, tất cả lúc này đều hoàn toàn quy về một mối. Anh nhớ ra rồi, nhớ ra ba hình nhân nhỏ vốn luôn tồn tại trong cơ thể anh nhưng chưa bao giờ thực sự được diện kiến này. Anh mở mắt, đôi mắt đã trở nên yêu dị và hoa lệ, anh khẽ lẩm bẩm, giết sạch ngoại đạo, thấy được chân ngã. Không quên Sơ Tâm, Viên Viên Mãn Mãn, ta là Sơ Mãn, cũng là Trưởng Liên Tâm. Trước ba nấm mồ, giữa đám hoa trắng, chàng thanh niên vươn mình đứng dậy. Hắn tóc trắng áo trắng, dung nhan như yêu nghiệt. Hắn tên là Sơ Mãn, nhưng hắn còn có một cái tên khác, Vũ Tiên. Trưởng Liên Thiên Tôn của tộc Thái Sơ, vị tiên thực sự của Vũ gia. Hắn đã rũ bỏ mọi bụi trần, quay trở lại một cách trọn vẹn nhất. Hắn tùy tay phất nhẹ, ba nấm mồ liền tan biến. Đó là cục diện do ba hình nhân nhỏ bày ra, cũng là hành động theo tiềm thức chân ngã của hắn. Hắn giết sạch mọi ngoại đạo, cuối cùng mới tìm thấy chính mình chân thực. Lúc này hắn đã ngộ ra, đối với chữ đạo đã có một nhận thức hoàn toàn mới. Trên mặt hắn mang theo vẻ thẫn thờ, mang theo sự nhẹ nhõm, ngoại đạo dễ tu, chân ngã khó thấy. Hóa ra điểm cuối của tất cả những gì chúng sinh cầu cầu, vốn dĩ vẫn luôn tồn tại trong chính bản thân chúng sinh. Chính bản thân ta, chính là đạo cuối cùng của chính mình. Hắn mỗi khi nói một câu, đôi mắt lại sáng thêm một phần. Mỗi khi nói một câu, lại bước thêm một bước trong cõi vô định vô tận tiến về phía trước. Hóa đạo, hư vô, vĩnh hằng. Có lẽ còn rất nhiều nữa. Hắn lúc này đều đã từng bước vượt qua, đi tới phía trên tất cả. Hắn cúi đầu nhìn đóa hoa trắng trong tay, một lần nữa nhớ đến người phụ nữ kia, Thiên Tổ. Lúc này hắn đã thấu triệt thân phận của nàng, người phụ nữ đó chính là Thiên Tổ của tộc Thái Sơ. Thành vô tâm này chính là thế giới nội tâm nàng tự lưu đày mình trong luân hồi. Tiềm thức chân ngã của hắn đã đưa hắn tới đây. Liên Sinh, chính là sinh linh đầu tiên được sinh ra nhờ vào hoa sen trắng. Tên thật của nàng, nên gọi là Thái Sơ. Đường đường là Thiên Tổ của tộc Thái Sơ, người đứng đầu vĩnh hằng chi hải, vậy mà cam nguyện hóa thân thành một liên sinh nhỏ bé, một mình lang thang không ngừng nghỉ ở nơi này. Đó là sự tự lưu đày của nội tâm, cũng là phương pháp tự cứu rỗi trong tiềm thức. Chẳng có gì là nhỏ bé, cũng chẳng có gì là cao thượng, mỗi người đều là một bông hoa, trong quá trình trưởng thành bị ong nhỏ mang đi cái tâm, có lẽ dùng hết sức lực cả đời cũng chỉ muốn tìm thấy đóa hoa khác thuộc về chính mình. Vũ Tiên ngước mắt nhìn thấy người phụ nữ vẫn đang đứng bên vệ đường nhìn hoa nở hoa tàn kia. Liên Sinh tỉ tỉ, người phụ nữ giật mình, nhìn chàng thanh niên tóc trắng như tuyết trước mặt, không nói lời nào, nhưng bản năng mách bảo nàng có một sự nguy hiểm tột độ đến từ chàng thanh niên này. Vũ Tiên mỉm cười, đọc lên hai câu thơ mà chỉ hai người biết, lần đầu thấy hoa, hoa vương lệ. Lần sau thấy hoa, hoa vô tâm, người phụ nữ nghe vậy thẫn thờ, cuối cùng cũng nhớ lại cậu bé với nụ cười rạng rỡ trong ký ức, nàng lên tiếng, giọng nói có chút bàng hoàng, ngươi là. Sơ Mãn, Vũ Tiên gật đầu, Sơ trong không quên Sơ Tâm. Mãn trong Viên Viên Mãn Mãn. Người phụ nữ nhíu mày, ngươi thay đổi rồi. Vũ Tiên mỉm cười, ta đã tìm thấy đóa hoa khác của mình rồi. Người phụ nữ nghe vậy thẫn thờ, sắc mặt ảm đạm, ta vẫn chưa tìm thấy. Nó bị ong nhỏ mang đi quá xa rồi, có lẽ ta không tìm thấy nữa. Vũ Tiên lắc đầu, nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng, ta tìm hộ chị rồi, nó ở đây. Người phụ nữ quay đầu lại, trên tay chàng thanh niên đang cầm một đóa hoa trắng. Chàng thanh niên tiến lên một bước, dung hợp đóa hoa trắng ấy vào giữa lông mày người phụ nữ. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của nàng, nhìn đôi mắt dần trở nên trong trẻo cùng dung mạo và khí tức dần trở nên kinh thế của nàng, khẽ nói, Thiên Tổ, ta đưa chị về nhà. Thái Sơ Thiên, Trưởng Liên Thiên Tôn đã trở lại, không chỉ mình hắn trở về, mà còn dẫn theo một vị nữ tử. Rất nhiều người không nhận ra vị nữ tử này, chỉ có một bộ phận nhỏ những tiên tổ còn sống sót sau kiếp nạn lần trước mới nhận ra nàng. Họ vội vàng quỳ xuống, mặt cắt không còn giọt máu, bái kiến Thái Sơ Thiên Tổ. Ừ, nữ tử gật đầu, ra hiệu cho họ đứng dậy. Sau khi các tiên tổ đứng dậy, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, nội tâm họ vừa chấn động vừa sợ hãi. Thiên tổ thế mà lại thức tỉnh sớm hơn dự kiến, chẳng lẽ lại đến để đồ sát tộc nhân sao? Họ đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến tất cả kinh ngạc hơn nữa. Không đúng, hoàn toàn không đúng, thiên tổ thế mà lại bị trưởng liên thiên tôn nắm tay. Hơn nữa còn không hề phản kháng. Chuyện này, thiên tổ mà cũng cho phép người khác cận thân sao? Và nếu họ không nghe lầm, thiên tổ vừa rồi còn nói chuyện với họ. Thậm chí còn thốt ra một chữ ừ, chứ không phải ngay lập tức ra tay mạt sát bọn họ. Cảnh tượng này mang lại cú sốc cực lớn. Đều là những lão hồ ly tu luyện lâu năm, tâm tư họ xoay chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc đã thầm đưa ra một số kết luận. Trong đó có một điều mà không ai nghi ngờ, bất kể thế nào, trưởng liên hiện tại chắc chắn mạnh hơn thiên tổ. Vừa vặn lúc này, Vũ Tiên cũng lên tiếng, hắn nở nụ cười phóng khoáng, chứng minh cho suy đoán của mọi người, ta thành công rồi. Các tiên tổ nghe vậy thì nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều có sự kinh hỉ và an tâm. Hắn nói thành công, nghĩa là định ra một kết cục hoàn mỹ. Thiên tổ với đôi mắt trong trẻo bên cạnh chính là minh chứng tốt nhất. Trước kia nàng không như vậy, trong mắt nàng lúc đó ngoài dã tâm và điên cuồng, chỉ còn lại sự lạnh lùng vô tình. Cảm vấn trưởng liên thiên tôn, hiện nay ngài đã đạt đến cảnh giới nào? Một vị tiên tổ lên tiếng hỏi. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều vây lại, hiển nhiên rất quan tâm đến chuyện này. Ngay cả Thái Sơ cũng đưa đôi mắt đẹp nhìn về phía Vũ Tiên. Đối với tên gia hỏa đã tìm lại bản ngã cho mình này, nàng cũng có chút tò mò. Chỉ dùng một đóa hoa trắng nhỏ ven đường mà giải quyết được nan đề vô tận tuế nguyệt của nàng, thủ đoạn như vậy làm sao không khiến người ta kinh ngạc cho được. Nhìn bộ dạng tò mò của mọi người, Vũ Tiên cười nói, đồng thời cũng nhìn về phía Thái Sơ, vậy ta biểu diễn một chút nhé. Thái Sơ nhíu mày, biểu diễn thế nào? Bản Thiên không phải là đối thủ của ngươi đâu. Mọi người nghe vậy càng thêm kinh ngạc, đoán là một chuyện, nhưng chính miệng Thiên Tổ thừa nhận lại là chuyện khác. Thiên Tổ đạt đến trạng thái hiện tại, hiển nhiên đã giải quyết được vấn đề của bản thân. Ít nhất cũng là hư vô cảnh viên mãn, thậm chí có thể cao hơn. Nhưng ngay cả nàng cũng trực tiếp nói không phải đối thủ của trưởng liên, vậy trưởng liên bây giờ mạnh đến mức nào? Nhìn dáng vẻ ta không đánh với ngươi của Thái Sơ, Vũ Tiên thấy rất buồn cười. Thiên tổ này khi có trái tim rồi trông cũng khá đáng yêu đấy chứ. Hắn nhìn nàng, hỏi, nàng hiện giờ đang ở cảnh giới nào? Thái Sơ trầm ngâm một lát rồi đáp, nhờ có ngươi, tâm cảnh của ta đã viên mãn, tiến thêm được một bước. Bước này vượt qua cả hư vô. Ta tạm gọi cảnh giới này là. Nói đến đây, nàng nhìn Vũ Tiên, ánh mắt thoáng chút thẫn thờ, dường như nhớ lại cảnh hắn cầm hoa đến tìm mình. Nàng nói ra cái tên ưng ý nhất trong lòng, ta muốn gọi cảnh giới này là sơ hoa, ý nghĩa là tìm thấy đóa hoa ban đầu của chính mình. Lời này vừa thốt ra, các tiên tổ càng thêm ngơ ngác. Trời đất, họ còn đang khổ sở vùng vẫy trong hóa đạo, ngay cả hư vô còn chưa chạm tới được, giờ lại lòi đâu ra một cái sơ hoa cảnh. Cái gì mà đóa hoa ban đầu, không phải là tu đạo sao? Tìm hoa huyết gì ở đây? Hoa ở đâu ra? Nhìn vẻ mặt khổ sở của các tiên tổ, Vũ Tiên cười bảo, đừng vội, sau này các ngươi cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Thật sao? Làm sao để đạt được? Các tiên tổ vui mừng khôn xiết, nhưng cũng có chút không chắc chắn. Con đường của thiên tổ quá điên cuồng, cực kỳ khó sao chép, họ phải đi thế nào đây? Còn về con đường của trưởng liên, thôi bỏ đi, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy tê cả da đầu, căn bản không có chút nắm chắc nào. Đối diện với nghi vấn của họ, Vũ Tiên xua tay, trước mặt hiện ra một quyển kinh văn, chính là Thái Sơ Thiên Kinh. Hắn đưa tay, trực tiếp xóa bỏ phần vĩnh hằng thiên cuối cùng, cả thất tình lục dục thiên pháp cũng bị hắn xóa sạch hoàn toàn. Thái Sơ nhướng mày, đây vốn là thứ nàng dày công viết ra năm xưa, tuy cực đoan nhưng cứ thế bị xóa đi sao? Ngay cả một lời chào hỏi cũng không có, nhưng rất nhanh, nàng đã nhận được lời chào hỏi, vì bàn tay đang nắm lấy tay nàng của Vũ Tiên bỗng khẽ gãi vào lòng bàn tay nàng một cái. Tim Thái Sơ run lên, thu hồi lại những lời định ngăn cản, đồng thời rụt tay ra. Tên gia hỏa này thật là to gan lớn mật, thiên tổ mà ngươi cũng dám tùy tiện trêu ghẹo sao? Vũ Tiên cũng không để ý, hắn tâm niệm khẽ động, một lần nữa đưa tay ra. Lần này, hắn vươn tay về phía vĩnh hằng chi hải vô tận. Ào ào, trong tay hắn, mọi thứ đều bị khuấy động, vĩnh hằng chi hải nổi lên sóng dữ ngút trời. Sau những con sóng đó là mấy khối đại lục bao la, chúng bị Vũ Tiên tóm lấy, băng qua vĩnh hằng chi hải mà tới. Thái Thủy Thiên, Thái Dịch Thiên, Thái Tố Thiên, Thái Cực Thiên, Vô Lượng Thiên của Phật tộc, Vạn Kiếp Thiên của Ma tộc, Tranh Nhanh Thiên của Yêu tộc. Tất cả đều kéo đến, mặc kệ mọi người đang ngây dại, Vũ Tiên khẽ động niệm, tám phương trời trong nháy mắt hợp lại là một khối đại lục bao la không thể đo đếm chính thức khai sinh. Lúc này, tất cả sinh linh ở tám phương trời và vĩnh hằng chi hải đều bị kinh động, nhưng họ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vũ Tiên tự nhiên cũng không có hứng thú để ý đến đám sâu kiến này, hắn lại đưa tay ra, bắt 6 vị sinh linh đến trước mặt. Thái Dịch, Thái Tố, Thái Cực, Vô Lượng Phật Tổ, Vạn Kiếp Ma Tổ, Tranh Nanh Yêu Tổ. Ngoại trừ Thái Thủy đã bị Thái Sơ giết chết, 7 vị sinh linh cường đại nhất được sinh ra từ thuở ban sơ của Vĩnh Hằng nay đã tề tựu đông đủ. Họ đang ở đỉnh phong của hóa đạo, chưa bước vào hư vô, nhưng mỗi người đều có thủ đoạn chí cường. Thái Dịch cầm một đóa sen đen, Thái Tố cầm một đóa sen tím, Thái Cực cầm một đóa sen vàng, Vô Lượng Phật Tổ cầm một đạo kim quang, Vạn Kiếp Ma Tổ cầm một đạo hắc quang, Tranh Nanh Yêu Tổ cầm một đạo thải quang. Ngũ Liên Tam Quang ban sơ đã diễn hóa thành vô số chủng tộc như ngày nay. 6 người nhìn Vũ Tiên, tất cả đều không thể tin được. Người lạ mặt trước mắt có sức mạnh vượt xa cảm nhận của họ. Thái Sơ thì họ biết, nhưng Thái Sơ cũng chẳng thèm nhìn họ, ngược lại còn trừng mắt nhìn bọn họ. Suy nghĩ của Thái Sơ rất đơn giản, vì dã tâm của nàng chưa bao giờ tắt hẳn. Năm xưa nếu không phải lão nương gặp chút vấn đề, lũ gà nhà chó hoang các ngươi đã sớm bị lão nương diệt sạch rồi. Trong sự bất lực của họ, Vũ Tiên lấy đi những vật mà họ hằng nương tựa, hơn nữa phất tay một cái liền mạt sát bọn họ. Chỉ để lại 2 người, Thái Tố và Tranh Nanh Yêu Tổ. Tranh Nanh Yêu Tổ hơi ngây người, nàng thế mà không chết. Ngay sau đó nàng liền hiểu ra tất cả, bởi vì Vũ Tiên vẫy tay một cái, 2 sinh vật nhỏ bé đã xuất hiện tại đây, chính là 2 con Tranh Nanh. Nhìn thấy con mình, Yêu Tổ không thể kiềm chế được nữa, nàng rơi lệ, giọng run rẩy, con của ta. 2 nhóc con cũng từ huyết mạch sục sôi mà nhận ra người thân đã lâu không gặp. Y nha, đúng vậy, lai lịch của 2 nhóc Tranh Nanh quả thực rất bất phàm, gần như thông thiên. Nếu không bị tộc Thái Sơ bày mưu trộm đi, chúng đã không quen biết Vũ Tiên. Tất nhiên, nếu không quen biết, lúc này e là đã chết chùm rồi. Nhân quả luân hồi, thật khó lòng nói rõ. Còn về phần Thái Tố, Vũ Tiên cũng chẳng có gì nhiều để nói, vì đây là mỹ nữ thứ 2 trong ngũ thái. Nhan sắc đó, vóc dáng đó, chật chật, đẹp tuyệt trần, giống như Thái Sơ, đúng là thiên hạ nhất tuyệt. Vũ Đại Quan Nhân với bản tính không quên sơ tâm và hoài bão lớn lao, đã kiên quyết giữ mỹ nhân tuyệt sắc này lại. Thái Sơ tỏ vẻ không hiểu, dường như nhận ra điều gì đó, nàng liếc xéo Vũ Tiên, giữ nàng ta lại làm gì. Vũ Tiên mặt mày đầy vẻ đại nghĩa lẫm nhiên, mẹ già ở nhà hối thúc dữ quá, tất cả vì gia tộc thôi. Thái Sơ, đại mỹ nữ Thái Tố vẫn đang ngơ ngác, sau khi Thanh Bạch Nhị Liên xuất hiện, nơi này đã tụ hội đầy đủ 8 vật nghịch thiên do Vĩnh Hằng Chi Hải thai nghén. Ngũ Liên đại diện cho 5 mạch chí cao của tiên đạo, Thái Sơ, Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực. Vô Lượng Phật Quang, Vạn Kiếp Ma Quang, Ban Lan Yêu Quang đại diện cho 3 chủng tộc Phật, Ma, Yêu. Ngũ Thái vốn dĩ giúp ích rất nhiều cho Vũ Tiên, coi như là hậu thủ và quân bài tẩy mạnh nhất của hắn. Thậm chí hắn có thể dùng Thanh Bạch Nhị Liên ở cực đạo cảnh giới để giam giữ tiên tổ hóa đạo cảnh, thật sự là nghịch thiên. Nhưng hiện tại hắn đã không cần những thứ này nữa, hắn đã xóa sạch mọi ngoại đạo trong bản thân, trong U Minh đã thấy rõ chân ngã của 3 đời quá khứ hiện tại tương lai. Hắn lúc này đã siêu thoát, vượt xa trên cả Vĩnh Hằng. Có thể nói hắn đã hoàn toàn thoát ly khỏi hệ thống tu luyện sẵn có của Vĩnh Hằng Chi Hải, ngay cả Vĩnh Hằng Chi Hải trong mắt hắn cũng chỉ như nắm cát trong lòng bàn tay. Hắn đưa tay ra, ép ra 2 giọt máu, một giọt trắng muốt như tuyết, một giọt xanh thẳm như thương thiên. Hắn đem huyết dịch trả lại cho Thanh Bạch Nhị Liên, bản thân nhờ đó mà càng thêm thuần khiết. Mọi người không hiểu hành động này, vì đó là tạo hóa mà chúng sinh mơ ước cả đời. Chỉ có Thái Sơ là đôi mắt đẹp khẽ chuyển động, nhìn ra được một chút manh mối. Vì nàng đã tìm thấy đóa hoa của chính mình, nên nàng hiểu rõ Vũ Tiên hơn bất cứ ai. Ngoại vật chung quy vẫn là ngoại vật, chỉ có bản thân mới là gốc rễ của mọi thứ. Tu đạo đến cùng chính là tu người, tu tâm, tuyệt đối không phải tu vật. Một khi tâm trí thông suốt thì muôn cảnh đều mở ra, bừng tỉnh đại ngộ, Vũ Tiên chính là ví dụ điển hình nhất. Ngũ Liên Hợp Nhất, đạo quang hoa ngũ sắc hoàn mỹ này sau khi trải qua bao sóng gió đã được Vũ Tiên khôi phục lại. Một quyển kinh văn hiện ra trên tay Vũ Tiên, kinh văn tỏa ánh sáng ngũ sắc nhưng chỉ có 2 chữ đơn giản, tiên kinh. Không phải tiên vương, tiên đế, mà là chữ tiên thực thụ sau khi ngũ thái hợp nhất. Trước khi thấy được chân ngã, Vũ Tiên chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chữ tiên này. Nhưng hiện tại, hắn đã vượt ra khỏi phạm trù đó. Quả nhiên là pháp môn có thể vượt qua hư vô cảnh. Vũ Tiên lẩm bẩm, thứ ghi lại trên đây chính là cách để vượt qua hư vô, nhưng trên này không gọi là sơ hoa cảnh mà gọi là thái tiên. Cảnh giới tương đồng, nhưng vì con đường đạt tới khác nhau nên tên gọi cũng khác nhau. Vũ Tiên trầm ngâm, lại lấy 3 pháp Phật, Ma, Yêu ra xem qua. Chỉ nhìn lướt qua hắn đã mất hứng thú. 3 pháp này mỗi loại chỉ tương đương với một mạch trong ngũ thái, nghĩa là đỉnh cao cũng chỉ đến hóa đạo cảnh, ngay cả hư vô cũng không tới được. Hơn nữa những sinh linh nắm giữ các pháp này cũng không có khí phách, không một ai dám thử thách cực hạn. Thái Sơ tuy tàn nhẫn, nhưng cuối cùng cũng mở ra được một con đường đến hư vô. Không có sự điên cuồng của Thái Sơ thì không có sự ra đời của kế hoạch tạo tiên, cũng sẽ không có vụ tiên. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc mạch Thái Sơ vẫn mạnh hơn một chút, vì mạch này toàn kẻ điên. Vũ Tiên đem ba pháp này dung hợp vào tiên kinh, phát hiện nó lại một lần nữa biến hóa. Hai chữ tiên kinh biến mất, thay vào đó là một loại kinh văn hoàn toàn mới, vĩnh hằng kinh. Kinh văn này cũng có thể tu luyện đến sơ hoa cảnh thái tiên cảnh, nhưng nó đã phá bỏ mọi rào cản, dù là tiên, yêu, ma hay cả chó mèo đều có thể tu luyện. Vũ Tiên không nói gì, đây vốn dĩ là con đường hắn định đi từ đầu. Hắn dung hợp tiên chi ngũ thái, kết hợp với lực lượng Phật ma yêu trong cơ thể, có thể hoàn thành việc xưa nay chưa từng có này. Nhưng giờ đây hắn đã khác, hắn có thể hoàn thành nó tốt hơn và triệt để hơn. Hắn lên tiếng, giọng nói truyền khắp vĩnh hằng chi hải, vang dội trong lòng mỗi sinh linh, đạo không phân thấp kém, pháp không có biên giới. Hôm nay ta phá bỏ xiềng xích vĩnh hằng, vạn tộc vạn linh từ nay cùng tồn tại cùng cai trị, ngôn ngữ không khác biệt, giao lưu không khoảng cách. Oanh, lời vừa dứt, thiên địa đại biến, vĩnh hằng chi hải sôi trào. Đạo trong lòng và trong cơ thể mỗi sinh linh đều thay đổi, không còn sự phân chia tiên, Phật, ma, yêu nữa. Thiên hạ thái bình, vạn tộc thông thương, cùng nhau tồn tại. Vũ Tiên liếc nhìn vĩnh hằng chi hải đang bạo động, được rồi, kích động cái gì mà dữ vậy. Vĩnh hằng chi hải dường như khựng lại một chút, ngay sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh. Sau đó hắn lại đưa tay ra, hợp nhất ba đạo quang và ngũ sắc liên. Một lát sau, một đóa sen hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt mọi người. Nó rực rỡ sắc màu, lộng lẫy như lưu ly. Đóa sen này diệu dụng vô cùng, ban cho tộc Thái Sơ, nắm giữ đạo của vạn linh. Dứt lời, đóa sen cùng quyển kinh văn bay đến trước mặt một người, chính là vị tiên tổ ở vạn vực kia. Vị tiên tổ dường như không thể tin nổi, trong nháy mắt ông ta lại nhận được quyền hạn lớn lao đến thế. Nắm giữ đạo của vạn linh, đây chẳng phải là vĩnh hằng chi chủ danh chính ngôn thuận sao? Ông ta lắc nhìn Thái Sơ thiên tổ, vừa định từ chối khéo vài câu thì thấy Vũ Tiên xua tay, đừng nhìn nữa, là ông đó. Thái Sơ không có thời gian quản mấy chuyện rắc rối này đâu. Thái Sơ nhướng mày, vừa định hỏi cho ra lẽ thì nhận được một lời truyền âm. Ngay lập tức mặt nàng đỏ bừng, lườm Vũ Tiên một cái thật sắc, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Thái Tố ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, dựa vào bản năng phụ nữ, nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Vũ Tiên lại đưa tay ra, tám đạo quang bay tới. Đây là tám loại lợi khí, cũng do vĩnh hằng thay nghén, Thái Sơ chi kiếm chí duệ, Thái Thủy chi kích chí lực, Thái Cực chi đồ chi kiên, Thái Dịch chi ân chi thế, Thái Tố chi lăng chi cấm, Bát Nhã chi luân Phật pháp vô lượng, Thí Lục chi thương ma đạo vạn kiếp. Vạn linh chi trung yêu hoa ban lan. Tám món chí bảo được Vũ Tiên hợp nhất thành một thanh kiếm rực rỡ sắc màu. Khi nó duỗi ra lại trông như một dải sáng lộng lẫy, vẻ ngoài mềm mại vô hại nhưng uy lực ẩn chứa bên trong đủ để khiến bất cứ ai cũng phải kinh hồn bạt vía. Thanh kiếm này hung uy cực lớn, ban cho tộc Thái Sơ, nắm giữ sự trừng phạt của vạn tộc. Dứt lời, một lão nhân xuất hiện bên cạnh Vũ Tiên, chính là Đạo Khung Viễn Tổ. Nếu luận về sự sắt máu, vị viễn tổ này để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Vũ Tiên. Để ông nắm giữ thanh kiếm này là hợp lý nhất. Chỉ là ông mới ở cực đạo cảnh giới, e là có chút không ổn. Nhưng đó không phải là vấn đề, Vũ Tiên phất tay một cái, dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại như long trời lở đất, bãi bể nương dâu. Đến khi mọi người nhìn lại, Vũ Đạo Khung đã đạt tới đỉnh phong của hóa đạo. Mọi người im lặng, những thủ đoạn mà Vũ Tiên thể hiện khi trở lại lần này đã khiến họ không còn lời nào để nói. Họ căn bản không thể hiểu được cảnh giới hiện tại của Vũ Tiên. Hành động của Vũ Tiên không khác gì đang lập ra vạn tộc chi chủ, vĩnh hằng chi tôn. Tám phương trời nay hợp nhất, tộc Thái Sơ nghiễm nhiên là người hưởng lợi lớn nhất. Nhưng mọi người rất khó hiểu, hắn sắp xếp phân quyền như vậy, hắn định đi đâu? Vũ Tiên sớm đã có câu trả lời. Hắn nhìn vĩnh hằng chi hải bao la, cất lời, hôm nay ta đã làm nhiều việc như vậy, ngươi còn không biểu hiện gì sao? Chẳng lẽ muốn đợi ta tự tay động thủ? Ào ào, dứt lời, vĩnh hằng chi hải chuyển động, ánh sáng vĩnh hằng vô tận chiếu vào một nơi. Đó là một phương thiên cảnh nằm cao tít trên Thái Sơ Thiên, mang tên Thái Sơ Thiên Cảnh. Nơi này vốn đã rộng lớn khôn cùng, từng là nơi cư ngụ của hai kẻ điên cuồng nhất là Thái Sơ và Trường Liên. Nhưng lúc này nó đã khác, theo sự tràn vào của ánh sáng vĩnh hằng, nó vẫn đang mở rộng, vẫn đang vươn cao, cuối cùng lơ lửng ở nơi cao nhất mà vạn linh vạn tộc không thể với tới. Vĩnh hằng chi hải bao trùm khắp các mảnh vỡ của chư thiên, sinh linh vô tận. Trên vĩnh hằng chi hải lơ lửng một khối đại lục bao la vô biên vô tế được hợp thành từ tám đại chí cao thiên. Trên đỉnh cao nhất của khối đại lục này lại có một phương thiên cảnh rực rỡ, tôn quý vô thượng như trời của chúng sinh, uy nghiêm tự thành. Để xây dựng xong nơi này, suýt chút nữa vĩnh hằng chi hải cũng mệt đến đứt hơi. Nó được đặt tên là vĩnh hằng thiên vực, do chính Vũ Đại Quan Nhân đặt tên. Theo lời đồn đại đời sau, chữ vực rất có thể là vị tồn tại đó đặt để kỷ niệm một thế giới nhỏ tên là vạn vực. Vô tận tuế nguyệt sau, vĩnh hằng thiên vực. Tiên đình. Nơi này vốn là nơi đóng đô của tiên đình ở tiên vực năm xưa, nay là trung tâm của vĩnh hằng thiên vực. Tiên đình hiện giờ vẫn tồn tại, nhưng đã không còn là tầng thứ mà thế lực hay sinh linh bình thường có thể tiếp xúc. Mười mấy vị chiến tiên cũng đã đi vĩnh hằng hài lịch luyện du ngoạn, vì đại ca của họ đã ra lệnh, chưa đến hóa đạo cảnh thì không được về. Đại ca thật là thiên vị quá đi, các vị đình chủ thì hắn không nói một lời, toàn bộ đề bạt lên đỉnh phong hóa đạo, vậy mà lại bắt anh em chúng ta xuống vĩnh hằng hải này lịch luyện. Ta không phục, người lên tiếng là Tiên Diệp, hắn vẫn quen gọi Hạ Linh Lung và những người khác là đình chủ, cách xưng hô này bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi. Thôi đi, Vũ Hoàng bĩu môi, lộ rõ vẻ khinh bỉ vạch trần bộ mặt giả dối của Tiên Diệp, ở trên kia ngươi bị Lam Phi quản thúc, chắc đang thèm khát được xuống đây một chuyến lắm chứ gì. Giờ toàn anh em với nhau, giả vờ giả vịt cho ai xem. Nói thẳng đi, lại định đi phá phách ở đâu? Tiên Diệp hắc hắc cười rộ, khẽ khàng nói, ta nghe nói gần đây có một chủng tộc tên là Linh Miêu, nơi đó sản sinh ra rất nhiều mỹ nhân, người nào người nấy eo thon mình mềm, thướt tha uyển chuyển, đôi tay nhỏ nhắn kia. Chậc, đang lúc Tiên Diệp hứng khởi, Vũ Hoàng mắt lời, nói trọng điểm. Còn nữa, chú ý cái bộ mặt của ngươi kìa. Tiên Diệp làm bộ dạng ấm ức, rồi nói vào trọng điểm, ra ngoài một chuyến không dễ dàng gì, nói thật lòng. Ta muốn đi cứu giúp những thiếu nữ và thiếu phụ thất lạc của tộc Linh Miêu, giúp họ tìm hiểu đại đạo. Anh em thấy thế nào? Ta thấy được đấy, Vũ Hoàng là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Hắn vẫn chưa có đạo lữ, nhưng cũng không phải hạng liễu hạ huệ, rất phóng khoáng. Ta cũng thấy hành, Kiếm Vô Trần gật đầu, lời nói ra khiến mọi người giật nảy mình. Hỗn Độn Thần Tử không thể tin nổi nhìn hắn, lão Kiếm, người thế mà lại thông suốt rồi sao? Kiếm Vô Trần mặt không đổi sắc, đại ca nói rồi, mỹ nhân cũng là một loại đạo, không nên kháng cự. Phải thử tiếp xúc. Hỗn Độn Thần Tử nghe vậy thì trợn trắng mắt. Tên ngốc Kiếm này thật sự làm hắn tức chết. Hắn khổ sở khuyên nhủ bao nhiêu năm chẳng có tác dụng gì. Đại ca chỉ nói một câu là thông suốt ngay. Mỹ nhân cũng là một loại đạo. Cái luận điệu vô lý này chắc chỉ có đại ca mới thốt ra được. Còn các ngươi thì sao? Tiên Diệp lại nhìn về phía những người còn lại. Diệp Vô Song, Vũ Phạt, Vũ Trường Không, Vũ Thiên, Côn Bằng Tử, Vạn Bảo Thánh Tử, Đông Phương Bất Diệt, Đoạ Thần Tử, Nam Cung Vô Nhai, Thiên Tâm Bội Yêu. Nam Cung Vô Nhai lên tiếng trước, vẻ mặt nghiêm túc, phải đi. Đại ca nói đúng, ta cũng thấy mỹ nhân là một loại đạo, có lẽ có thể giúp ta tham thấu bí mật của Vĩnh Hằng. Thiên Tâm Bội Yêu gật đầu, rất đoan chính, ta thấy Vô Nhai nói đúng. Côn Bằng Tử cũng lên tiếng, lý do càng thêm vững chắc, bản chất ta vốn thuộc về yêu tộc, lần này liên quan đến sự trỗi dậy của tộc Linh Miêu, ta đương nhiên không thể đứng ngoài. Tiên Diệp lập tức giơ ngón tay cái, hóa ra Côn Bằng Huynh mới là người giấu nghề thực sự. Sau khi Vũ Trường Không, Vũ Thiên, Vạn Bảo Thánh Tử, Đông Phương Bất Diệt và Đoạ Thần Tử gật đầu đồng ý, coi như chuyện đã quyết xong, chỉ còn hai người chưa bày tỏ thái độ. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Diệp Vô Song có chút ngượng ngùng, cái đó. Hay là ta không đi đâu, ta đi dạo loanh quanh là được rồi. Vũ Phạt liếc xéo kẻ luôn tranh giành danh hiệu đệ nhất chiến tiên với mình, giọng khinh bỉ, ai đó thực ra cũng muốn đi lắm, chẳng qua là sợ bị em dâu Linh Ngọc phát hiện thôi. Diệp Vô Song nghe vậy mặt đỏ tía tai, Vũ Phạt lão tặc. Người nói nhảm gì đó, lão tử là đệ nhất chiến tiên của tiên đình, lẽ nào lại là kẻ sợ vợ. Vũ Phạt càng thêm khinh bỉ, chỉ đáp lại một từ, xì. Diệp Vô Song càng giận dữ, xắn tay áo định lao vào đánh lộn. Tiên Diệp nhìn không nổi nữa, ra vẻ an ủi, Vô Song, không phải ta nói ngươi đâu, đấng nam nhi đại trượng phu sao lại có thể sợ vợ. Lời còn chưa dứt, Diệp Vô Song đã lạnh lùng mắt lời, ngươi cũng có tư cách nói ta sao. Làm phi nhà ngươi cũng chẳng rộng lượng gì cho cam. Tiên Diệp. Cuối cùng vẫn là Nam Cung Vô Nhai đứng ra ổn định cục diện, em dì đừng hoảng, cứ đi đi. Linh Ngọc có hỏi thì đã có ta lo, ta bảo đảm ngươi sẽ toàn mạng trở về. Mắt Diệp Vô Song sáng rực, nắm lấy tay Nam Cung Vô Nhai, cảm kích rơi nước mắt, đa tạ đại cữu ca. Vĩnh Hằng Thiên Vực Tiên Đình lúc này đang ở thời kỳ Hoàng Kim, vô số thiên kiêu xuất hiện, Tiên Đình tự nhiên cũng có không ít thiên tài tuyệt thế ra đời. Trong đó có một vị thần tử nổi tiếng nhất, hắn có tính cách tàn nhẫn, tu đạo điên cuồng, trong đám đồng lứa khó tìm được đối thủ. Hắn tên là Vũ Truy Tiên, là con trai của một vị thiên đế trong Vũ gia. Ngày hôm nay, hắn được gia tộc triệu hồi, tạm thời dừng việc chinh phạt bên ngoài. Hắn đến Tổ Uyên, nhìn bóng hình trên đỉnh cao nhất, cung kính hành lễ, phụ thân. Bóng hình đó chính là cha hắn, tên chỉ khắc hắn một chữ, hắn là Vũ Truy Tiên, còn cha hắn là Vũ Tùy Tiên. Còn tu đạo đến nay mới mấy chục năm, tuy chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không được kiêu ngạo tự đại. Vũ Tùy Tiên lên tiếng. Nhìn đứa con trai khiến ông rất hài lòng này, trong mắt thoáng hiện vẻ an ủi. Năm xưa ông tự đặt tên mình là Tùy Tiên đi theo tiên, chính là muốn truy tùy vị tồn tại vô thượng đó, nhưng ông đã thất bại, ngay cả bóng lưng của người ta cũng không thấy được. Ông trải qua vô tận tuế nguyệt, đến nay cũng chỉ là thiên đế cảnh. Ông đặt tên con là Truy Tiên đuổi theo tiên, há chẳng phải cũng là một loại không cam lòng. Tuy thiên phú của con trai tốt hơn ông năm xưa rất nhiều, nhưng ông biết vẫn chưa đủ, hơn nữa còn kém rất xa. Bởi vì ông biết, ở nơi mà không ai biết tới trong vĩnh hằng thiên vực này, vẫn còn một nhóm người ẩn cư, nhưng họ mới thực sự là vĩnh hằng. Hơn nữa ông còn biết vị tồn tại đó cũng đã sinh hạ tử duệ của người đó sẽ nghịch thiên đến mức nào. Nếu một ngày nào đó họ xuất thế, chư thiên này có ai cản nổi. Vũ Truy Tiên không biết phụ thân đang nghĩ gì, nghe vậy thì có chút không phục, phụ thân lo xa quá rồi, Hải Nhi tự tin đồng lứa vô địch, không sợ bất kỳ ai. Đồng lứa vô địch, có chút thú vị đấy. Vũ Truy Tiên vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng thốt nhẹ, ngay sau đó thấy một đôi mắt xuất hiện nơi chân trời xa xăm nhìn về phía mình. Trong nháy mắt, một luồng áp lực mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời khiến hắn bay xa hàng triệu dặm mới ổn định được thân hình. Khóe miệng hắn rỉ máu, đã bị thương. Kẻ nào, hắn không tin vào tà thuyết, đôi mắt cũng phát sáng, đó là một đôi trùng đồng, được mệnh danh là thần thoại bất bại. Nhưng hắn vẫn bị chân bay, dù thúc động trùng đồng cũng không thể chống lại đôi mắt kia mảy may. Tạm tạm, có thể làm người theo đuổi của bản thiên tử. Giọng nói đó lại vang lên, một bóng người xuất hiện, đó là một thiếu niên trông chỉ chừng mười mấy tuổi, tóc trắng áo trắng, tuấn mỹ vô song. Hắn mỉm cười, đôi mắt rực rỡ như lưu ly, thản nhiên nhận xét về một Vũ Truy Tiên vốn tự xưng thiên hạ đệ nhất. Vũ Truy Tiên không thể tin nổi, đứa trẻ này từ đâu ra mà thực lực lại đáng sợ đến thế. Nhưng hắn không chịu thua, nhất là trước một đứa trẻ còn nhỏ hơn mình. Ngay khi hắn tung hết mọi chiêu số, hắn lại một lần nữa bị thiếu niên kia dùng một ngón tay trấn áp. Người rốt cuộc là ai? Hắn bàng hoàng, làm sao có thể có kẻ đồng lứa đáng sợ như vậy? Thiếu niên mỉm cười, ta đến từ nơi vĩnh hằng vô thượng, nghe danh thế gian phồn hoa nên đặc biệt đến xem qua. Nơi vĩnh hằng vô thượng, Vũ Truy Tiên còn đang lẩm bẩm, nhưng Vũ Tùy Tiên đã kinh hãi đến cực điểm. Ông quỳ sụp xuống trước mặt thiếu niên, run rẩy nói, bái kiến thiên tử đại nhân. Thiếu niên cũng không kiêu ngạo, tuy thiên phú vô địch nhưng cũng rất hiểu lễ nghĩa. Hắn đưa tay đỡ lão nhân dậy, thái độ hòa nhã, Tùy Tiên thúc thúc đừng làm khó Hoàng Nhi, mau đứng lên cho. Hoàng Nhi, con đã lớn thế này rồi sao? Vũ Tùy Tiên cười tươi như hoa, kéo tay thiếu niên không ngừng quan sát. Được lắm Vũ Hoàng, dám một mình lén lút chuồn ra ngoài mà không đợi ta. Xem lão nương có đánh gãy chân ngươi không? Đúng lúc này, giọng một thiếu nữ lại vang lên. Thiếu niên tuấn mỹ tóc trắng nghe vậy lập tức biến sắc, ma nữ tới rồi. Ta phải đi thôi, Tùy Tiên thúc thúc, hẹn gặp lại. Người theo đuổi, hẹn gặp lại. Bá, bóng dáng thiếu niên vừa biến mất, một bóng hình khác đã xuất hiện. Đó là một thiếu nữ mặc hoa phục đen, mái tóc trắng như tuyết, linh động và tuyệt mỹ, khí tức cường đại cũng không thua kém thiếu niên vừa rồi chút nào. Nàng vốn dĩ rất bướng bỉnh, tự xưng lão nương, nhưng vừa nhìn thấy Vũ Tùy Tiên liền thay đổi thái độ, trở nên ngọt ngào và ngoan ngoãn vô cùng. Tùy Tiên thúc thúc, đã lâu không gặp. Vũ Tùy Tiên ngơ ngác hỏi, cháu là Linh Lang Thiên Nữ? Chính là cháu. Thiếu nữ cười ngọt ngào, khiến vạn hoa thất sắc. Vũ Truy Tiên nhìn thiếu nữ, trái tim đập liên hồi. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được một thứ tình cảm lạ lẫm đang nhanh chóng nảy nở. Nhưng thiếu nữ không nán lại lâu, thân thể nàng phát quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng nàng vọng lại, Vũ Hoàng, đứng lại đó cho lão nương. Nếu không ta sẽ đi mách gì Hoàng Hề cho xem. Phụ thân, hai người vừa rồi là ai vậy? Vũ Truy Tiên lên tiếng, lòng chấn động không thôi, hai người này quá mạnh, nhỏ tuổi hơn hắn nhưng đáng sợ hơn hắn quá nhiều. Vũ Tùy Tiên đáp, giọng nói xa xăm, chính là tử duệ của người mà con sùng bái nhất. Cái gì? Vũ Truy Tiên kinh hãi, thảo nào lại nói đến từ nơi vĩnh hằng vô thượng. Đúng lúc này, một bóng người giáng lâm xuống nơi đây. Bóng hình đó mờ ảo, không thể nhìn trực tiếp. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.